Chương 1943, đại đạo gia thân. Lẽ nào, liền không có cách nào sao? Tiêu Vân tâm tình có phần nghiêm nghị. Nếu là liền nơi đây đại đạo ý chí đều không có cách nào đối phó vô thiên, còn có ai có thể? Đại đế sao? Nhưng lúc này, đại đế vẫn không có ra tay a. Trừ phi có chí bảo, có thể chống đỡ chặn cái này ám thiên châu. Nhân hoàng thiên cảnh đại đạo ý chí nói. Chí bảo. Tiêu Vân lông mày đốn cong. Hắn có không ít bảo vật. Như thủy nguyên lệnh, thủy nguyên cung. Nhưng là, những thứ này liền vô thiên công tử kia linh thân đều không đối phó được, nói gì hắn bản tôn rồi hả? Ngươi nếu đạt được chủ nhân truyền thừa, có hắn chí bảo. Nhưng vào lúc này, thủy nguyên cung, cung linh trầm giọng nói. Cái gì chí bảo? Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, nghĩ tới một vật. Âm dương bảo giám. Cung linh nói rằng. Âm dương bảo giám. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động, vật ấy có thể cùng hỗn nguyên chí bảo có thể so với. Đó là tự nhiên. Cung linh đạo, đây chính là tám đại tiên thiên thánh bảo một trong. Tám đại tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo. Tiêu Vân cảm giác tất cả tựa hồ cũng muốn nổi lên mặt nước. Thiên địa sơ thành, có tám đại tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo, bị tám vị thánh nhân bản thân quản lý, trừ ngoài ra, còn có 10 đại hỗn nguyên chí bảo, trở thành thập đại giới vực chấn giới chi bảo, âm dương bảo giám, chính là kêu bát đại thánh bảo một trong. Cung linh mở miệng, nói ra một đoạn thiên địa bí ẩn, nhường Tiêu Vân nội tâm chập trùng. Nói như thế, thiên khiển chi địa chủ nhân, chính là tám đại thánh nhân một trong. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Ừ, cung linh điểm đầu. Đây là thượng cổ đại bí, liền ngay cả tôn giả đều không biết những chuyện này. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Vân cũng mới hiểu được, vì sao âm dương bảo giám như vậy nghịch thiên, có thể nghịch thiên thiên địa, câu thông chư thiên vạn giới. Bởi vì, đây là tiên thiên thánh bảo, vượt qua đế binh tồn tại. Ta nắm giữ âm dương bảo giám. Sau đó, Tiêu Vân hướng về đại đạo ý chí nói. Cái gì? Âm dương bảo giám. Đại đạo ý chí ngữ khí rõ ràng có biến, đạo. Đây chính là tám đại tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo một trong, kia xếp hạng, còn tại tạo hóa thần trên bản, chớ nói chi là cái này thập giới 10 đại hỗn nguyên chi bảo, có vật ấy tại, nếu ngươi ta hợp lực, cũng có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, đại đạo ý chí bắt đầu cảm ứng Tiêu Vân đạo hạnh. Tuy rằng vẫn chỉ là chuẩn thần vương cảnh, bất quá nhưng là tu được hỗn nguyên đại đạo, là chí cao đại đạo, có thể gánh chịu ta đại đạo ý chí. Đường lớn này ý chí trầm giọng nói. Được. Tiêu Vân gật đầu, lúc này cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội đối phó vô thiên. Nhân hoàng giới đại đạo ý chí cũng không trì hoãn, ý chí của nó lập tức bắt đầu hướng về Tiêu Vân bản tôn tràn vào. Nói là ý chí tràn vào, cũng không như nói là các loại đại đạo pháp tắc trào vào Tiêu Vân trong cơ thể. Cái gì con đường sinh tử, cái gì lục đạo luân hồi, cái gì nuốt thiên chi đạo. Có thể nói, nhân hoàng giới sinh linh bản thân quản lý đại đạo toàn bộ trào vào Tiêu Vân trong cơ thể. Vào thời khắc này, Tiêu Vân như đang tiếp thu đại đạo của rửa, lại như tại dung hợp vạn đạo. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đu ám nét loại dung hợp này, so với lúc trước chính hắn cảm ngộ lúc vẫn thuần túy. Bằng này, ta hoàn toàn có thể nhường hỗn nguyên đại đạo tiến thêm một bước. Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Đương những kia đại đạo pháp tắc tràn vào lúc, hắn cảm giác đây là một cái cơ hội. Như cố gắng cảm ngộ, chính mình hỗn nguyên đại đạo tướng càng thêm viên mãn. Bằng này, thần vương cảnh, thậm chí thần quân cảnh, đều sẽ không là vấn đề. Thậm chí, loại này cảm ngộ chính là đối sau đó trùng kích thần tôn cảnh cũng có lợi ích to lớn. Phải biết, lúc này hắn nhưng là dường như muốn cùng đại đạo dung hợp A. Còn có cái gì so với cơ duyên này càng nghịch thiên? Lúc này, Tiêu Vân thân như hôn nguyên thiên địa. Tại ngày này trong đất, các loại đại đạo pháp tắc đan dệt, hắn hôn nguyên đại đạo càng phát hoàn thiện. Ngoại trừ cái này đại đạo pháp tắc, một cổ ý chí cường đại, cũng bắt đầu gia tăng tại ngày này địa chính giữa. Như vậy, Tiêu Vân hôn nguyên thiên địa, bên trong quy tắc không ngừng hoàn thiện. Người chúa tể kia lực lượng cũng là trở nên càng thêm cường hãn lên. Như thiên địa bên trong, chỉ có đại đạo pháp tắc, nhưng là chúa tể ý chí bạc nhược, như thế không đỡ nổi một đòn. Một loại cùng đạo dung hợp, chúa tể thiên địa cảm giác tràn vào Tiêu Vân trong lòng. Cảnh giới của hắn, lực lượng tại tăng vọt. Thần vương cảnh, là dẫn dắt đại đạo chỗ đối ứng thần đạo pháp tắc. Thần quân cảnh, là quy tắc viên mãn, thần thông thế giới gần tới hoàn mỹ, thật sự như có một cái đại thế giới. Thần tôn, thiên tôn. Chí tôn thần đạo thế giới diễn biến, bắt đầu trưởng khống thần đạo bên trong thế giới thiên địa trật tự. Đại đế, tôn giả chính giữa đế, coi là đại đế. Nắm trong tay thiên địa trật tự, thần đạo thế giới đã hình thành. Hỗn nguyên thiên địa cũng là trở nên càng thêm hoàn thiện, nó bên trong, hỗn độn tiêu tan, bắt đầu có sơn xuyên hà nhạc diễn biến, tựa hồ phải hóa thành thật sự thiên địa, kia đại đạo trật tự tại khung, ngũ hành tại đối ứng, thậm chí, còn kém có sinh linh xuất hiện, nhưng là, đến một bước này, đại đạo ý chí nhưng là cảm thấy không còn chút sức lực nào. Có thể dù là như vậy, Tiêu Vân trong cơ thể đạo tắc diễn biến, đã như cùng đến tôn. Nhưng là, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, lại rất khó. Nhân hoàng cảnh đại đạo ý chí trung quy là tại thời kỳ thượng cổ bị thương. Dù là như vậy, tại trong chớp nhoáng này, Tiêu Vân cảm ngộ rất nhiều, đối thiên địa đại đạo, đối thiên địa quy tắc, cũng bắt đầu có khắc sâu hiểu rõ. Hắn dường như chứng kiến một lần trời đất mở ra. Có thể nói, cơ hội như vậy, thật sự quá hiếm có. Thậm chí, đương đại đạo ý chí gia tăng cho hắn thân lúc, Tiêu Vân đối đại đạo vận chuyển, trở nên rõ ràng lên. Đại đạo ý chí, giống như một cái thiên địa chúa tể. Giống như là Tiêu Vân trưởng không thiên khiển một trong dạng. Hắn chính là thiên khiển chi địa đại đạo ý chí. Thân là đại đạo ý chí, đầu tiên phải trưởng khống vô tận đại đạo, các loại quy tắc, lấy nhường thế giới này cân bằng, có thể vận chuyển bình thường lên. Hiển nhiên, hôm nay Tiêu Vân đối loại này trưởng khống còn chưa đủ. Cũng là như thế, thực lực của hắn tài hội không đủ khả năng. Tại đại đạo ý chí gia tăng tại Tiêu Vân trên người lúc, kia hôn nguyên đạo trong biển, thông thiên thụ sức chiến đấu rõ ràng chợt giảm xuống. Thông thiên thụ là đại đạo chi thụ, cũng như binh khí. Vừa mới đại đạo ý chí gia tăng tại thông thiên trên cây, coi đây là chiến. Nhưng là, theo đại đạo ý chí dần dần truy lợi, thông thiên thụ sức chiến đấu cũng là giảm mạnh. Nhánh cây kia múa, bị vô thiên từng đạo chặt đứt. Thông thiên thụ sức chiến đấu làm sao giảm xuống nhanh như vậy? Vô thiên một mặt kinh ngạc. Hắn lập tức cảm ứng mà đi. Kia Tiêu Vân khí thế tại tăng vọt. Thoáng cảm ứng, hắn liền phát hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ. Lập tức, vô thiên hơi nhướng mày. Hắn đây là muốn cùng đại đạo ý chí lực lượng dung hợp. Vô thiên ánh mắt lóe lên, chỉ là, vậy thì như thế nào, ta có ám thiên châu tại, cho dù cái này Tiêu Vân thân có trí bảo, có thể thế nào? Kia cái gì thủy nguyên lệnh, thủy nguyên cung, căn bản cũng không có bị vô thiên công tử để vào trong mắt. Như vậy, hắn linh thân ánh mắt lóe lên, bắt đầu cường thế hướng về trường sinh ra tay, muốn phá tan kia mai rùa, trực tiếp đối phó Tiêu Vân. Ẩm. Tại mạnh như vậy thế công phạt dưới, mai rùa run rẩy, đạo văn bắt đầu ảm đạm. Bên trong trường sinh ra từng bước lùi về sau, trong miệng có huyết dịch phun ra. Hắn đã phải nhanh chi trì không nổi. Tướng âm dương bảo dám biến hóa ra a. Đại đạo ý chí mở miệng, nó phát hiện vô thiên đã biết rồi kế hoạch của bọn nó. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, khi hắn mi tâm, âm dương quang văn lưu chuyển. Âm dương bảo giám hiện hiện ra. Đường âm dương bảo giám diễn biến mà ra, chính giữa lập tức có một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Toàn bộ đạo hải, vì đó chấn động, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Khí thế thật là mạnh. Nhất thời, trường sinh ra ánh mắt hơi động. Tiếp đó, giao cho ta a. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng trường sinh ra, trầm giọng nói. Được. Trường sinh ra gật đầu, sau đó liền đem kia mai rùa rút về. Đường mai rùa rút về, cả người hắn mềm nhũn. Liền muốn ngã xuống đất. Minh tử Vũ lập tức đem chi nâng dậy. Hôm nay trường sinh ra quá hư nhược, lần này ra tay, hắn không chỉ có kiệt quệ lượng lớn bổn nguyên chi khí, trong cơ thể thần lực cũng bị kiệt quệ hơn phân nửa. Vô thiên, cùng với đoạn này nội dung vở kịch, là một hố, cũng là vạch trần trước kia hố, vì lẽ đó hơi dài chút ít, hai ngày nữa tranh thủ khôi phục đổi mới, đại gia có thể đi nhìn xem An Thất Dạ viết phần thiên tà thần, tiên cởi xuống cô quạng. Chương 1944, cái thế bài. Trước 1944, cái thế bài. Trường sinh ra tướng mai rùa rút về. Cả người hắn cũng như cùng hư thoát. Vừa nãy trận chiến này, nhường hắn hao tổn rất lớn, đã thương tới căn cơ. Sau đó, Minh tử Vũ đem nâng dậy. Vù. Đương mai rùa rút về sau, vô thiên kinh khủng kia công phạt lập tức thừa cơ mà đi. Nhưng là, lúc này khu vực này, đạo uy chấn đãng, có âm dương nhị khí phóng lên trời, biến thành âm dương hai cực, giống như một cái thái cực thần đồ. Cái này âm dương trùng thiên, lập tức cùng vô thiên kia thiên đao giao chiến. Ầm ầm ầm. Thiên đao bị nghẹt, như gặp phải đến lớn đạo hoanh kích. Đến từ vô thiên đại đạo phát tắc, hết mức tán loạn, một luồng mênh mông đạo uy hướng về hắn quét sạch mà đi. Thùng thùng. Vô thiên thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đây là đang đạo hải chi chiến bắt đầu, hắn lần thứ nhất trên ý nghĩa bị đánh lui. Vô thiên bị đánh lui sao? Rốt cục phải phản kích sao? Thấy rõ cảnh này, đạo bên bờ biển thần linh không nhịn được hô to lên. Thậm chí, có thần linh trong con ngươi có nước mắt, mừng đến phát khóc. Vừa nãy bọn họ đều suýt chút nữa tuyệt vọng. Phải biết, trường sinh ra lấy ra mai rùa cường đại cỡ nào. Ở phía trên, các thần cảm nhận được vô thượng đế uy. Có thể dù là như vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản vô thiên công tử bước tiến. Dù sao, phòng ngự bảo vật tuy mạnh, lại chung quy không cách nào xoay chuyển thế cục. Bây giờ, Tiêu Vân đột nhiên bùng nổ ra cái thế oai, tướng vô thiên đẩy lui, bọn họ có thể nào không cao hứng. Đợi ngày khác nhóm nhìn kỹ lại, phía trước nói biển âm dương lưu chuyển, có đại đạo chi âm chấn động ra đến, kia phiến đạo hải giống như diễn hóa ra một cái âm dương thiên địa, vô tận đạo huy chấn động ra đến, khiến mọi người không nhịn được nghĩ muốn chìm đắm bên trong, đi cảm ngộ nguyên thủy chi đạo. Nhất thời, các thần dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể, quên đi tất cả. Lúc này, bọn họ nghiễm nhiên quên đi bây giờ vẫn là đối đầu kẻ địch mạnh, đều muốn đi ngộ đạo. Đây là ngoại giới, gừng nguyên hư mấy người cũng bị tình cảnh này gây kinh hãi. Vừa nãy, trường sinh ra liên tục tan tác, để bọn hắn kinh hồn bạt vía, vì nhân hoàng tinh vực mà lo lắng. Ai có thể nghĩ đến, lúc mấu chốt, Tiêu Vân đột nhiên bạo phát. Lúc này, Tiêu Vân trước người, âm dương bảo giám trôi nổi, có âm dương đạo văn lưu chuyển, biến thành một cái âm dương khí toàn, tướng cái này bảo giám bao vây lấy. Đây là âm dương bảo giám. Phương xa, vô thiên bàn chân rơi xuống đất, bước ra vạn trượng sóng lớn, sau đó, hắn ánh mắt hơi động, khóa ổn định ở phía trước. Tiếng kinh hô cũng là vang lên theo. Liên nhìn thấy âm dương bảo giám về sau, hắn nghiễm nhiên đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới, ngươi liền cái này tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo đều thu được. Vô thiên ánh mắt lóe lên, đầy mặt nghiêm nghị. Như vậy, liền để ta xem một chút, trừ ngoài ra, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy. Sau đó, vô thiên công tử ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy được phương xa, kia hỗn nguyên đạo hải khu vực, vô thiên bản tôn bước dài động, hướng này mà tới. Cùng lúc đó, khi hắn lòng bàn tay trái, kéo một viên hạt châu màu đen. Chỉ là một bước, hắn bản tôn liền xuất hiện ở linh thân phụ cận. Sau đó, hai người dung hợp. Vô thiên ánh mắt ngưng lại, kia tay trái ám thiên châu lóe lên, liền hóa thành một luân màu đen thiên dương, hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Hạt châu màu đen như dương, bay tới lúc kia mênh mông đạo văn, biến thành cơn lốc, hướng về Tiêu Vân tàn phá mà tới. Ám thiên châu. Đây là ám giới hôn nguyên trí bảo, ẩn chứa tà ác hắc ám khí. Lúc trước, vô thiên chính là bằng này chính giữa hắc ám hàng nghĩa, tại ăn mòn thông thiên thụ, muốn ô uế nhân hoàng tinh vực vị diện ý chí. Hạt châu này bay tới, đạo uy mênh mông, chấn động đến mức Tiêu Vân trước người diễn biến âm dương chi khí đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, kia hắc ám khí dường như mây đen quét sạch, muốn yên diệt thiên địa, ăn mòn vạn vật. Đây là trong thiên địa cực kỳ tà ác khí, chính là thần linh dính lên kia cường đại hắc ám khí đều phải bị ô uế, ăn mòn tâm trí. Tiêu Vân tâm cùng âm dương bảo giám dung hợp, kia hắc ám khí một ăn mòn mà đến, cũng cảm giác được hơi thở này đáng sợ. Đây là một loại có thể ô uế thiên địa chi khí tà khí khí tức. Nơi hắn đi qua, tất cả đều là tà ác. Âm dương, nghịch loạn thiên địa, âm dương, phong phú toàn diện. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, vận chuyển âm dương hàng nghĩa, thôi thúc âm dương bảo giám đạo tắc. Đạo tắc lưu chuyển, diễn hóa ra một cái âm dương thiên địa, tướng kia hắc ám khí chủ động nuốt chửng, dung hợp. Nhưng là kia ám thiên châu bay tới, tướng âm dương xô nát, thế không thể đỡ. Vô thiên tu vi sâu không lường được, thôi thúc bảo vật này, cũng có thể đem uy lực phát huy toàn bộ đi ra. Tiêu Vân lông mày uốn cong, hai tay dẫn dắt, âm dương bảo giám không ngừng lấp lóe, biến thành một cái lớn vô cùng bảo giám, trôi nổi ở trên không. Cái này bảo giám bên trong âm dương lưu chuyển, giống như ẩn chứa một cái âm dương thiên địa. Sau đó, nó hướng về kia ám thiên châu đón đánh mà đi. Ẩm. Nhất thời, hai cái chí bảo hành kích, va chạm xuất ba động khủng bố. Đại vệ sóng gợn chấn động ra đến, như diệt thế ánh sáng, muốn dập tắt tất cả. Sức chấn động kia, nhường xa xa thần linh hô hấp cứng lại. Loại này đại chiến, vượt ra khỏi bọn họ chịu đựng phạm vi. Cũng may, âm dương bảo giám đạo văn cuốn một cái, thiên điệu biến sắc, tướng kia hắc ám sóng gợn toàn bộ nuốt hết. Như vậy, nhân hoàng thiên cảnh mới không có bị kinh khủng kia dư âm chấn động đến mức đổ nát, đạo hải một bên thần linh cũng miễn trừ tai họa ngập đầu. Tại âm dương bảo giám cái này huyền diệu đại đạo pháp tắc dưới, ám thiên châu khí thế giảm mạnh. Như hắn sức xâm thực, trở nên không hề có đất dụng võ lên. Như vậy, âm dương bảo giám kia mênh mông đạo uy chấn động, liền đem chi đánh bay. Âm dương bảo giám, không hổ là tiên thiên hôn nguyên thánh bảo. Thấy vậy, Tiêu Vân hơi nhẹ vui vẻ. Chỉ là, hắn lúc này sắc mặt cũng có chút vất vả. Thôi thúc bực này trí bảo cật lực một đòn, vận chuyển loại kia vô thượng hàng nghĩa, yêu cầu quá sức mạnh to lớn. Cũng là hắn có đại đạo ý chí ra thân, không phải vậy căn bản không cách nào tướng âm dương bảo giám vô thượng hàm nghĩa diễn biến mà ra, chớ nói chi là tướng kia ám thiên châu đánh bay. Soạt. Cũng nhưng vào lúc này, vô thiên công tử bàn tay lớn chấp đao, chém về phía âm dương bảo giám. Tuy rằng ám thiên châu bị đánh bay, có thể hắn lại rõ ràng còn có dư lực ra tay. Hắn cảnh giới, vượt qua Tiêu Vân, dù cho người sau có đại đạo ý chí ra thân. Đại đạo ý chí là đại đạo ý chí. Cho dù gia tăng tại Tiêu Vân trên người, không cách nào tướng lực lượng này hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá, có âm dương bảo giám tại, đại đạo ý chí chí ít sẽ không bị ám thiên châu ăn mòn, miễn cưỡng có tự vệ cùng sức đánh một trận. Vù. Thiên đao chém xuống, có chém vạn đạo tư thế. Thiên đao chỗ quá, âm dương đạo văn đều bị cắt mở. Không chỉ có như vậy, còn có một cổ cầm cố vạn đạo vô thượng hàm nghĩa lật út mà xuống, làm cho kia âm dương thiên địa đều như muốn đọc lại. Lần này vô thiên là cật lực ra tay, như vậy uy thế, đã có thể so với đại đế. Một đao hạ xuống, phá tan âm dương, kết kết thật thật chém ở âm dương bảo giám bên trên. Keng! Âm thanh lanh lảnh vang lên, âm dương bảo giám run lên, phóng ra vô tận âm dương đạo văn, một cái nghịch loạn thiên địa luồng khí xoáy diễn biến mà xuất hóa giải đạo uy. Nhưng là, âm dương bảo giám vẫn như cũ bị chấn động đến mức bay ngược mà quay về. Bảo vật này nghịch thiên, lại ít đi sức công phạt, trở thành Tiêu Vân tai hại. Trái lại vô thiên, hắn công thủ gồm nhiều mặt. Kia đọng lại vạn đạo hàng nghĩa, có thể làm cho không người nào có thể gần người, có thể suy yếu địch nhân đại đạo chi lực. Tại phối hợp thiên đao, có thể nói, hắn có vô địch chi thế. Vẫn là thiếu một chút ta. Âm dương bảo giám bị đánh bay, Tiêu Vân bước tiến liên tiếp lui về phía sau, hắn cau mày, cảm nhận được thiếu sót của mình. Mà lúc này, vô thiên lại thừa cơ ra tay. Ẩm. Kia ám thiên châu lóe lên, nó không ngừng xoay tròn, vô hạn phóng to, dường như một ngôi sao, hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, vô thiên bước dài xuất, từng bước áp sát, phải đem Tiêu Vân một lần đánh tan. Chuyện này thấy vậy, đạo hải phụ cận thần linh căng thẳng tâm thần. Nhìn dáng dấp kia, vô thiên tư thế, không thể chống đối a. Trường sinh ra cùng mình tử vũ cũng như mày. Đây thật sự là một hồi huyết chiến. Vù. Nhưng vào lúc này âm dương bảo giám tiếng rung, có vô tận đạo uy tué phát ra. Dáng dấp kia, tựa hồ có cái gì bị kích hoạt. Sau đó, quang văn núp ních, cả người hình vĩ đại, có thể trưởng âm dương nam tử xuất hiện. Nam tử này hai con mắt thâm thúy, chính giữa như ẩn chứa một cái âm dương thiên địa. Hắn mới xuất hiện, bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước vô thiên công tử vô tới. Ẩm. Bàn tay to này đánh tới, âm dương lưu chuyển. Rõ ràng là một bàn tay, lại như âm dương lưỡng cực, lại như một thế giới. Sau đó, bàn tay lớn chỗ quá, phía trước hư không từng tấc đổ nát, ám thiên châu phóng ra hắc ám đạo văn tan vỡ, khí thế bị nghẹn, vẫn đang lùi lại. Không chỉ có như vậy, vô thiên diện hóa ra đại đạo cũng tan vỡ, không cách nào cầm cố hư không. Kia thiên đao lóe lên, cùng bàn tay to này giao chiến. Ẩm. Sau đó, nổ vang truyền ra, thiên đao bị nghẹn, hàng nghĩa đổ nát. Vô thiên cảm giác bàn tay của chính mình đều muốn sụp đổ rồi, hắn vội vã đã thu hồi thiên đao, thân thể kia liên tiếp lui về phía sau, một mặt ngưng trọng nhìn hướng về phía trước. Nhìn hướng kia đột nhiên xuất hiện nam tử. Là ngươi, vô thiên trong mắt đột nhiên co rụt lại. Chương 1945, vô thiên thân phận. Chương 1945, vô thiên thân phận. Là ngươi. Đương nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử về sau, vô thiên kia trong mắt đột nhiên co rụt lại. Vẻ mặt của hắn cũng là hiện ra đến vô cùng nghiêm nghị. Đao có thể chạm vạn đạo, rồi lại người mang cầm cố đại đạo, người rốt cuộc là ai? Mà lúc này, cái đó mắt có âm dương nam tử ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn vô thiên, đạo, ngươi là vô cực, vẫn là càn khôn. Hắn hai con mắt âm dương lưu chuyển, chính giữa có một luồng sát ý ngút trời hiện lên. Nam tử này, chính là âm dương thánh chủ. Năm đó, hắn chính là bị hai loại đại đạo đánh lén chết đi. Bây giờ hiện ra chính là hắn bám vào âm dương bảo giám chính giữa tàn hồn. Cũng chính là cảm nhận được đao kia ý, hắn một mực ngủ say tàn hồn, mới có thể thức tỉnh. Hắn muốn nhìn một chút, năm đó rốt cuộc là ai đánh lén hắn. Ha ha, người vĩnh viễn sẽ không biết năm đó chân tướng của chuyện. Vô thiên cao giọng nở nụ cười. Hừ. Âm dương thánh chủ lạnh rên một tiếng, hắn bàn tay lớn hơi động, âm dương bảo giám lập tức lóe lên, bảo giám lật một cái, kia miệng lớn âm dương lưu chuyển, hướng ngay phía trước hư không. Một cái cực lớn luồng khí xoay giống như hồng hoang cổ thú miệng, há mồm liền muốn tướng phía trước vùng thế giới kia hết mức nuốt hết. Nhìn dáng dấp kia, hắn hiển nhiên là dự định tướng vô thiên một lần bắt. Ha ha, muốn giữ lại ta, cũng không có dễ dàng như vậy, động tác này tuy rằng thất bại, bất quá có thể biết tình huống của ngươi, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Vô thiên công tử cao giọng nở nụ cười, ở bên cạnh hắn, đột nhiên có vô thượng hàm nghĩa lưu chuyển, không gian ao hãm, giống như trao đổi vạn giới. Thân thể hắn tùy theo trở nên hư lơ lửng. Đây là hàm nghĩa của không gian. Thấy vậy, âm dương thánh chủ ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh ngạc, ở trên người hắn, còn có rảnh rỗi giữa thánh khí, hắn rốt cuộc là ai? Muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một ngón tay, xuyên thấu nhân hoàng thiên cảnh, bao phủ lại mảnh này đạo hải, sau đó giữa trời ấn xuống, như muốn lưu lại kia vô thiên công tử. Vù. Nhất thời, vùng hư không đó đổ nát. Nhân hoàng thiên cảnh đều bị đánh nát. Khương Hằng, xem ra, các ngươi cũng không có nhàn rỗi. Đương kia hư không đổ nát, vô thiên công tử âm thanh truyền ra. Sau một khắc, hơi thở của hắn, tiêu tan, liền như vậy tiêu tan ở này nhân hoàng thiên cảnh. Chạy! Âm Dương Thánh Chủ cao mày. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột, liền hắn đều chưa kịp tướng kia Vô Thiên lưu lại. Ở nơi này Vô Thiên trên người có không gian trí bảo, có thể làm cho hắn xuyên toa không gian, rất khó đối phó. Đương Vô Thiên tiêu tan, kia ngón tay cũng là tùy theo thu hồi, liền như vậy tiêu tan không còn hình bóng. Nhân Hoàng Thiên Cảnh, kia vết nứt bắt đầu ở đại đạo quy tắc bên dưới khép lại. Rốt cục rút lui. Đại đạo ý chí tối tối thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, vô tận đại đạo pháp tắc từ Tiêu Vân trên người tàn đi. Tiêu Vân khí thế tùy theo yếu bớt, cả người suýt chút nữa hư thoát. Mà lúc này, Âm Dương Bảo Giám trước, cái đó vĩ đại nam tử ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Cố gắng nỗ lực, tương lai nhất định sẽ không bình tĩnh, nếu thực lực không đủ, chỉ có thể dập tắt tại lịch sử trường hà chính giữa. Âm Dương Thánh Chủ nói câu, sau đó, thân ảnh kia tiêu tan, hóa thành một đạo quang ảnh, chui vào Âm Dương Bảo Giám bên trong, hắn đây chỉ là một đạo tàn hồn, bám vào Âm Dương Bảo Giám chính giữa. Cái này vô tận 5 tháng tới nay, hắn tàn hồn cũng không dám tùy tiện thức tỉnh. Nếu là thức tỉnh, tất nhiên sẽ bị đại địch biết. Khi đó, tàn hồn đều sẽ bị diệt. Chủ thượng, bóng người này tiêu tan, Thủy Nguyên Cung tiếng rung, phát ra âm thanh. Tất cả nhân quả, cuối cùng cũng có chấm dứt thời gian, ngươi cũng không cần cố chấp. Giống như nghe được cung linh âm thanh, Âm Dương Thánh Chủ sâu kín mở miệng. Sau đó, hơi thở của hắn triệt để tiêu tan, khiến mọi người căn bản không cách nào cảm ứng. Ẩn vào Âm Dương Bảo Giám bên trong. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Có thể nói, hắn xem như là nắm trong tay Âm Dương Bảo Giám, nhưng là, hắn lúc này cảm ứng mà đi, nhưng căn bản không cách nào phát hiện cái này Âm Dương Thánh Chủ khí tức. Thủ đoạn như thế, nhường Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Thần đạo mênh mông, hắn hôm nay, khoảng cách thần đạo đỉnh phong, đường phải đi còn rất dài a. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, Âm Dương Bảo Giám chìm vào biển ý thức. Như thế nào? Minh Tử Vũ cùng Trường Sinh ra bước chậm mà tới. Không có gì đáng ngại, chỉ là hơi có tiêu hao, các ngươi. Tiêu Vân nói rằng, ta đến không có chuyện gì, chỉ là Trường Sinh huynh nhưng là kiệt quệ không ít tinh khí. Minh Tử Vũ nói rằng, có thể sống sót là tốt rồi. Trường Sinh ra bật cười lớn, chỉ là đáng tiếc, nhường Vô Thiên cái tên này chạy trốn. Hắn đầy mặt tiếc nuối. Cho tới giờ khắc này, hắn đều vẫn chưa có xác định cái này Vô Thiên thân phận. Người này quá mạnh mẽ, người mang các loại vô thượng đại đạo, còn có vài món trí bảo, muốn cầm xuống hắn, trừ phi là sớm có phòng bị. Tiêu Vân nói rằng, vừa nãy quá đột ngột. Không ai từng nghĩ tới Vô Thiên vẫn tinh thông không gian đại đạo. Lần này, các ngươi giúp ta che lại Nhân Hoàng Thiên Cảnh, che lại ta nói, xem như là cho ta có ân, đây là thông thiên quả, cũng là đạo quả, có thể bù đắp các ngươi tinh khí. Thanh âm trầm thấp tại Tiêu Vân bọn người đầu góc vang lên, sau đó, ba viên thông thiên quả lấp lóe xuất hiện ở trước người bọn họ. Đây là một viên đan sen đạo văn thần quả, phía trên có hôn nguyên chi khí lượn lờ. Thấy vậy, Trường Sinh ra trong lòng vui vẻ. Đây chính là đại đạo chi thụ kết trái cây, so với Trường Sinh quả vẫn hiếm có, đối với hắn bù đắp bản nguyên, đạo thường, đều mới có lợi. Trừ ngoài ra các ngươi còn có thể vào ta hôn nguyên đạo biển tu luyện, ta tướng cho các ngươi diễn biến đặc biệt không gian tiến hành gia tốc thời gian, giúp đỡ bọn ngươi cảm ngộ. Đại đạo âm thanh âm vang lên. Tiến vào hôn nguyên đạo biển. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là vui vẻ, đặc biệt kia không gian đặc thù, đối với bọn họ có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là, chỉ chúng ta mấy người này sao? Đang kinh hỉ về sau, Tiêu Vân lông mày uốn cong, nói. Lệnh tại ngươi ngăn cơn sóng dữ, giải quyết nguy cơ lần này, lại cho ngươi ba cái tiêu chuẩn. Đại đạo ý chí giống như biết Tiêu Vân suy nghĩ, lập tức nói. Như vậy, chấm dứt ngươi và ta nhân quả. Đại đạo vô tình, nó sẽ không vô duyên vô cớ giúp người, cũng sẽ không nợ người nhân tình. Được. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, đạo văn cuốn một cái, bọn họ đều bị dẫn vào phía trước hôn nguyên đạo biển. Tại đạo hải bên trong, đạo văn đan dệt, diễn hóa ra 6 cái không gian độc lập. Theo thứ tự là Tiêu Vân, Minh Tử Vũ, Trường Sinh Gia, còn có Nhan Thị Tỷ Mội cùng với Nhâm Khả Hinh. Không gian này bên trong, có thuần túy nhất đại đạo hàm nghĩa. Đại đạo ý chí đang diễn hóa các loại hàm nghĩa quy tắc trợ bọn họ cảm ngộ. Người tu hôn nguyên đại đạo, vốn là hành vi nghịch thiên. Chỉ là ta nợ ngươi ân tình, nhưng cũng đến báo, vì lẽ đó, ta tướng giúp ngươi cảm ngộ đại đạo hàng nghĩa. Tiêu Vân bên hai, truyền đến đại đạo âm thanh. Chỉ cần thân ngươi tại nhân hoàng giới, ngươi xưng đế trước, ta sẽ không đối với ngươi hành thiên phạt. Sau đó, đại đạo ý chí, bắt đầu diễn biến các tộc hàng nghĩa, diễn biến thiên địa diễn sinh cùng với vận chuyển các loại hàng nghĩa. Đối với Tiêu Vân mà nói, đây là lớn nhất cơ duyên. Vì lẽ đó hắn cũng không nói nhảm. Lập tức diễn biến hốn nguyên đại đạo dung nhập loại kia đạo vận bên trong, lấy tìm hiểu đại đạo. Vừa nãy đại đạo ra thân lúc loại cảm giác đó, nhường hắn đã có thu hoạch, chỉ là lại chưa hết thòng thèm. Bây giờ lại tới nữa rồi thứ cơ hội, hắn há có thể bỏ qua. Không sao rồi. Vô Thiên chạy hay là chết? Vừa nãy là có đại đế ra tay sao? Đương Tiêu Vân bọn người rời đi đạo hải xuất hiện ở Hỗn Nguyên đạo biển lúc, những thần linh kia cũng là từ vừa nãy kia kinh hoàng, khiếp sợ tâm tình chính giữa lấy lại tinh thần. Đây thực sự là như mơ một giấc a. Khương Huyền Thiên thở dài. Mặc hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kia Vô Thiên công tử hội kinh khủng như vậy. Hắn cũng không nghĩ ra, Trường Sinh gia, Minh Tử Vũ sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm. Thay đổi không nghĩ tới Tiêu Vân hội nghịch thiên đến đây, có thể gánh chịu đại đạo ý chí. Đại đạo ý chí, không phải là phàm nhân có thể gánh chịu đó a. Loại ý chí này ra thân, đủ khiến thần linh tan vỡ. Còn tốt, cũng còn tốt. Kiếm Trần nói liên tục mấy cái cũng còn tốt. Sau đó, hắn hướng đi cách đó không xa Khương Thiên Viễn, ôm tay của đối phương nói, Thiên Viễn huynh, ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta a, ta phải cố gắng báo đáp ngươi, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Hắn có vẻ rất kích động, không khó tưởng tượng, ban đầu hắn nếu là đi trêu chọc kia hai cô gái, hắn còn có thể sống được sao? Dù cho hắn toàn bộ kiếm cung đều muốn diệt. Đừng, ta cũng không làm chuyện gay. Khương Thiên Viễn vội vã tránh né. Chỉ là, nhìn hướng về phía trước đạo hải lúc, hắn cũng là đầy mặt thổn thức. Tiêu Vân Mạnh, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, loại kia thiên phú, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn là muốn chứng vô thượng đại đạo nhân vật A. Gừng cây cảnh thiên lẩm bẩm nói. Cho tới thôn thiên vũ hồn nhất mạch mấy người, trực tiếp bị đại đạo ý chí xóa bỏ. Chương 1946, Đế Ngữ. Chương 1946, Đế Ngữ. Việc này cuối cùng là thở bình thường. Ngoại giới, Khương Tử Hư mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, kia Vô Thiên chưa chết. Gừng Nguyên Hư thở dài. Cuối cùng xuất thủ tựa hồ là Hàng Đế, hắn hẳn là cũng đang chú ý thần giới sự tình. Khương Tử Hư nói. Hàng Đế, có hắn tại, chúng ta nhân tộc tài có một tia hy vọng a. Gừng Nguyên Hư nói. Những thứ này đại đế tuy rằng lánh đời không ra, trong bóng tối cũng không biết giải quyết nhân tộc ta không biết bao nhiêu mầm họa, những người này mới thật sự là đại nhân vật, xứng nhận các tộc sinh linh đời đời cùng bái a. Bên cạnh một ít chuẩn thần tôn nói, mặc dù lớn đế không có bên ngoài ra tay, nhưng bọn họ có thể nhận biết được đại đế đối thế giới này chiếu cố. Nếu không có những thứ này nắp đại nhân vật tòa chấn, nhân tộc ta sớm liền xong rồi. Khương Tử Hư nói. Nói về đại đế, các thần đều là đầy mặt kính ý. Mà lúc này, tại trên 9 tầng trời, một tòa trôi nổi tại Hôn Nguyên chính giữa đỉnh, có hai cái anh vĩ nam tử đứng ngạo nghễ. Chính giữa một người, chính là Hàng Đế. Lúc này, ngón tay của hắn thu hồi, trong con ngươi mang theo tiếc nuối. Đáng tiếc, nhường hắn chạy. Hàng Đế lắc đầu. Không sao, lần này hắn lộ diện, chí ít để cho chúng ta có một cái đầu tự. Bên cạnh, Tiêu Chiến Thiên thản nhiên nói. Lúc này Tiêu Chiến Thiên dáng dấp vẫn như cũ. Đây là hắn chuyển thế thân. Chứ ngoài ra, hắn còn có một cái bản tôn thân. Vậy bản tôn thân, nhưng là cửu tiêu đại đế bộ dáng. Ba loại vô thượng đại đạo, đối ứng ba người, chỉ là, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai diễn sanh phân thân. Hàng Đế khẽ to mày. Bọn họ chú ý xuống dưới rất lâu. Trên thực tế, nhân hoàng thiên cảnh sự tình, bọn họ cũng đang chăm chú, sở dĩ chậm chạp không ra tay, liền là muốn cho cái này vô thiên tướng các loại lá bài tẩy bại lộ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể suy đoán ra thân phận của hắn, phán đoán ra hậu trường nhân vật là ai. Chỉ là, bây giờ bọn họ vẫn như cũ vẫn không cách nào xác định rốt cuộc là ai. Tám các đại cấm khu, tạo ao hóa thần đã phá nát, âm dương thánh chủ cũng bị phục kích, còn dư lại chính là ngoài ra sáu đại cấm khu. Hàng Đế nói, những người này, đều không có cái gì dị động. Tiêu Chiến Thiên con mắt chính giữa có hồn nguyên khí tức lan lộn, như tại câu thông vạn giới, giám thị bát phương. Đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Hàng Đế ánh mắt lóe lên, như trí tuệ vững vàng. Đợi từng cái thời đại. Hắn đã quen thuộc từ lâu chờ đợi. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, như xuyên thủng hư không, tầm mắt rơi vào nhân hoàng thiên cảnh. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt cũng là lóe lên. Sau đó, tại trước mắt hắn, nổi lên một trận sóng gợn, nhân hoàng thiên cảnh hình ảnh hiện lên. Nơi đó, Tiêu Vân chính đang cảm ngộ đại đạo hàng nghĩa. Vân Nhi. Bên cạnh, Diêu Thanh Nguyệt tâm thần hơi động, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần từ ái vẻ. Vân Nhi tập vô thượng số mệnh cùng kiêm, thành tựu của hắn, không thể so với ta thấp. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười, ôm lấy thê tử của chính mình nói. Diêu Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng cũng có lo lắng. Từ khi đi tới Cửu Thiên, nàng không có một ngày kia không đang lo lắng Tiêu Vân. Tiêu Chiến Thiên cũng thường xuyên hội diễn hóa thần thông, làm cho nàng quan sát. Liên nhìn thấy Tiêu Vân thân hãm hiểm cảnh, Diêu Thanh Nguyệt mấy lần muốn ra tay, rồi lại là bị Tiêu Chiến Thiên ngăn trở. Nàng cũng biết, nhi tử muốn trở thành nhân vật vô địch, phải tự mình trải qua các loại mài giũa mới có thể chứng được vô thượng đạo tâm. Nếu không phải có thể được nói, cho dù lúc này sống sót, sau đó cũng khó có thể trường sinh. Đi tới sau 9 ngày, nàng cũng biết một ít đại sự, nàng cũng biết Tiêu Chiến Thiên cùng Hằng Đế đối mặt đại địch là kinh khủng cỡ nào. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể cắn răng, nhìn nhi tử trải qua lần lượt mài giũa. Tiêu Chiến Thiên lúc này lại là mắt lộ nụ cười, tựa hồ đối với Tiêu Vân biểu hiện rất hài lòng. Bên cạnh Hằng Đế cũng là khẽ gật đầu, bất quá, hắn ánh mắt nhìn nhiều một chút bên cạnh Minh Tử Vũ. Tương lai đại thế, còn phải dựa vào bọn họ dắt tay. Hằng Đế lẩm bẩm nói. Nhân Hoàng Thiên Cảnh, Tiêu Vân tại cảm nộ. Cùng lúc đó, hắn cái kia độc lập bên trong không gian, có thiên kiếp hạ xuống. Hắn tại độ thần vương cướp. Lúc trước, không có gánh chịu đại đạo ý chí lúc, Tiêu Vân cũng đã cảm nộ thần vương pháp tắc, có thể độ thần vương cướp. Sau đó, đại đạo ý chí ra thân, hắn đối đại đạo cảm nộ, càng là tăng nhanh như gió. Loại kia cảm nộ, đã hoàn toàn đạt đến thần quân viên mãn cấp, muốn chạm đến tôn giả. Phải biết, tôn giả, vẫn chỉ là chính mình đối ứng thần đạo pháp tắc, diễn hóa ra thần đạo thế giới hoàn thiện mà thôi. Cái này chính giữa tịnh không bao gồm vạn ngàn đại đạo, muốn xây dựng pháp tắc trật tự, đối lập cũng đơn giản rất nhiều. Nhưng là Tiêu Vân không giống dạng, hắn trưởng khống vô số đại đạo, muốn diễn hóa ra thật sự đại thế giới, mà không phải thần đạo thế giới đơn giản như vậy. Thần đạo thế giới, như thần thông thần cấp bản, chỉ là thần thông mà thôi. Tiêu Vân diễn biến Hôn Nguyên Thiên Địa, nhưng là đại thế giới, đã không phải là thần đạo thế giới. Hôn Nguyên thế giới, nếu là đến mức tận cùng, là muốn diễn sinh ngũ hành, diễn sinh vạn vật, muốn sinh ra chân chính sinh linh. Vì lẽ đó, Tiêu Vân lúc này đối đại đạo cảm ngộ, thật sự rất mạnh mẽ. Thần vương cấp hạ xuống, đối với hắn căn bản cũng không tại nói dưới, những thần kia vương đạo văn hoàn toàn bị hắn dung hợp. Không gian độc lập, đại đạo ý chí vận chuyển, làm cho không gian này gia tốc thời gian gấp trăm lần. Tiêu Vân ở trong đó không ngừng cảm ngộ. Thời gian trôi qua, Tiêu Vân tăng nhanh như gió, đạt nói thần vương đại thành, thậm chí viên mãn. Trường sinh ra, Minh Tử Vũ cũng là không ngừng tăng vọt. Bọn họ vốn là nhân kiệt, tu luyện, cũng không có cái gì bình cảnh. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, nửa năm trôi qua. Lúc này sao, Nhân Hoàng Thiên Cảnh bên trong, Khương Huyền Thiên đám người đã xuất quan. Những người này cũng có linh ngộ, sau khi ra ngoài liền độ thần vương cướp. Khoảng thời gian này, Nhân Hoàng Tinh Vực cũng vẫn tính bình tĩnh, Vô Thiên Công Tử tựa hồ từ đó biến mất, cũng không còn tung tích. Tiêu Vân bọn người nhưng vẫn tại Nhân Hoàng Thiên Cảnh bên trong tu luyện. Trong trước mắt, bọn họ đã ở bên trong một năm. Nếu là coi một cái kia không gian đặc thù gia tốc, bọn họ đã tu luyện dòng dã 100 năm. Đối với thần linh mà nói, 100 năm thời gian cũng không lâu. Có thể là đối với lần này cơ duyên mà nói, lại quá chân quý, mỗi nhiều cảm ngộ một giây, đều hay là có thể làm cho mình đối đại đạo kiến giải tăng lên một ít. Ngày đó, Nhân Hoàng Thiên Cảnh quang văn lấp lóe, cái kia thang trời bên trên Nhâm Khả Hinh cùng Nhan Thị Tỷ muội lục tục đạp bước mà xuất. Các nàng đã sớm đặt chân thần vương cảnh, nhưng là, kéo dài tu luyện, cảm ngộ một chút, tại đạt đến chuẩn thần quân cảnh về sau, lại cũng không còn cách nào tiến bộ. Đây cũng không phải nói các nàng thiên phú không đủ, mà là trong lúc nhất thời tăng vọt nhiều như vậy, cũng cần lắng đọng, yêu cầu tích lũy, mới có thể làm tiếp đột phá. Đi ra. Khi này ba nữ đi ra, một ít còn đang chờ đợi người ánh mắt sáng lên. Liền ngay cả Khương Huyền Thiên cùng Khương Vấn Thiên đều đã bị kinh động. Trên thực tế, rất nhiều người cũng còn ở lại Nhân Hoàng Thành, bởi vì các nàng muốn xem Tiêu Vân đám người tu vi. Muốn nhìn một chút, những nhân kiệt này, có thể ở Nhân Hoàng Thiên cảnh trưởng thành đến mức nào. Đã đặt chân chuẩn thần quân cảnh. Đương Khương Huyền Thiên tới rồi, hắn hoàn toàn bị chấn động rồi. Cái này ba nữ, đều bước vào chuẩn thần quân cảnh, một bộ bất cứ lúc nào muốn đột phá dáng vẻ. Hơn nữa, trên người các nàng đại đạo khí tức quá mênh mông, vượt qua những thứ khác chuẩn thần quân cảnh cường giả. Cái gì? Tiêu Vân công tử ba người phụ nữ, đều bước vào chuẩn thần quân cảnh. Rất nhanh, tin tức này liền như là phong bạo giống như quét sạch bát phương. Cái này lập tức đưa tới vô số thần linh quan tâm. Không biết cái này Tiêu Vân công tử xuất thế, hội là cảnh giới gì? Các tộc thần linh đối với điều này tràn đầy mong đợi. Liền ngay cả Khương Tử Hư cùng Gừng Nguyên Hư cũng là đầy mặt mong đợi. Khiến mọi người quan tâm việc này, như có tin tức, liền nói cho bọn họ biết. Rốt cuộc, tại tháng thứ 13 lúc, Trường Sinh ra xuất quan. Khi hắn xuất quan, cả người khí chất biến đổi. Hắn dường như quân vương, nhìn xuống thiên hạ, sau lưng Trường Sinh hàm nghĩa tràn ngập, hình như có một cái Trường Sinh thiên địa tại chìm nổi. Là thần quân cảnh, Trường Sinh công tử bước vào thần quân cảnh. Đương Trường Sinh ra đi ra, cái kia nhân hoàng trên đỉnh chờ thần linh lập tức kinh hô lên. Mới một tháng, khởi đầu mới, cầu tấm vé tháng. Ngày hôm nay lão yêu hội khôi phục đổi mới, thần hoang huyền ghi chép, cũng sẽ cố gắng đổi mới. Đối với tháng trước, ta cảm thấy xin lỗi, bởi vì cấu tứ sách mới lúc, ta thời gian rất dài không có gõ chữ, vẫn đi tới lần hoành điếm, hiện tại, ta sẽ cố gắng khôi phục, bất tử vũ tôn rất đặc sắc hoàn thành, thần hoang huyền ghi chép cũng sẽ rất đặc sắc, mọi người thấy minh tử vũ bút sao. Trật tự chi bút thần hoang huyền ghi chép, cũng có một con bút. Chương 1947, xuất quan. Chương 1947, xuất quan. Trường sinh ra từ phía trên bậc thang cất bước mà đi, hắn giống như một cái quân vương nhìn xuống bát phương. Trải qua tại nhân hoàng thiên cảnh tu luyện, hắn đối trường sinh đại đạo trưởng khống càng thêm hoàn mỹ. Cũng là hắn bây giờ muốn đi ra con đường của chính mình, không phải vậy nhờ vào hắn kinh nghiệm của kiếp trước, tất nhiên đã bước vào thần tôn cảnh. Mà lúc này, hắn đã đạt đến thần quân viên mãn cảnh, chạm đến thần tôn cảnh cũng là ngay trong tầm tay. Chỉ là, đã đến giờ, hắn cũng là đi ra. Thiếu chủ. Đương trường sinh ra cất bước mà ra, vương lão lập tức nên đón. Lúc này, trải qua một năm khôi phục, hắn khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Năm đó trận chiến đó, hắn tuy rằng kiệt quệ một cái linh thân, nhưng là vương lão nội tình chất phác, nghị muốn khôi phục cũng không khó. Đặc biệt tu luyện trường sinh đạo người, kia sức khôi phục, thay đổi không phải người bình thường có thể so sánh. Trường sinh ra cất bước mà xuống, hướng về vương lão khẽ gật đầu. Trường sinh công tử. Nhân hoàng đỉnh phương xa Khương Tử Hư cùng Gừng Nguyên Hư bước chậm mà đến, lập tức hướng về trường sinh ra thăm hỏi. Tại kiến thức trường sinh ra trước đó cùng vô thiên đại chiến về sau, bọn họ đối người thanh niên này tràn đầy kính ý. Bọn họ cũng là biết, người này ít nhất cũng là đế tử. Hay là, hắn thời điểm toàn thịnh, cũng phải xưng đế. Trường sinh ra hướng về mấy người này gật đầu, khí thế vẫn như cũ như trước, dường như quân vương. Chính là trước kia, hắn đối mặt tôn giả đều uy nghiêm vẫn như cũ, huống hồ bây giờ bước vào thần quân cảnh. Liên quan tới trường sinh ra thái độ, Khương Tử Hư cùng Gừng Nguyên Hư đều tỉnh không cảm thấy khuất nhục. Người thanh niên này, có tư cách này. Nửa ngày về sau, Minh Tử Vũ cũng cất bước mà xuống. Khí thế của hắn siêu nhiên, mi tâm loang thoáng có đạo văn lượn lờ. Đạo văn này, như thiên địa trật tự, khiến mọi người dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nghệ. Cho dù liền tôn giả nhìn thấy hắn, đều vô hình kính nghệ. Người này, nên nắm trong tay vô thượng đại đạo A. Gừng Nguyên Hư trong lòng thầm nghĩ. Có thể bị hằng đế chăm sóc, như thế nào vật trong ao. Khương Tử Hư nhưng là gật đầu liên tục. Tuy rằng tại thánh vực lúc, Minh Tử Vũ cũng không phải là làm sao kinh tài tuyệt diễm. Có thể Khương Tử Hư lại đối hằng đế tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ cuối cùng là đạt được xác nhận. Bởi vì cái này Minh Tử Vũ trên người đại đạo khí tức, so với lục đạo luân hồi đại đạo còn mạnh hơn. Rất khó tưởng tượng, này sẽ là kinh khủng đến mức nào đại đạo. Minh Tử Vũ cất bước đi tới, khí chất cũng phải biến đổi. Lần này nhân hoàng thiên cảnh một nhóm, hắn đầu tiên không ngừng thức tỉnh rồi chính mình đại đạo hàng nghĩa. Bây giờ, hắn đối với mình đại đạo cũng dần dần rõ ràng lên. Đó chính là trật tự. Thậm chí, hắn bản thân quản lý con kia bút, chính là một con trật tự chi bút. Phát họa trật tự, quản hạt vạn đạo. Đây là một loại vô thượng đại đạo. Hắn hôm nay, đã bước vào bán bộ thần tôn cảnh, so với trường sinh ra vẫn tiến một bước. Nếu như không phải thời gian, cùng với đường lớn này rất khó khăn nắm trong tay, hắn còn có cơ hội bước vào chuẩn thần tôn cảnh. Dù là như vậy, hắn đã so với thông thường chuẩn thần tôn cường gấp trăm lần. Vì lẽ đó, Minh Tử Vũ cất bước mà xuống thời điểm, nhân hoàng trên đỉnh các thần đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Bọn họ cảm giác mình đạo đều phải bị cầm cố. Cảm giác kia, dường như đối mặt chúa tể. Lúc này, nhân hoàng thiên cảnh bên trong, kia độc lập không gian chính giữa. Tiêu Vân còn tại cảm nộ. Đại đạo 3000, nhưng cũng có cao thấp, như hôn nguyên, trật tự, âm dương, tạo hóa. Thời gian, không gian, vạn tượng, lục đạo luân hồi. Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Những thứ này đều là đỉnh cấp đại đạo, càng là trước mặt đại đạo càng sâu áo. Đồng dạng, nghĩ muốn trưởng không những thứ này đại đạo cũng rất khó. Tiêu Vân tu vạn đạo, nhưng là, lúc này đối thời gian, đối tạo hóa, đối không gian, đối trật tự vì ẻn. Vô thượng đại đạo vẫn chỉ là chạm đến da lông mà thôi. Nghĩ muốn toàn bộ trưởng khống, quá khó khăn. Cho tới những kia phổ thông đại đạo, hắn đã hoàn toàn trưởng khống. Bây giờ, ta đã ở vào bình cảnh. Tiêu Vân thở dài, cứ thế từ bỏ tiếp tục tham ngộ. Bởi vì hắn bây giờ đã đạt đến chuẩn thần tôn cảnh. Như tiến thêm một bước nữa, hắn là có thể thành là tôn giả. Chỉ là, nghĩ muốn bước ra bước đi này, quá khó khăn. Phải biết, Tiêu Vân tu luyện nhưng là hôn nguyên đại đạo, vì khó khăn nhất đại đạo. Nếu không phải lần này có người hoàng thiên cảnh đại đạo ý chí giúp đỡ, không ngừng diễn biến đại đạo hàng nghĩa, hắn cũng rất khó tại thời gian ngắn như vậy đạt đến việc này. Đặc biệt đại đạo ý chí ra thân lúc, hắn hôn nguyên thế giới, đại đạo không ngừng viên mãn, trật tự cũng bắt đầu phát họa, xây dựng. Cơ hội như thế, quá hiếm có, nếu như để cho hắn tự mình diễn sinh đại đạo trật tự. Có cơ hội này, dĩ nhiên là dễ dàng tìm hiểu. Bất quá, đại đạo cũng không tiếp tục trợ giúp Tiêu Vân. Bởi vì nó thiếu nhân quả, cũng coi như là trả lại. Bây giờ, ngươi và ta nhân quả thanh toán xong, nếu ngươi tại chúng ta hoàng tinh vực chứng đế, ta cũng như thế hội hạ xuống thiên phạt. Đại đạo ý chí lãnh đạm nói, muốn thành tựu vô thượng đại đạo, phải trải qua các loại mài giũa, thiên phạt, vì cần phải trải qua đại kiếp nạn, như thiếu, ta còn thực sự không cách nào chân chính đắc đạo. Tiêu Vân đứng dậy, cao giọng mà cười. Đối với cái gọi là thiên phạt, hắn tỉnh không e ngại. Nếu lập chí trở thành nhân vật cái thế, hắn há có thể e ngại thiên phạt. Như vậy, ngươi đi đi. Đại đạo ý chí lạnh lùng cực kỳ, hỗn nguyên đạo biển bên trong, kia quang văn lóe lên, Tiêu Vân bị cuốn ra ngoài. Chỉ thấy được quang văn lóe lên, hắn liền là xuất hiện ở nhân hoàng thang trời bên trên. Là Tiêu Vân công tử, Tiêu Vân công tử đi ra. Đương Tiêu Vân xuất hiện, lập tức đưa tới một trận ô lên. Sau đó, các thân bắt đầu cảm ứng Tiêu Vân khí tức. Hôm nay Tiêu Vân, hắn cất bước mà xuống, thân như đại đạo, ở sau lưng hắn, như có thiên địa diễn biến, chính giữa có vô tận đại đạo quy tắc chìm nổi. Kia mênh mông khí thế lật út mà xuống, khiến mọi người nghẹt thở. Mặc dù chỉ là chuẩn thần tôn, có thể khí thế kia, đã có thể so với phổ thông thần tôn. Chuyện này, cái này Tiêu Vân công tử là muốn bước vào thần tôn cảnh sao? Thấy vậy, các thần phải sợ hãi. Xem ra, bọn họ đều thu được vận may lớn A. Khương Huyền Thiên một mặt cay đắng. Ban đầu bọn họ cũng nhìn thấy đại đạo chi lực tướng mấy người này bao vây, tiến nhập hôn nguyên đạo biển sâu nơi tu luyện. Hiển nhiên, bọn họ đều thu được vận may lớn. Đối với điều này, Khương Huyền Thiên cũng chỉ được cước ao. Cái khác thần linh cũng không có cái gì có thể nói. Dù sao, ban đầu nếu không phải bọn họ ra tay, há lại sẽ có ngày hôm nay. Cho tới thôn Thiên Chí Tôn, hắn đã đem nuốt thiên công tử dung hợp, đã sớm bước vào thần vương cảnh, bây giờ còn đang bế quan muốn dung hợp đại đạo hàng nghĩa. Đương Tiêu Vân xuất hiện ở nhân hoàng đỉnh các tộc thần linh đều tụ tập mà tới. Tiêu huynh đây là bước vào chuẩn thân cảnh. Khương Huyền Thiên không nhịn được do hỏi. Kỳ thật, dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vân khí tức sâu không lường được, vượt qua chuẩn thần tôn cảnh. Bất quá, cẩn thận cảm ứng mà đi, lại phát hiện hắn còn thiếu mấy phần tôn giả đạo vận, mới có thể lên tiếng như vậy. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, xem như là thừa nhận. Chuẩn thần tôn cảnh. Nghe vậy, bên cạnh thần linh đều không nhịn được hít một hơi thật sâu. Chúc mừng Tiêu công tử A, không cần bao lâu, ngươi là có thể xưng tôn, chứng đế. Bên cạnh thần linh nói liên tục chúc. Đặc biệt kiếm kia cung người, bọn họ mặt tươi cười, khỏi nói nhiều nhiệt tình. Kiếm kia trần lúc này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này mới bao lâu, người thanh niên này liền đạt đến cảnh giới này. Phải biết, bọn họ kiếm cung lão tổ lúc này cũng là chuẩn thần tôn cảnh A. Nhưng là, lúc này cảm ứng mà đến, nhà hắn lao tổ khí thế đều chưa chắc có thể cùng người thanh niên này có thể so với. Người thanh niên này trên người kia cổ đại đạo tư thế quá cường hãn, khiến người ta cảm thấy mình tại đối mặt đại đạo. Chương 1948, Thánh nhân câu chuyện. Chương 1948, Thánh nhân câu chuyện. Tiêu Vân xuất hiện, lập tức gây nên tất cả xôn xao, các thần đều tới chúc. Lúc này, ba cái thanh niên đặt ngang hàng, nghiễm nhiên đại biểu nhân hoàng tinh vực thiên tài tuyệt thế. Tiêu Vân, Minh Tử Vũ, Trường Sinh Gia. Ba người này quá kinh tài tuyệt diễm, khiến mọi người dường như thấy được đại đế thanh niên thời kỳ. Tiêu công tử, ngươi cũng đã biết kia vô thiên là nhân vật nào. Tại chúc mừng sau khi, có thần linh dò hỏi. Đương lời này vừa nói ra, các tộc thần linh đều một mặt nghiêm nghị, nhìn hướng Tiêu Vân, lộ ra quan tâm vẻ. Vô thiên xuất hiện, vượt ra khỏi các tộc dự liệu. Trận chiến đó, suýt chút nữa đem người hoàng thiên cảnh đánh cho đổ nát. Trên thực tế, nhân hoàng thiên cảnh đã rạn nứt, nếu không phải là có đại đạo quy tắc tự mình chữa trị, đã sớm sụp đổ rồi. Nếu như, nhân hoàng thiên cảnh đại đạo ý chí bị kia ám thiên châu tiếp tục ăn mòn xuống dưới, tướng không đỡ nổi một đòn. Như nhân hoàng thiên cảnh thoái, nhân hoàng tinh vực đại đạo ý chí bị diệt, nhân hoàng tinh vực phòng hộ cũng tướng hóa thành hư không. Khi đó, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là, trải qua trận chiến này, các thần cũng là rõ ràng, vô thiên cũng không phải thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Bởi vì mạch này người có thể nào trưởng khống kia vài loại vô thượng đại đạo. Cái này vô thiên lai lịch bí ẩn, ta cũng không biết thân phận của hắn. Tiêu Vân nói rằng, ngài cũng không biết sao. Nghe vậy, các thần thở dài. Cái này vô thiên vì sao phải ra tay, mục đích của hắn là cái gì? Có thần linh dò hỏi. Vô thiên ra tay, nhưng rất nhiều người cảm thấy không hiểu ra sao cả. Cái này người, thật không đơn giản, hắn lần này ra tay là muốn diệt nhân hoàng tinh vực đại đạo ý chí. Tiêu Vân nói rằng, cái gì? Diệt đại đạo ý chí. Nghe vậy, các thần phải sợ hãi. Rất nhiều thần linh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kiếm Tiêu Trần càng là trận to hai mắt. Phải biết, nhân hoàng tinh vực đại đạo ý chí nên vì nhân hoàng giới vị diện ý chí. Tuy rằng nhân hoàng giới phá nát, nó lại cũng chưa hề hoàn toàn tán loạn, vẫn như cũ đang bảo vệ nhân hoàng tinh vực. Coi như là tôn giả tại đại đạo ý chí dưới, đều đàng hoàng, dường như run rế. Ai dám đi săn giết đại đạo ý chí? Vì lẽ đó các thần phải sợ hãi. Có thể mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, kia vô thiên tựa hồ chính là tại đối phó đại đạo ý chí. Hắn muốn đối phó đại đạo ý chí làm gì? Kiếm Phong dò hỏi. Hắn rốt cuộc là ai? Khương Huyền Thiên cũng là đầy mặt ngờ vực. Ai sẽ không có chuyện gì suy nghĩ đối phó đại đạo ý chí? Đây không phải buồn chán sao? Hắn rất thần bí, giống như đế, hay hoặc là sau lưng sẽ vượt qua đại đế tồn tại. Trường Sinh ra ánh mắt lóe lên, nói rằng, giống như đế, vượt qua đại đế. Nghe vậy, các thần đầy mặt nghiêm nghị. Tất cả những thứ này cho bọn họ mà nói, quá xa vời. Đối với phổ thông thần linh mà nói, trở thành thần tôn đều xa không thể vời. Cho tới đại đế, đó là ngưỡng vọng tồn tại. Các ngươi thuận tiện hảo tu luyện đi. Gừng Nguyên Hư nói, nếu là mình không mạnh, cho dù vì thần linh như thế tướng dường như run rế, bị dễ dàng dẫm chết. Ừ, các thần gật đầu, tâm tình đều có chút nghiêm nghị. Tại trò chuyện lật một cái, Tiêu Vân liền cùng Khương Tử Hư bọn người tụ tập tại một chỗ đại điện. Tiêu Vân công tử, liên quan tới vô thiên việc, ngươi thấy thế nào? Đại điện bên trong, Gừng Nguyên Hư dò hỏi. Lúc này, hắn cũng là rất quan tâm chuyện này. Chuyện này, không phải đại đế không thể hiểu rõ a? Tiêu Vân nói rằng. Nghe vậy, Gừng Nguyên Hư cau mày. Cha ngươi có thể có liên hệ ngươi? Sau đó, hắn dò hỏi. Không có. Tiêu Vân nói rằng, cái này vô thiên, tựa hồ đang mưu đồ cái gì, ta cảm giác, tương lai có đại sự muốn phát sinh, cùng vô thiên có quan hệ. Đại sự. Khương Huyền Thiên cau mày nói, ngoại trừ ma tộc, còn có cái gì đại sự? Rất nhiều hậu bối con cháu đều cau mày. Như đại đạo ý chí bị diệt, ma tộc tự nhiên có thể nhập xâm chúng ta hoàng tinh vực, khi đó, còn không phải muốn phát sinh đại chiến. Khương Tử Hư nói. Chuyện này nghĩ tới đây, Khương Huyền Thiên chờ người nội tâm run lên. Nếu thật sự là như thế, thật là có khả năng phát sinh đại chiến A. Không khó tưởng tượng, kia lại chính là một cái thần chiến niên đại, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh chết đi. Cho tới phàm nhân, kia chính là một cái đáng buồn niên đại. Nếu sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Khương Tử Hư nói, tin tưởng đại đế tự có sắp xếp, chúng ta cần phải làm là tăng cao tu vi, không phải vậy, như tương lai chân xảy ra. Chúng ta cũng không lực một chiến, chính là hổ thẹn những thứ này đại đế đối nhân tộc ta che chở. Không tệ, từ đó về sau bọn ngươi đương nỗ lực tu luyện. Gừng Nguyên Hư nhìn hướng Khương Huyền Thiên cùng Gừng Cây Cảnh Thiên chờ hậu bối con cháu nói. Xin nghe lão tổ giáo huấn. Khương Huyền Thiên cùng Gừng Cây Cảnh Thiên gật đầu. Khương Vấn Thiên cũng là một mặt kiên định. Bây giờ, thật sự đến mau nhanh tăng cao thực lực a. Không phải vậy, tương lai đại chiến phát sinh, bọn họ cũng tướng như tại đạo hải như vậy, không cách nào tham chiến. Cái cảm giác này, quá hoan uổng. Chúng ta cũng phải trùng kích trí tôn cảnh A. Cuối cùng, Gừng Nguyên Hư cùng Khương Tử Hư nhìn nhau nói. Thậm chí, bọn họ nếu không xưng đế, đều rất khó thay đổi cái gì chiến cuộc. Bởi vì cái này vô thiên quá mạnh mẽ. Hắn chỗ triển hiện nội tình, viễn hoàn toàn không phải trí tôn có thể so sánh. Đây là hắn. Người ở sau lưng hắn rồi hả? Tan họp về sau, Tiêu Vân, Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ, Thôn Thiên Trí Tôn, Vương Lão, bọn người tiểu tụ. Cha ngươi vì cấp bậc gì? Bên trong mật thất này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía Trường Sinh Gia. Lúc này, hắn đối vô thiên thân phận cũng rất quan tâm. Thánh nhân. Trường Sinh Gia cũng không có ẩn giấu, trực tiếp mở miệng nói. Thánh nhân. Tiêu Vân lông mày đốn cong, đây là hắn lần đầu tiên nghe được danh xưng này. Đại đế sau khi, chính là thánh nhân. Trường Sinh Gia nói, tại trên 9 tầng trời vùng cấm có bát tôn tiên thiên thánh nhân, cha ta làm hậu thiên thánh người. Thánh nhân cao cao tại thượng. Bọn họ đồng thọ cùng trời đất. Trường Sinh Gia không ngừng giảng giải. Nghe được liên quan tới thánh nhân sự tình, Tiêu Vân nội tâm nhấc lên từng trận sóng lớn. Một cái cực kỳ mênh mông thiên địa, tại trước mắt hắn triển khai. Những kia mới là nhân vật vô địch, tự hỗn độn thời kỳ liền sinh ra, sống đến nay. Âm Dương Thánh Chủ, cũng là thánh nhân. Tiêu Vân nói. Không tệ, Âm Dương Thánh Chủ, là tiên thiên thánh nhân. Trường Sinh Gia nói. Tại đạo hải lúc, Âm Dương Thánh Chủ xuất hiện, cũng rung động tâm linh của hắn. Nhân vật như thế, so với phụ thân hắn còn mạnh mẽ hơn. Nhưng là, Âm Dương Thánh Chủ lại biến mất, tựa hồ vẫn cùng kia vô thiên có quan hệ. Nói như thế, hiện tại đã biết thì có hai cái thánh nhân chết đi cùng cái này vô thiên có quan hệ. Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Thật sự rất khó tưởng tượng, hậu trường hắc thủ hẳn là cường. Hắn vì sao phải đối phó thánh nhân? Thôn Thiên Chí Tôn đầy mặt ngờ vực. Cho dù kiếp trước vì Chí Tôn, đang nghe được những chuyện này về sau, cũng là khó tránh khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng dạng, Bọn họ cũng biết vì sao kia nuốt thiên công tử hội dựa vào vô thiên. Bởi vì cái này vô thiên lai lịch, quá lớn, sau lưng khả năng có thánh nhân tồn tại. Liên quan tới vùng cấm sự tình, ta cũng không phải hiểu rất rõ, những thứ này thánh nhân, bình thường đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, so với đại đế vẫn khó gặp. Trường sinh ra nói, như không phải là bởi vì quan hệ của phụ thân hắn, hắn cũng sẽ không biết nhiều như vậy sự tình. Cũng không biết hàng đế, cha ta, đặt đến cảnh giới gì. Hơi trầm âm, sau đó Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Bây giờ đại địch tần hiện, hắn cũng không thể không vì phụ thân lo lắng. Hàng đế uy chấn mấy cái thời đại, vẫn như cũ vẫn còn, nói vậy cũng nên thành thánh. Trường sinh ra nói, chỉ là, từ thời kỳ hoang cổ sau đó, nghị muốn thành thánh quá khó khăn, thiên đạo cũng sẽ không cho phép, các đại cấm khu thậm chí sẽ làm liên quan, cha ta có thể thành thánh, cũng là bởi vì cái đó niên đại cho phép. Ai, những thứ này quá xa vời, tất cả hay là trước trở thành chí tôn, chạm đến đế cảnh đang nói. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu nói, chỉ có như vậy, tại sau đó nhìn thấy phụ thân lúc, hết thảy đều tướng cháy nhà ra mặt chuột. Bây giờ nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Không tệ, chúng ta hay là trước nỗ lực tu luyện đi. Trường sinh ra nói. Trước đó hắn không nói những chuyện này, chính là sợ ảnh hưởng Tiêu Vân đạo tâm. Dù sao, khi đó hắn cả thiên thần đều không phải là. Một hồi cho hắn biết quá nhiều con hội tăng cường gánh nặng. Như ngày ngày nhớ những thứ này, sẽ chỉ làm người rơi vào ma trướng. Chương 1949, đi tới Hạo Thiên. Chương 1949, đi tới Hạo Thiên. Tinh vực. Tiêu Vân cùng Trường sinh ra trò chuyện. Nói tới rất nhiều. Liên quan tới thánh nhân câu chuyện, nhường Tiêu Vân nỗi lòng chập trùng. Bên cạnh thôn thiên trí tôn cũng là cảm giác Alexander. Minh tử vũ ánh mắt lóe lên, lộ ra kiên định ánh sáng. Tựa hồ, bọn họ đều có mục tiêu. Cái kia chính là trở nên mạnh mẽ. Trước đó hàng đế ra tay, kia vô thiên tạm thời đoán chừng vẫn ẩn nấp một quãng thời gian. Thừa này, chúng ta đến vững chắc cảnh giới, tranh thủ sớm một chút xưng tôn. Tiêu Vân nói. Ừ, Minh tử vũ gật đầu. Nếu không xưng tôn, thật sự không cách nào cùng vô thiên giao chiến. Sau đó, mỗi người bọn họ tản đi, bắt đầu bế quan. Bế quan, cũng chính là vững chắc một hồi cảnh giới. Thần tôn cảnh, như là bình thường thần linh tu đơn độc đại đạo, chỉ cần tướng đường lớn này pháp tắc hoàn mỹ trường khống, không hoàn chỉnh thần đạo thế giới, có thuộc về mình trật tự. Nếu là muốn đại đế cảnh, phải làm cho cái này thần đạo thế giới, có được hoàn chỉnh trật tự. Ở nơi này thần đạo thế giới, dường như chúa tể, có thể trưởng khống tất cả. Bên trong mật thất, Tiêu Vân nói nhỏ, đây là thông thường thần đạo. Tiêu Vân hôn nguyên đại đạo, muốn đặt chân tôn giả cảnh, muốn làm cho thế giới hoàn mỹ, nhất định phải chạm đến các loại đại đạo. Như thời gian, không gian, trật tự. Chỉ có những thứ này đại đạo đều có chỗ chạm đến, cảm ngộ một ít ra lông, một cái hoàn chỉnh thế giới mới coi như không đi ra. Không phải vậy, liền không trọn vẹn thế giới đều có tính hay không. Một tháng sau, nghĩ muốn đặt chân thần tôn cảnh, còn cần không ngừng tích lũy, hiện tại, nên đi tìm Lăng Hề cùng Linh Nhi các nàng. Tiêu Vân đình chỉ tìm hiểu. Đặt đến cảnh giới này sau mỗi một ti đều tiến bộ đều trở nên khó khăn lên. Thời gian, không gian, trật tự, những thứ này hàm nghĩa nghĩ muốn linh ngộ, quá khó khăn. Đây không phải đơn giản bế quan liền có thể cảm ngộ, yêu cầu cất bước ở trong thiên địa, đi cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ tự nhiên, mới có thể có ngộ hiểu. Vì lẽ đó, tại ổn định cảnh giới về sau, Tiêu Vân liền như vậy xuất quan. Sau đó, hắn bắt đầu thôi diễn. Đầu tiên, hắn thôi diễn Lăng Hề hình ảnh. Một bóng người diễn biến, sơn xuyên hà nhạc hiện lên. Cái này tựa như là Hạo Thiên. Giới. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Hắn hôm nay, đạt đến chuẩn thần tôn cảnh, tiến hành thôi diễn cũng cường đại hơn rất nhiều. Hắn không chỉ có thể thôi diễn xuất người kia, khu vực này sơn xuyên hà nhạc, cũng có thể kéo dài 1 triệu dặm, thậm chí là 10 triệu dặm. Còn có thể cảm ứng nơi đó khí tức. Đây chính là cảnh giới mang tới chênh lệch. Ngay tức, hắn lại thôi diễn Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi xuất hiện ở một tòa băng tuyết thánh cung. Vùng thế giới này, bích hải cuồn cuộn. Cái này tựa như là ngày xưa biển trời giới, bất quá, vùng đất này lại nhiều chút ít tảng khối. Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hôn thiên tinh vực. Bây giờ thời kỳ thượng cổ thập đại giới vực đã đổ nát, chỉ còn lại có 8 tròm sao lớn. Cái này 8 tròm sao lớn, đối ứng thượng cổ đại giới. Chỉ là... biển trời giới lại sáp nhập vào hôn thiên bên trong tinh vực. Nhược Linh Nhi tại hôn thiên tinh vực, lại là có chút xa. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Nhân hoàng tinh vực cùng Hạo Thiên. Tinh vực cách nhau không xa. Có thể hôn thiên tinh vực nhưng có chút khoảng cách. Cũng là hắn trở thành chuẩn thần tôn, không phải vậy nghĩ muốn đi hôn thiên tinh vực, không biết phải bao lâu. Đang nhìn y. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tiếp tục thôi diễn. Tâm thần hơi động, diễn hóa ra một cái hình ảnh. Đây là hoàn toàn ngông lung khu vực, dường như hôn nguyên chi hải. Lúc này, tiểu tử bị một cái hôn nguyên quang văn bao vây, tựa hồ đang tiến hành lột xác. Có thể tiếp tục thôi diễn, sẽ có lực bài xích sản sinh, dẫn đến Tiêu Vân cư nhiên không cách nào tiếp tục kéo dài. Tiểu tử tất cả mạnh khỏe. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạo Thiên, tinh vực cách nơi này khá gần, nên đi nơi đó thở dài. Tại đình chỉ thôi diễn về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Hạo Thiên, tinh vực, vì Hạo Thiên, giới diễn biến mà thành. Đối với cái này địa vực, Tiêu Vân có sâu đậm tình cảm. Bây giờ, hắn cũng muốn tới đó thử xem. Ngay tức, Tiêu Vân cáo chi mọi người, muốn rời khỏi nhân hoàng tinh vực. Phòng khách bên trong, Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ, Thôn Thiên Chí Tôn, Vương Lão, bọn người tụ hội một đường. Người muốn rời khỏi. Thấy vậy, Trường Sinh Gia khẽ to mày. Lúc này hắn chính đang trùng kích bán bộ thần tôn cảnh. Minh Tử Vũ cũng là ở vào ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Hiện tại cũng nên đi Hạo Thiên. Tinh vực nhìn một chút. Tiêu Vân nói, còn nữa, Lăng Hề khả năng tại đó. Âu nghe vậy, Minh Tử Vũ gật đầu nói, kia đích thật là nên sớm một chút đi nơi đó một chuyến. Chỉ là kia Vô Thiên. Trường Sinh Gia khẽ to mày. Nếu là Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, tướng rất tê dại phiền. Dù sao, lần này ra tay, Tiêu Vân cũng là mượn nhân hoàng thiên cảnh đại đạo ý chí tài được cùng Vô Thiên tranh đấu. Như cất bước ở bên ngoài, cũng rất khó có khả năng này. Tất cả tùy duyên. Tiêu Vân một mặt đột nhiên. Nếu là bởi vì sợ hãi Vô Thiên, cũng không đi Hạo Thiên. Tinh vực tìm kiếm Lăng Hề, vậy hắn tu luyện cần gì dùng? Như vậy đi. Trường Sinh Gia nói, chúng ta tại ngươi kia mật cảnh chính giữa tu luyện, như vậy cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Đối với Tiêu Vân một ít chuyện, hắn cũng có biết tình. Tốt như vậy. Thôn Thiên Chí Tôn gật đầu. Tại dung hợp Nuốt Thiên Công Tử tàn hồn về sau, hắn biết rõ Vô Thiên mạnh mẽ. Phải biết, Nuốt Thiên Công Tử có thể trọng sinh, vẫn cái này Vô Thiên trợ giúp có quan hệ rất lớn. Ừ, Minh Tử Vũ gật đầu. Được. Tiêu Vân nói, như vậy, chúng ta liền tùy ý lên đường đi. Mọi người gật đầu. Sau 3 ngày, tại cùng Khương Tử Hư bọn người cáo biệt về sau, bọn họ đám người chuyến này liền rời đi luôn. Tuy rằng ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, có thể Minh Tử Vũ mấy người cũng là cảm giác, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Không phải vậy, một mực tu luyện, không cách nào đột phá. Hạo Thiên. Tinh vực. Đây là một cái mênh mông đại vực, cũng có vị diện ý chí bảo vệ. Tiêu Vân cùng Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ bọn người rời đi nhân hoàng tinh vực sau đi thẳng tới nơi đây. Đầu tiên, bọn họ đi tới vực môn chỗ. Vực môn trước, tinh vực màn ánh sáng liên tiếp thiên địa, một luồng mênh mông đạo uy chấn động ra đến, khiến mọi người dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nghệ. Cho dù Trường Sinh Gia đã đạt đến bán bộ thần tôn cảnh cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ngóng nhìn tinh vực bầu trời, Minh Tử Vũ ánh mắt lóe lên, tâm thần lại tại cảm ứng cái này màn ánh sáng nhúc nhích đạo văn. Ở nơi này chính giữa cũng có trật tự lực lượng. Minh Tử Vũ trong lòng thầm nghĩ, bây giờ hắn cũng một mực đang cảm ngộ, tìm kiếm trật tự đại đạo hàm nghĩa. Tiêu Vân đầu tiên cất bước mà đi. Ở bên cạnh hắn, Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội đi theo ở trái phải. Các nàng cũng phải nhiều cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cảm ngộ đại đạo, tài có thể đột phá. Vì lẽ đó, lần này đi ra, ba người này cũng không có một mực bế quan. Đường đi vào vực môn khẩu, một luồng mênh mông đại đạo ý chí lật út mà xuống. Khi này ý chí tướng Tiêu Vân bao phủ, một luồng cảm giác quen thuộc, đột nhiên mà tràn vào trong lòng. Ban đầu ở Hạo Thiên, giới sự tình rõ ràng trước mắt, dường như chính là tại trước đây không lâu phát sinh như thế. Hạo Thiên, giới, ta cố thổ. Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, lộ ra đầy mặt nhớ nhung. Hạo Thiên, giới, không chỉ có là hắn cố thổ, cũng là hắn tiếc nuối chi địa. Năm đó, hắn chưa có thể trở thành là thần tôn, liền như vậy chết trận. Năm đó, hắn chỉ có thể nhìn Hạo Thiên. Giới sinh linh đồ thán. Thân là nơi này hoàng, lại không thể che chở muôn dân, trong lòng hắn có đau nhức. Đời này ta nhất định phải trở thành cường giả, lại cũng không để cho ta người thân, nhường con dân của ta, như vậy bất lực. Tiêu Vân nói thầm. Đương loại tâm tình này hiện lên, chẳng biết vì sao, Hạo Thiên. Tinh vực đại đạo ý chí, đi vào Tiêu Vân trong cơ thể khí thế cũng là trở nên nhu hòa. Loại cảm giác đó, như gặp người yêu của mình tướng. Sau đó, Tiêu Vân cất bước, hướng về vực môn bước vào. Trường Sinh Gia bọn người tùy tùng mà vào. Chương 1950, bắt nạt tộc nhân ta, đáng chém. Chương 1950, bắt nạt tộc nhân ta, đáng chém. Bước vào Hạo Thiên. Tinh vực, Tiêu Vân cũng cảm giác được hơi thở quen thuộc. Ở đây, giống như hắn nhà, nhường hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Hạo Thiên. Giới, ta cố thổ. Đứng tại kia vực môn rộng trên đài, Tiêu Vân nhìn phía trước Sơn Xuyên Hà Nhạc, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Cũng không biết hôm nay Hạo Thiên tộc ra sao. Tiêu Vân trong đầu tâm tư và ngàn, không khỏi nhớ tới Hạo Thiên tộc. Đời thứ nhất sự tình, cũng là tùy theo hiện lên ở trước mắt. Đời kia, là xúc động lòng người một thế. Đời kia, là tràn đầy tiếc nuối một thế. Đời kia, Hạo Thiên vũ kinh tài tuyệt diễm, 16 tuổi liền thành thần, được khen là có thể trở thành chí tôn nhân vật. Đáng tiếc, ma tộc xâm lấn, sau đó minh tộc cũng giết tới, làm cho Hạo Thiên giới bị phá. Từ đó, Hạo Thiên vũ lâm vào chiến tranh chính giữa. Bởi vậy, hắn phân tán quá nhiều tâm thần, vẹn vẹn chuẩn thần tôn cảnh liền chết trận. Có thể nói, đây thật sự là đáng buồn sự tình. Nếu không phải Hạo Thiên giới các tộc không chịu đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống đỡ ngoại địch, đời kia, ta Hạo Thiên tộc cũng sẽ không như vậy gian nan. Tiêu Vân thở dài, trong lòng có hận, ban đầu, Hạo Thiên giới các tộc thần linh thực lực không tệ, nhưng là, khi đó, các tộc cường giả không ra, dẫn đến cha mẹ hắn chết trận biên hoang. Sau đó, ma tộc đại quân tiến quân thần tốc, quét ngang bát phương. Trận chiến đó, tử thương vô số sinh linh. Có thể những thần kia tộc còn chưa đủ đồng tâm hiệp lực, đều có giữ lại, lẫn nhau hại. Cái này dẫn đến Hạo Thiên tộc thân hoàng, cũng chính là Tiêu Vân đời thứ nhất tổ phụ chết trận. Chiến tranh quét sạch, toàn bộ Hạo Thiên giới tử thương vô số thần linh. Những năm tháng ấy, là một đoạn hắc ám năm tháng. Bây giờ, ta đầu thai làm người, chuyện như vậy, cũng không tiếp tục sắp xảy ra. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào. Hắn lập lời thề, muốn bảo vệ tộc nhân của mình. Hắn phải bảo vệ Hạo Thiên tộc người. Bây giờ chuẩn bị đi đâu? Bên cạnh, Trường Sinh ra hỏi. Đi trước ta Hạo Thiên tộc. Tiêu Vân nói rằng, nếu đã đến ở đây, tự nhiên phải xem nhìn chính mình đời thứ nhất chỗ ở đại tộc tình huống. Đây là hắn trong lòng tiếc nuối. Thân là Hạo Thiên tộc hoàng, lại không thể bảo vệ vẫn Hạo Thiên tộc tộc nhân, bảo vệ tốt Hạo Thiên giới. Được. Trường Sinh ra bọn người gật đầu. Nhan Thơ Phi cùng Nhâm Khả Hinh bọn người đi theo ở bên. Bây giờ các nàng lâm vào bình cảnh, nhiều đi một chút cũng có thể trợ ở cảm ngộ thiên địa. Hạo Thiên tinh vực. Ở đây dãy núi chập trùng, nhưng là hoang vu cực kỳ. Nếu là nhìn kỹ lại, kia khe suối trong lúc đó, có từng cái chạy xuôi dòng sông. Cái này dòng sông đỏ thẫm, cũng không phải là nước sông, chính là cực nóng dung nham. Một luồng ngập trời sóng nhiệt quét sạch ra, khiến người ta cảm thấy như muốn bị đốt là giả không. Xích Dương Sơn Mạch, bao nhiêu quen thuộc địa phương a. Giữa hư không, Tiêu Vân nhìn dãy núi này, nội tâm không lắm thổn thức. Đây là Hạo Thiên giới nổi danh sơn mạch. Sơn mạch liên miên trùng điệp, có thể che cùng mấy chục triệu dặm khu vực. Nơi này dung nham như dòng sông, ẩn chứa nồng nặc thần dương chi tinh. Đối với Hạo Thiên tộc người mà nói, đây là một chỗ cực tốt tài nguyên chi địa. Đông Dương, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần khóa được phía trước. Thế nào? Ở bên cạnh hắn, Nhân Khả Hinh bọn người mắt lộ kinh ngạc. Trường Sinh ra cùng Minh Tử Vũ cũng thả ra tâm thần. Vương Lão rất bình thản, hắn tâm thần hơi động, chính là bao trùm cái này 10 triệu dặm khu vực. Nghĩ ý thế hiếp người sao? Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, cũng phát hiện phía trước tình huống. Chỉ thấy được lúc này, tại 3 triệu dặm bên ngoài chỗ hư không, 3 cái Hạo Thiên thần tộc thanh niên, đang từ một chỗ biển dung nham trong bay ra. Có cái này Xích Dương thần chi, ta liền có thể đột phá cảnh giới, bước vào chân thần cảnh. Hạo Thiên Phi Dương mắt lộ sắc mặt vui mừng. Hắn đã sớm bước vào chuẩn thần cảnh, hiện tại chỉ thiếu đối thần đạo cảm ngộ. Cái này Xích Dương thần chi ẩn chứa nồng nặc thần đạo hàm nghĩa, đối Hạo Thiên tộc cùng với tu luyện thần dương chi đạo người mà nói, tuyệt đối là tốt nhất thần tôi. Chúng ta nếu như bước vào chân thần cảnh, sau đó cũng sẽ không như vậy biệt khuất. Bên cạnh hai cái thanh niên cũng là một mặt hừng hực. Ha ha, Hạo Thiên Phi Dương, Hạo Thiên Phi Viêm, xem ra các ngươi thu hoạch rất tốt ta. Mau đem kia Xích Dương thần chi giao ra đây a. Cũng là ở tại bọn hắn bay ra ngoài lúc, ở bên cạnh họ, đột nhiên xuất hiện 8 người nam tử. Cái này 6 người nam tử đều trên người mặc áo bào màu vàng óng. Có trên thân thêu một vầng mặt trời. Còn có thêu 9 vầng mặt trời. 8 người này theo thứ tự là Thiên Dương thần tộc cùng Cửu Dương thần tộc chuẩn thần. Đối với bọn hắn mà nói, Xích Dương thần chi cũng là bước vào thần đạo tốt nhất thần tụ tập. Sở Kim Dương, Dương In Dấu, các ngươi một mực mai phục tại này. Đương những người này đột nhiên xuất hiện, Hạo Thiên Phi Dương lông mày uốn cong. Ha ha, coi như ngươi thông minh. Đối diện, một người mặc Thiên Dương Kim Bảo nam tử cười nói. Người này tên là Sở Kim Dương, chính là Thiên Dương nhất mạch nhân kiệt. Ít nói nhảm, mau đưa Xích Dương thần chi giao ra đây, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bên cạnh, tên kia vì Dương in dấu nam tử hừ lạnh nói. Các ngươi khỏe đê tiện. Kia Hạo Thiên. Phi Viêm một mặt nghiêm nghị. Cái này Xích Dương thần chi, vì chúng ta thâm nhập Xích Viêm biển chính giữa chém giết viêm thú đoạt được. Vì thế, ta tổn hao hai cái thần binh, ngươi bây giờ lại nghĩ muốn không làm mà hưởng. Cái này là không thể nào, dù chết, ta Hạo Thiên. Phi Dương, cũng sẽ không dễ dàng túi đầu. Hạo Thiên. Phi Dương con mắt như Dương, nhìn chăm chú phía trước tám người, từng chữ từng câu nói. Không tệ, ta Hạo Thiên. Thần tộc, chưa từng có túi đầu quá, các ngươi muốn cái này Xích Dương thần chi, liền đánh đi. Hạo Thiên. Phi Viêm trầm giọng nói. Một cái khác chuẩn thần cũng là đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, làm tốt một chiến chuẩn bị. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi Hạo Thiên. Thần tộc, vẫn là lấy tiền Hạo Thiên. Thần tộc sao? Bất quá là một cái chán nản hoàng tộc mà thôi, có cái gì có thể kiêu ngạo, các ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, như vậy, liền đừng trách chúng ta vô tình, các anh em, bên trên, tướng cái này Xích Dương thần chi cho cướp lại. Dương in dấu hử lạnh nói. Giết. Nhất thời, mấy cái kia chuẩn thần đều là thần uy tỏa ra, lấy ra từng người thần binh. Vùng trời này khung, cực nóng khí tức quét sạch ra, từng vòng thần dương diễn biến mà ra, có vẻ đặc biệt chú ý. Giết. Hạo Thiên. Phi Dương ánh mắt ngưng lại, lấy ra một cây kim dương thần thường, hướng về phía trước đánh tới. Hắn rất dũng mãnh, sức chiến đấu vô song. Kia Hạo Thiên. Phi Viêm cũng là như thế. Ẩm. Nhất thời, đại chiến bạo phát. Ba cái chuẩn thần cùng tám cái tôn thần ác chiến. Khởi đầu, Hạo Thiên. Phi Dương dũng không mà khi, khiến mọi người không dám chạm trán. Nhưng là, đang đại chiến một lát sau, hắn thần lực không ăn thua, dần dần không cách nào phát huy ra thần binh uy lực. Như vậy, sức chiến đấu của hắn bắt đầu giảm xuống, bị Dương in dấu bọn người thừa lúc. Ẩm, Ẩm. Đối diện, có Thiên Dương thần luân chém tới, tướng Hạo Thiên. Phi Dương thần thuẫn tê liệt. Sau đó, một luồng mênh mông thần lực đem nhấn chìm. Hạo Thiên. Phi Dương bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun ra. Bên cạnh Hạo Thiên. Phi Viêm cùng Hạo Thiên. Phi Liệt, cũng bị đánh bay. Vù vù. Ở tại bọn hắn bị đánh bay lúc, tám người ảnh lóe lên, đã đem bọn họ vây quanh. Cái này Hạo Thiên. Phi Dương, thiên phú không tệ, nếu đắc tội rồi, liền đem hắn tru sát ta. Dương in dấu lạnh lùng nói. Được. Sở Kim Dương gật đầu. Sau đó, hai người ánh mắt lạnh lẽo, phân biệt cầm thần binh chém xuống. Một người chấp trưởng Kim Dương thần luân, một người nắm kim đao. Soạt. Quang ảnh lóe lên, kinh khủng thần lực lật út mà xuống, tướng Hạo Thiên. Phi Dương nhấn chìm. Vừa nãy, hắn đã bị đánh bay, căn bản vô lực chống đối. Phi Dương ca. Thấy vậy, bên cạnh Hạo Thiên, Phi Viêm hô to. Ha ha, tên gì, ngươi cũng lập tức đi ra đi. Bên cạnh, có hai cái chuẩn thần hư lạnh. Sau đó, bọn họ cũng sử dụng tuyệt sát chi kích. Nhất thời, quang ảnh lấp lóe, thần lực như dao, tướng Hạo Thiên. Tộc ba người nhấn chìm. Chỉ cần chớp mắt, bọn họ liền đem chết đi ở đây. Ta hận A. Hạo Thiên. Phi Dương thở dài. Tâm hắn có ngạo khí, nghĩ muốn chấn hương gia tộc, đáng tiếc. Vẫn không có thành thần, liền phải vẫn lạc ở đây. Ta Hạo Thiên. Tộc, đã lưu lạc đến đây sao? Phương xa, Tiêu Vân thở dài. Từng có lúc, Hạo Thiên. Tộc thống ngự toàn bộ Hạo Thiên. Giới. Cho dù có các đại thần tộc hùng bá một phương, lại cũng không có ai dám như thế công nhiên chặn giết Hạo Thiên. Tộc người. Trước mắt tình cảnh này, nhường hắn cảm thấy đau lòng. Giết tộc nhân ta, đáng chém. Tại đau lòng sau khi... Tiêu Vân ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng lên. Sau đó, hắn bàn tay lớn đột nhiên dò ra. Bàn tay to này dò ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện ở phía trước biển dung nham hư không. Sau đó, một luồng luân hồi áo nghĩa tràn ngập ra. Tại dưới luân hồi áo nghĩa này, trên bầu trời, tám tên chuẩn thần công kích là chi đình trệ. Sau đó, bọn họ cảm giác được thần lực của mình tại chảy ngược. Sau một khắc, Dương in dấu cùng Sở Kim Dương cảm giác được chính mình bắt đầu trở nên già nua rồi lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này tám tên chuẩn thần đều là mắt lộ sợ hãi. Sau đó, bọn họ ánh mắt hơi động, lần theo kia gợn sóng nhìn đi. Ngay tức, một bàn tay lớn xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ chính giữa. Bàn tay to này che trời, như muốn ép háp thiên địa. Đây là Hạo Thiên. Phi Dương cũng phát hiện đột nhiên này xuất hiện bàn tay lớn. Nhất thời, ba người bọn họ đầy mặt kinh ngạc. Bắt nạt tộc nhân ta, đáng chém. Thanh âm trầm thấp từ đằng xa truyền đến. Ngay tức. Bàn tay to kia hạ xuống, hung hăng vô vào Dương in dấu cùng Sở Kim Dương trên người. Ẩm. Nổ vang truyền ra, hai người này biến thành xương máu, liền như vậy chết đi. Chương 1951, bây giờ cho nên tộc. Chương 1951, bây giờ cho nên tộc. bắt nạt tộc nhân ta, đáng chém. Khi này thanh âm trầm thấp truyền ra, Dương In Dấu cùng Sở Kim Dương bị đánh gục. Nhất thời, máu nhuộm hư không, tung tóe chiếu vào 6 người khác trên người. Chuyện này, Dương In Dấu ca, Kim Dương công tử, kinh hoàng âm thanh tùy theo từ bọn họ trong miệng truyền ra. Thật là lợi hại. Khí thế kia, tựa hồ vượt qua chân thần. Hạo Thiên, Phi Dương Hỏa Hạo Thiên, Phi Viêm nội tâm chấn động. Mà lúc này, quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân bước dài động, đã xuất hiện ở vùng hư không này. Ngươi là ai? Đương Tiêu Vân xuất hiện, còn dư lại 6 cái chuẩn thần đầy mặt kinh hãi nhìn hướng hắn. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám nét, ta là Cửu Dương thần tộc người, ngươi như đụng đến ta, ta Cửu Dương thần tộc người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta là Thiên Dương thần tộc người, ta Thiên Dương thần tộc, nhưng là mới ra đời tôn giả. Cái này hai tộc người lập tức bày ra thân phận. Cửu Dương thần tộc, Thiên Dương thần tộc. Tiêu Vân lông mày uốn cong, tôn giả. Hạo Thiên, thần giới, lấy Dương vì tộc. Hạo Thiên, thần tộc, cũng là tu Hạo Nhật Thiên Công. Ở đây, có thật nhiều thần Dương chi tộc. Cái này Cửu Dương thần tộc cùng Thiên Dương thần tộc chính là chính giữa một mạch. Ngươi nhanh mau thả chúng ta. Thấy Tiêu Vân chần chừ, một người trong đó chuẩn thần vội vàng nói. Lúc này, Tiêu Vân kia khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuống, bọn họ ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn. Ha ha, thả các ngươi. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo nói, ta Hạo Thiên. Tộc ngươi, như thế nào tốt như vậy bắt nạt? Ngươi là Hạo Thiên. Tộc ngươi. Nghe vậy, 6 người kia ngẩn ra. Hử, ngươi Hạo Thiên. Tộc thì lại làm sao? Bây giờ, cũng không phải thượng cổ lúc đầu, Hạo Thiên. Giới, sớm đã không phải là Hạo Thiên. Tộc vì tôn, nếu không phải Hạo Thiên. Tộc vẫn nắm trong tay Hạo Thiên. Thân Luân, chỉ sợ sớm đã mất đi bá tộc vị trí. Một người trong đó chuẩn thần hư lạnh nói, hôm nay Hạo Thiên. Tộc, liền tôn giả đều không có, căn bản cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng. Xem ra, mấy lời luân hồi, Hạo Thiên. Giới đã cảnh còn người mất. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Năm đó, hắn khi còn sống, những thứ này đại tộc tuy rằng cuồng bá, lại cũng không dám công nhiên đối kháng Hạo Thiên. Tộc. Nhưng bây giờ, mấy cái này chỉ là chuẩn thần, nhưng lại có một bộ vô hình cảm giác ưu việt. Tựa hồ, hôm nay Hạo Thiên. Tộc không đáng nhắc tới. Trước đó, ta không ở, những chuyện này, không còn được, nhưng hôm nay ta đã đến, ai bắt nạt tộc nhân ta, đều đáng chém. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, hắn bàn tay to kia duỗi ra. Thở phì phò. Ngón tay như kiếm, có kiếm khí xuyên thủng hư không. Á á á. Chỉ thấy được ánh kiếm lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia 6 cái chuẩn thần lục tục bị chu diệt. Tại Tiêu Vân trước mặt, những người này, liền như là run rế. Thiên địa khôi phục lại yên lặng. Hạo Thiên. Phi Dương Hỏa Hạo Thiên. Phi Viêm trong 3 người tâm chập trùng, vẫn như cũ không thể khôi phục tâm tình. Tại rung động đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là vô cùng kích động. Tiêu Vân lời nói, để bọn hắn cảm thấy phân chấn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. 3 người quỳ rạp dưới đất, nói cảm tạ. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, 3 người này lập tức đứng dậy. Tiền bối là ta Hạo Thiên. Tộc nhân. Hạo Thiên. Liệt mang theo vài phần phân chấn, không nhịn được dò hỏi. Không sai. Tiêu Vân gật đầu, cho dù chuyển thế, có thể hắn vẫn như cũ không có quên mình là Hạo Thiên. Tộc một phân tử. Là Hạo Thiên. Tộc đã từng hoàng. Nhìn thấy chính mình hậu nhân bị bắt nạt, hắn rất đau lòng, cũng ở đây tự trách. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Hạo Thiên. Phi Dương ánh mắt lóe lên, dò hỏi. Hắn cũng đã gặp Hạo Thiên. Tộc đại nhân vật. Nhưng là, hắn cũng không có gặp Tiêu Vân. Xưng hô như thế nào? Tiêu Vân ngẩng đầu, đầy mặt thổn thức, sau đó lẩm bẩm nói, ta đời thứ nhất, tên là Hạo Thiên. Vũ. Đời thứ nhất. 3 người đầu tiên là ngẩn ra. Đây là đại diện cho hắn sống không chỉ một thế sao. Hạo Thiên. Vũ. Mà lời kế tiếp ngữ, nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Sau đó, 3 người đều mang một loại không thể tin vẻ mặt nhìn hướng Tiêu Vân. Hạo Thiên. Vũ. Đây chính là Hạo Thiên. Tộc Hoàng, bị phàm người coi là nhân hoàng, bị Hạo Thiên. Tộc người coi là thần hoàng. Năm đó, hắn trấn thủ Hạo Thiên. Giới, vì Hạo Thiên. Con dân sinh tồn, dốc hết tâm huyết, không ngừng cùng ma tộc chinh chiến. Đó là một cái nhường thế nhân chỗ ghi khắc hoàng. Cũng là Hạo Thiên. Tộc một cái khiến mọi người đáng tiếc hoàng. Truyền thuyết, cái này hoàng, 16 tuổi liền trở thành thần linh A. Phải biết, ở tại thần giới, này thiên đạo đối thần đạo lực lượng ràng buộc tiêu tan mấy chục năm. Bọn họ tự hỏi mình là thiên tài, nhưng là, bây giờ đều 20 mấy, lại vẫn không có bước vào chân thần cảnh. Có thể cái đó hoàng lại tại 16 tuổi bước vào chân thần cảnh. Song phương thiên phú chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Nếu không phải sinh không gặp thời, hắn thật sự có thể trở thành chí tôn, trùng kích đế vị. Vì lẽ đó, cho dù Tiêu Vân đời kia không có xứng tôn, nhưng cũng là bị thế nhân chô ghi khắc. Bây giờ đề cập danh tự này, Hạo Thiên, Phi Dương bọn người có thể nào không kinh sợ? Làm sao? Không tin. Thấy những người này như vậy vẻ mặt, Tiêu Vân trên mặt lộ cười. Chuyện như vậy, thật có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn họ sẽ như vậy kinh ngạc cũng là bình thường. Không phải. Chỉ là, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tiên bối, ngài thực sự là bộ tộc ta cổ hoàng sao? Ba người đầy mặt kinh ngạc, ngữ khí đều bừa bãi lên. Một cái chết đi cổ nhân, lại có cái gì tốt giả mạo đúng không? Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Ba người này vẫn như cũ có chút chần chờ. Ha ha, sau đó các ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng không có nhiều lời. Tiểu tử, công tử nhà ta bây giờ đã là chuẩn thần tôn, không cần lừa các ngươi những thứ này hậu bối. Huyễn ảnh trùng xuất hiện ở Tiêu Vân trên bả vai khinh bị nói. Chuẩn thần tôn. Hạo Thiên. Phi Dương ba người nhìn nhau. Sau đó, bọn họ cẩn thận cảm ứng Tiêu Vân khí thế. Chỉ là, bọn họ cảnh giới quá thấp, chỉ có thể cảm giác được nam tử trước mặt sâu không lường được, lại không thể phán đoán ra cảnh giới tu vi. Mà lúc này, Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ, Thôn Thiên Chí Tôn, Nhâm Thị tỷ muội bọn người tới. Lúc này, Trường Sinh Gia cùng Minh Tử Vũ cũng khí thế siêu nhiên. Bọn họ sửa đại đạo rất mạnh, bây giờ đã vượt qua thông thường chuẩn thần tôn. Nhâm Khả Hinh cùng Nhan Thị tỷ muội cũng là bất phàm. Trên người bọn họ chỗ phóng thích ra khí tức, loại kia áp bức, nhường Hạo Thiên. Phi Dương bọn người cảm giác hô hấp cứng lại. Đều là cường giả. Trong lòng ba người hơi động. Xem các ngươi, cũng là Hạo Thiên. Tộc nhân kiệt, nên biết được một ít cổ sự tình, cùng ta nói một chút Hạo Thiên. Giới tự thời kỳ thượng cổ, Vũ Hoàng chết đi sau sự tình. Tiêu Vân hướng về ba người này nói rằng, bây giờ, hắn cũng là rất muốn biết Hạo Thiên. Giới những năm gần đây chuyện đã xảy ra, muốn biết giới này thế cục. Đối với thượng cổ việc, vãn bối xác thực biết một ít. Nghe vậy, Hạo Thiên. Phi Dương vội vã là mở miệng, nói rằng, từ khi Vũ Hoàng chết đi về sau, ta Hạo Thiên. Tộc rơi vào hỗn loạn tương bừng, bất quá, khi đó, Cửu Thiên bắt đầu có tộc nhân hạ giới trợ giúp, làm cho thế cục có thể ổn định. Đáng tiếc, loại yên tĩnh này tỉnh không có quá nhiều lâu. Rất nhanh, Cửu Thiên đại chiến tăng lên, thập giới cũng hoàn toàn lâm vào chiến tranh bên trong, cái đó niên đại, trở thành một cái thần thương niên đại. Hạo Nhật Phi Dương đem lên cổ sự tình từ từ nói tới. Cùng lúc đó, hắn cũng mang theo Tiêu Vân hướng về Hạo Thiên. Tộc mà đi. Ban đầu, ta Hạo Thiên. Tộc tôn giả nhiều nhất, đáng tiếc, thượng cổ đại chiến, hết mức chết đi. Bây giờ, chỉ có một chuẩn thần tôn tọa chấn, mà tại Hạo Thiên. Tinh vực, nhưng là đã biết có bốn cái tôn giả. Cái này bốn cái tôn giả, theo thứ tự là Kim Cương Thần Tộc, một sừng Thiên Lang Tộc, Thiên Linh Tộc, cùng với Thiên Dương Tộc vừa mới thăng cấp một cái tôn giả. Hạo Thiên. Phi Dương thở dài. Mênh mông Hạo Thiên. Tinh vực, bốn cái tôn giả, cũng không có bọn họ Hạo Thiên. Tộc người. Cũng là như thế, Hạo Thiên. Tộc mới có thể chật vật đến đây, kia sở Kim Dương bọn họ mới dám đối Hạo Thiên. Phi Dương ra tay. Cũng là bộ tộc ta vẫn nắm trong tay Hạo Thiên. Thân Luân, không phải vậy, chỉ sợ đã sớm bị các tộc từng bước xâm chiếm. Hạo Thiên. Phi Dương thở dài. Đây đều là những thứ này đại tộc. Nếu không phải bọn họ năm đó tránh chiến, để cho ta trưởng thượng giả rơi vào tuyệt địa, bộ tộc ta há sẽ như vậy thảm. Hạo Thiên. Liệt trong con ngươi có lửa giận hiện lên. Chương 1952, có ta ở đây, kiếp này tướng không giống dạng. Chương 1952, có ta ở đây, kiếp này tướng không giống dạng. Tại thời kỳ thượng cổ, những thứ này đại tộc đã sớm muốn thay thế Hạo Thiên. Tộc vị trí. Chỉ là, một mực không có cơ hội. Vì lẽ đó, tại ma tộc cùng minh tộc xâm phạm lúc, bọn họ liền mấy lần nắm lấy cơ hội, hãm Hạo Thiên. Tộc cường giả là tuyệt địa. Như Tiêu Chiến Thiên kiếp trước. Như Tiêu Vân kiếp trước. Như hắn kiếp trước ra. Dạng này liệt tử nhiều lắm. Năm đó Tiêu Vân cũng rất bất đắc dĩ, mấy lần phát sinh triệu lệnh. Có thể các tộc tỉnh không thế nào phục tùng. Vì Hạo Thiên. Giới, vì con dân của hắn, hắn chỉ có thể dục huyết phân chiến. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác, cho dù hắn nghĩ ra binh. Thảo phạt những thứ này thần tộc, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Bởi vì, thân là Hạo Thiên. Giới hoàng, hắn có trách nhiệm của hắn. Hắn đến bảo vệ Hạo Thiên. Giới. Cho dù là chết trận, cũng sẽ không lùi bước. Đáng buồn a, đáng tiếc. Nói tới cuối cùng, Hạo Thiên. Phi Dương liên tục thở dài. Đây là Hạo Thiên. Tộc đau nhức. Như không phải là bởi vì chiến loạn, năm đó Hạo Thiên, Long, Hoàng tử cũng là có cơ hội xưng tôn. Như không phải là bởi vì chiến loạn, kia Vũ Hoàng càng là có thể coi chí tôn, có cơ hội trùng kích đế vị. Nếu là như vậy, bọn họ Hạo Thiên tộc, sao lại dễ dàng như vậy chán nản hạ xuống? Có đại đế tại, đủ để chấn áp một thời đại. Kiếp này, ta đã về đến, những chuyện này, tướng sẽ không lại phát sinh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, từng chữ từng câu nói. Bây giờ trở về, hắn há lại sẽ nhường những chuyện này phát sinh. Đời này, hắn muốn cho những kia đại tộc run rẩy. Ngài thực sự là bộ tộc ta Vũ Hoàng. Hạo Thiên. Phi Viêm không nhịn được hỏi lại lần nữa. Tự nhiên. Tiêu Vân nở nụ cười. Sau đó, trên người hắn đột nhiên có hừng hực ánh sáng tỏa ra. Một vòng thần dương, ở sau lưng hắn diễn biến. Đó là tu luyện Hạo Nhật Thiên Kinh, diễn hóa ra thần dương. Hạo Nhật Thiên Kinh, chỉ có Hạo Thiên tộc hoàng tộc con cháu mới có cơ hội tu luyện hoàn chỉnh bản. Những tộc nhân khác, nhất định phải hạng người kinh tài tuyệt diễm mới tham ngộ nộ. Chỉ là, kia uy thế, khí thế kia, lại nhưng để vạn dương thần phủ. Khí thế kia vừa ra, lập tức nhường Hạo Thiên. Phi Dương trong ba người run sợ lật, sinh ra thần phục chi tâm. Đây là ta tộc Thiên Công. Hạo Thiên. Phi Dương nội tâm chấn động, ngài thực sự là bộ tộc ta cổ hoàng. Mang ta đi Hạo Thiên. Tộc. Tiêu Vân nói. Được. Hạo Thiên. Phi Dương liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, ta chỉ là Hạo Thiên. Tộc chi nhánh con cháu. Hắn cũng không phải là con cháu đích tôn. Bất quá, Hạo Thiên. Phi Dương thiên phú không tệ, thậm chí vượt qua một ít con cháu đích tôn. Chỉ là, hắn trung quy vẫn không có thành thần, vì lẽ đó cũng không có ở tại Hạo Thiên. Tộc khu vực hạch tâm. Sau đó, hắn mang theo Tiêu Vân phi hướng Hạo Thiên. Tộc. Đồng thời, Hạo Thiên. Phi Dương cũng đưa tin bảo hắn biết nhóm mạch này thần quân, thuyết có đại nhân vật đến, để bọn hắn dẫn tiến vào trong tộc khu vực hạch tâm. Hô. Cũng không có bay ra bao lâu, phía trước hư không quang ảnh lấp lóe, thì có thần quân bay tới. Đây là Hạo Thiên. Phi Dương mạch này thần quân. Đây là một cái thần quân, cùng với bốn cái thần vương. Đây chính là đại nhân vật. Cái này thần quân bay tới, liền hướng về Hạo Thiên. Phi Dương truyền âm, do hỏi. Ừ Hạo Thiên. Phi Dương nói, hắn rất mạnh, có người nói đạt đến chuẩn thần tôn cấp đường. Chuẩn thần tôn. Kia thần quân lông mày bốn cong, vội vã cảm ứng mà đi. Cái này một cảm ứng, hắn lông mày lập tức vừa nhíu. Bởi vì, Tiêu Vân phát tán xuất khí thế, sâu không lường được, hắn căn bản không cách nào phát hiện đối phương mạnh bao nhiêu. Bên cạnh hắn mấy người này cũng rất mạnh. Thoáng cảm ứng, hắn liền phát hiện Trường Sinh gia, Minh Tử Vũ mấy người cũng sâu không lường được. Bảy cái cường giả, đều vượt qua ta. Người này ánh mắt ngưng lại, lập tức đầy mặt nghiêm nghị, không dám có một tia ngạo mạn. Hắn còn nói là bộ tộc ta Vũ Hoàng chuyển thế thân. Hạo Thiên. Phi Dương truyền âm nói. Vũ Hoàng. Nghe vậy, kia thần quân ánh mắt lóe lên. Thân là thần quân, hắn thành thần 76,0005. Chân thần, 10.000 tuổi. Thiên thần, 50.000 tuổi. Thần vương, 80.000 tuổi. Thần quân, 10 vạn tuổi. Thần tôn, 100 vạn tuổi. Thiên tôn, 2 triệu tuổi. Chí tôn, 6 triệu năm thọ nguyên. Nếu là đại đế, tuổi thọ có thể đạt tới ngàn vạn năm. Cũng chỉ có vương lão cùng với vương trường thiên nhân vật như vậy, mới có thể sống đến vượt qua phổ thông tôn giả tuổi thọ. Tu trường sinh đại đạo người, tuổi thọ không thể đo đếm. Đặc biệt kia vương trường thiên, hắn tự chém một đao, sống một thế lại một thế, có thể chính mình đạo, vẫn như cũ không tiêu tan. Chỉ cần hậu thế chậm rãi tu luyện, tất có thể nhất phi trùng thiên. Cho tới Tiêu Vân đời thứ nhất, lại chính là 76.000 năm trước. Thậm chí, hắn vẫn gặp Tiêu Vân. Chỉ là, khi đó thần linh quá nhiều, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, Tiêu Vân cũng không biết vị này thần quân tồn tại. Ngài, thực sự là Vũ Hoàng. Cái này thần quân ánh mắt mang theo vô hình ánh sáng, nhìn hướng Tiêu Vân, mở miệng nói. Đúng vậy. Tiêu Vân thản nhiên nói. Lần này, hắn lại cũng không có lộ uy. Nhưng là, ở trên người hắn tự có một luồng vô thượng oai tràn ngập ra. Người bây giờ tên là. Cái này thần quân mang theo vài phần mong đợi, do hỏi. Tiêu Vân. Tiêu Vân nói rằng. Tiêu Vân. Thực sự là ta Hoàng A. Nghe vậy, cái này thần quân lão lệ tung hành, lập tức chính là quỳ rạp dưới đất. Hạo Thiên. Tộc, thứ 37,998 đại tộc nhân, Hạo Thiên. Hướng Dương, bái kiến ta Hoàng. Cái này thần quân mở miệng, đầy mặt cung kính. Khi hắn con mắt bên trong, thật sự có lệ quang lấp lóe. Thực sự là ta Hoàng. Hạo Thiên. Phi Dương đầy mặt kinh ngạc. Bên cạnh mấy cái thần vương cũng là sững sờ. Cho tới Trường Sinh ra bọn người nhưng là đầy mặt bình tĩnh. Đi tới Hạo Thiên. Giới lúc, bọn họ đã biết rồi Tiêu Vân kiếp trước thân phận. Ngươi làm sao xác định ta chính là Vũ Hoàng? Tiêu Vân nói. Ti trước, với một năm trước, gặp Lăng Hề cô nương, ta thấy mặt nàng tốt, mà tại ta Hạo Thiên. Tộc một ít di tích nhớ lại, ngẫu nhiên nghe được nàng tự lẩm bẩm, mới biết nàng là ngày xưa thiên linh tộc Linh Hy cô nương truyền thế, mà từ nàng ngữ bên trong, ta phải biết Vũ Hoàng ngài cũng truyền thế, mà tiến nhập thần giới. Sau đó, ta hỏi kỹ lật một cái, cũng đã biết Vũ Hoàng một ít chuyện, không nghĩ tới, Vũ Hoàng thật sự trên đời, ti trước còn có thể nhìn thấy ta Hoàng, thực sự là có phúc ba đời a. Cái này Hạo Thiên. Hướng Dương tướng đến sự tình nói tới. Lăng Hề, nàng bây giờ đang phương nào? Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, sau đó hỏi. Lần kia gặp gỡ về sau, nàng một mực đang thiên linh tộc bế quan, bất quá, ngày hôm nay các tộc tới ta Hạo Thiên. Tộc bái phỏng, tựa hồ thiên linh tộc cũng tới, cái này Lăng Hề cô nương, hẳn là cũng đã đến mới lả. Cái này Hạo Thiên. Hướng Dương nói rằng, bởi vì một ít chuyện, hắn cũng không có đi tới chủ mạch nơi đó, dù sao hắn là chi nhánh người. Ồ! Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, như vậy vừa vặn, hiện tại đi Hạo Thiên. Tộc chủ mạch. Lần này tới Hạo Thiên. Tinh vực Tiêu Vân chính là vì Lăng Hề. Chỉ là, tại thấy rõ Hạo Thiên. Tộc nhân về sau, tâm hắn sinh cảm khái, muốn đi cố thổ nhìn xem. Bây giờ có thể ở cho nên tộc nhìn thấy Lăng Hề là tốt nhất cũng bất quá. Vâng. Hạo Thiên. Hướng Dương đáp, đầy mặt cung kính. Ngươi không cần đa lễ. Tiêu Vân nói. Cho tới ngoài ra bốn cái thần vương, bọn họ nhưng là đầy mặt quái dị nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Bọn họ thành thần với Tiêu Vân chết đi sau niên đại, vì lẽ đó tỉnh chưa từng thấy Tiêu Vân kiếp trước thân. Bất quá, đối với Vũ Hoàng tên, bọn họ nhưng là thời khắc ghi nhớ trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Vũ Hoàng chuyển thế thân, trong bọn họ tâm cảm giác thấy hơi là lạ. Sau đó, các thần cùng nhau hướng về Hạo Thiên. Thân tộc chủ mạch mà đi. Ngươi thấy rõ Lăng Hề lúc, nàng làm sao, lại nói gì đó. Phía trước tiến vào lúc, Tiêu Vân dò hỏi. Lăng Hề cô nương thuyết bệ hạ sống rất tốt, có kinh tài tuyệt diễm phong thái, tương lai tất có thể tái tạo Hạo Thiên. Tộc chi huy hoàng, đồng thời hắn cũng làm cho ti chức không nên tướng bệ hạ sự tình nói ra, bởi vì bệ hạ còn có đại địch cần giấu, nếu để cho địch người biết bệ hạ chuyện của kiếp trước, trái lại đối Hạo Thiên. Tộc bất lợi. Hạo Thiên. Hướng Dương nói, vì lẽ đó, tại Hạo Thiên. Tộc, thậm chí toàn bộ Hạo Thiên. Tinh vực, biết bệ hạ đã chuyển thế xương thần cũng không có nhiều người. Chương 1953, đột biến. Hạo Thiên Hướng Dương mở miệng, nói với Tiêu Vân đi một tí chuyện cũ. 81 tiếng Trung. Lăng này ngược lại là cẩn thận. Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho những địch nhân kia biết rõ thân thế của hắn, nói không chừng lại bởi vì hoán hận, mà đối phó Hạo Thiên tộc. Kể từ đó, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Bệ hạ, ngài bây giờ là cảnh giới gì, thật là chuẩn thần cảnh sao? Phía trước tiến lúc, Hạo Thiên Hướng Dương nhịn không được dò hỏi. Hôm nay, Hạo Thiên thần tộc thật sự quá yếu thế. Không có thần tôn chấn giữ bọn hắn đã sớm đã mất đi hoàng tộc chi uy. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, nhìn đến Hạo Thiên Hướng Dương này kỳ vọng biểu lộ, hắn không lắm thổn thức. Thật tốt quá, nếu là bệ hạ bước vào thần tôn cảnh, tại trưởng Hạo Thiên thần luân, như vậy đủ để chấn áp các tộc rồi. Hạo Thiên Hướng Dương mặt mũi tràn đầy mong đợi. Hạo Thiên thần luân này là một kiện chí bảo. Bằng đây, chuẩn thần tôn có thể có được có thể so với thần tôn chiến lực. Nếu là thần tôn không chế bảo vật này, đủ để quét ngang đồng cấp cường giả. Tiêu Vân trẻ tuổi như vậy, bước vào thần tôn tỷ lệ quá lớn. Phải biết, hắn đời thứ nhất thế nhưng là được vinh dự có thể gọi là chí tôn tồn tại a. Hôm nay đầu thai làm người, đã có kinh nghiệm kiếp trước, đương nhiên sẽ không chênh lệch. Ngươi đừng lo, có bổn hoàng, Hạo Thiên tộc, tất có chấn hưng ngày. Tiêu Vân nói ra. Ừ, gặp Tiêu Vân như vậy lòng tin 10 phần, Hạo Thiên Hướng Dương cũng là tràn đầy mong đợi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa rung mạnh, có nổ mạnh rung trời, vang dội cả cái tinh vực. Một cỗ mênh mông thần uy, tùy theo chấn động bát phương. Ở xa xa trời xanh, vầng sáng đại tác, hình như có một vòng thần dương đang nở rộ. Khí tức cực nóng, cuốn sạch bát phương, lại để cho vạn vật sinh linh đều là rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Khi này sóng âm vang lên, đám người Hạo Thiên Phi Dương đều là nhướng mày. Như thế chấn động, chính là tôn giả mới có A. Trường sinh A nhướng mày. Cái này. Tựa hồ vì Hạo Thiên thần luân chi uy. Tiêu Vân cũng nhíu mày, chợt hắn đem tâm thần thả ra ngoài, cẩn thận cảm ứng. Vậy chấn động, thật là Hạo Thiên thần luân. Cảm ứng một phen về sau, Tiêu Vân nhíu mày. Hạo Thiên thần luân. Đây chính là Hạo Thiên tộc chấn tộc chi bảo. Bảo vật này có thể dẫn dắt Hạo Thiên giới Hạo Thiên thần dương chi lực. Chẳng qua là, đây là Hạo Thiên tộc chí bảo, thúc động sẽ kiệt quệ đại lượng chân nguyên, không phải người bình thường có thể thúc dục. Thúc dục bảo vật này, cũng liền đại biểu cho gặp đại sự. Như không đại sự, Hạo Thiên tộc Hoàng Tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng bảo vật này. Chính là Tiêu Vân, hắn đời thứ nhất cũng rất ít thúc dục bảo vật này. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ, mới kiệt quệ bổn nguyên, như gia gia của hắn như vậy, thúc dục bảo vật này, giết chết vô số ma tộc đại quân. Có thể trận chiến ấy về sau, hắn cũng biến mất. Đó là Hạo Thiên tộc ta chủ mạch phương hướng. Hạo Thiên Hướng Dương sầm mặt lại, đã sinh cái gì sự tình, để cho Trích Hoàng thúc dục Hạo Thiên thần luân. Bất quá, cái kia chấn động mới sinh ra, liền biến mất. Nơi xa thần dương ảm đạm, không thấy từ đó. Không thấy. Tiêu Vân nhíu mày. Tinh thần của hắn kéo dài mà đi, cũng chỉ có thể cảm ứng được 2000 vạn dặm bên ngoài khoảng cách mà thôi. Chỉ có đặt chân thần tôn cảnh, mới có thể cảm ứng ước vạn lý khu vực. Mà nơi đây khoảng cách Hạo Thiên thần tộc chủ mạch còn có 4 khoảng cách 10 triệu dặm. Có tôn giả ra tay, đem thần luân áp chế, mà lại cướp đi. Lúc này, Vương Vân Hải mở miệng. Thân là thiên tôn hắn, lập tức phải bước vào chí tôn cảnh rồi. Tâm thần hắn có thể đạt được, hoàn toàn có thể bao trùm ước vạn lý khu vực. Có tôn giả ra tay. Tiêu Vân nhướng mày. Không chỉ một tôn giả, bọn hắn đã ly khai Hạo Thiên tộc, tưởng muốn truy tìm, rất khó. Vương Lão nói ra. Đã đi ra. Lông mày của Tiêu Vân chăm chú nhăn lại. Sự tình, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hạo Thiên tộc, tựa hồ đã xảy ra chuyện lớn. Làm sao bây giờ? Hạo Thiên Hướng Dương nhíu mày. Hôm nay Hạo Thiên tộc, dựa vào đúng là Hạo Thiên thần luân chấn tộc. Hôm nay liền Hạo Thiên thần luân đều bị áp chế rồi, bọn hắn còn có thể thế nào? Đi trước Hạo Thiên tộc, hỏi hỏi tình huống. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra. Hiện tại, trước hết hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Được. Hạo Thiên Hướng Dương gật đầu. Trường Sinh A đám người mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đi. Tiêu Vân bàn tay lớn khẽ động, trực tiếp bao bọc mọi người. Rồi sau đó, âm dương bảo giám vận chuyển, nghịch loạn thiên địa, mở ra thông đạo, hướng về Hạo Thiên thần tộc mà đi. Vù vù. Mấy cái chuyển đổi, Tiêu Vân liền là xuất hiện ở Hạo Thiên thần tộc chủ mạch trô ở khu vực. Hạo Thiên tộc. Tại thượng cổ thời kỳ, thập phần hùng vĩ. Thế nhưng là, trải qua mấy lần đại chiến, những cổ xưa kia cung điện nứt vỡ, sông núi nghiền nát. Vì thế, Hạo Thiên tộc mấy lần thay đổi tộc địa. Ở trên 9 tầng trời những cái kia Hạo Thiên tộc thần linh hạ giới về sau, rốt cuộc lại kiến tạo một chỗ hùng vĩ tộc địa. Chỗ đó, ngọn núi trong mây, có một tòa lơ lửng ở hư không cổ xưa cung điện. Cái cung điện này khí thế rộng rãi, như là thiên cung. Chẳng qua là, hiện ngày hôm đó cung tàn phá, phủ cận có cung điện nghiền nát, có đỉnh núi sụp xuống. Trong Hạo Thiên thần tộc tỏ ra một mảnh hỗn độn. Lúc này, một ít thần linh mặt mũi tràn đầy đau thương, lòng có oán hận. Trích Hoàng bị bắt, vậy phải làm sao bây giờ a? Này mấy tộc quá ghê tởm. Ai, ba tên tôn giả ra tay, là thiên muốn tuyệt Hạo Thiên nhất tộc ta sao? Tại trong Hạo Thiên thần tộc, các loại buồn bã oán thanh truyền ra. Vừa rồi, Hạo Thiên tinh vực 4 đại thế lực dẫn theo không ít thần tộc đến Hạo Thiên tộc bức vua thoái vị, muốn bọn hắn giao ra Hạo Thiên thần luân, mở Hạo Thiên thần cảnh. Hạo Thiên tộc tự nhiên là không chịu khuất phục. Thế nhưng là, đối phương có 3 cái tôn giả, cho dù Hạo Thiên tộc đương thời hoàng gia tay toàn lực, cũng là không chịu nổi một kích. Điều này làm cho người của Hạo Thiên tộc thở dài. Hôm nay Hạo Thiên tộc đã lưu lạc đến tận đây, làm cho người ta tổn thương, làm cho người ta đau nhức. Hạo Thiên tộc lúc này, Hạo Thiên tộc lãnh địa bên ngoài, đám người Tiêu Vân cùng Hạo Thiên Hướng Dương xuất hiện. Tâm thần hắn khẽ động, chính là cảm ứng được lúc này tình huống của Hạo Thiên tộc. Hôm nay tộc nhân ai thán, đều là đối với tương lai tràn đầy mê mang. Chỉ thán tộc của ta không có tôn giả tọa trấn a. Hạo Thiên Hướng Dương cũng là thở dài. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, hắn bước dài di chuyển, đi lên phía trước. Là người phương nào nhập tộc của ta? Lúc này, có thần vương của Hạo Thiên tộc bay tới, chất vấn. Tuy rằng trong tộc xuất hiện đại loạn, nhưng còn có người trấn thủ ở đây. Một cái đỉnh phong thần vương, mang theo 4 cái đại thành thần vương bay tới, quan sát Tiêu Vân. Bất quá, liếc mắt về sau, hắn phát hiện đám người Hạo Thiên Hướng Dương. Chẳng qua là, trong lòng bọn hắn như trước cảnh giác, bởi vì cũng không nhận ra đám người Tiêu Vân. Hôm nay đại địch mới đi, bọn hắn sợ có người tới đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta là Hạo Thiên Vũ, Hạo Thiên tộc đời thứ 1297 hoàng. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Chật, trên thân hắn có khí tức cực nóng tóe mà ra. Tại sau lưng của hắn, một vòng thần dương chìm nổi, như chúa tể thiên địa, có thể chấn áp bát phương. Một cỗ cái thế chi uy, thứ trên thân Tiêu Vân tràn ngập ra. Đồng thời, trên người hắn, có kiếp trước linh hồn khí tức tràn ngập ra. Tại thời khắc này, hắn thật sự như cùng là Hạo Thiên Vũ xuống trần. Vạn trượng kim quang nở rộ, chiếu rọi bát phương, như vậy uy thế, quét sạch cả Hạo Thiên thần tộc. Lập tức, tộc trung thần linh, cùng với thông thiên cảnh cường giả đều cảm giác được loại uy thế này. Rồi sau đó, những người phàm tục kia cũng có cảm ứng, huyết mạch của bọn hắn tại rung động. Phải biết, Tiêu Vân một đời kia thế nhưng là hoàng tộc dòng chính, huyết mạch hết sức nồng đậm. Linh hồn của hắn, bẩm sinh liền rất mạnh, vượt qua phổ thông tộc nhân. Khí thế của hắn phóng xuất ra, có thể nhường cho vô số tộc nhân linh hồn sợ run, như nhìn thấy quân vương. Tại Tiêu Vân thức tỉnh mạng văn trước, còn vô pháp thể hiện ra kiếp trước khí thế. Thế nhưng là, hôm nay hắn không chỉ có đã thức tỉnh mạng văn, còn nắm trong tay diễn đạo chi thuật. Bằng đây, hắn kiếp trước linh hồn khí tức, huyết mạch, hoàn toàn khôi phủ. Hôm nay hắn mới một phóng thích, liền như thần hoàng xuống trần. Chương 1954, chấm. Trở về. Chương 1954, chấm. Trở về. Tiêu Vân thả ra đời thứ nhất khí tức. Ông ngọng. Đương hơi thở này quét sạch ra, một ít hạo thiên. Tộc di tích cổ, bắt đầu cộng hưởng. Chính giữa có hạo thiên. Vũ tượng thần. Cho dù chết đi, nhưng là, hắn bị lập được tượng thần, vì tộc nhân chỗ cùng bái. Còn có một chút hạo thiên. Vũ lưu lại viết lưu niệm, cảm ngộ. Những thứ này đều có hắn tinh khí thần tại. Tuy rằng hạo thiên, thần tộc tao ngộ mấy lần đại chiến, vẫn như cũ có thật nhiều di tích được bảo hộ lại tới. Bây giờ Tiêu Vân thả ra kiếp trước linh hồn khí tức, dĩ nhiên là đưa tới cộng hưởng. Thậm chí, một ít cất dấu thần đạo ý chí, từ những kia di tích chính giữa bay lên trời cao, diện hóa ra hạo thiên. Vũ giáng dấp. Tiêu Vân đời kia, trung quy là chuẩn thần tôn. Cho dù hắn lưu lại viết lưu niệm, hoặc là võ học chính giữa đều có thể có ý chí tồn tại. Cho dù năm tháng trôi qua, phai mờ không ít thần đạo khí tức, tổng còn sẽ có một ít ý chí lưu lại. Ông ngọng. Vẹn vẹn hai cái hô hấp giữa, hạo thiên. Trong tộc liền có mấy chục đạo hào quang ngút trời mà lên. Cùng lúc đó, có tám cái hạo thiên. Vũ bộ dáng nam tử diễn biến mà xuất. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đu ám nét ở nơi này tám người nam tử trên người, thả ra cùng Tiêu Vân giống như thế khí tức. Một luồng chuẩn thần tôn chi thế, bao phủ bát phương. Chuyện này, Vũ Hoàng thần tích tại cộng hưởng. Đương những thần kia dấu vết cộng hưởng, hạo thiên. Tộc ngươi toàn bộ bị chấn động rồi. Đây thực sự là Vũ Hoàng khí tức a. Cảm thụ được kia hơi thở quen thuộc, một ít lao thần quân, không khỏi lão lệ tung hành. Kia, vậy thì thật là Vũ Hoàng. Sau đó, trong tộc còn dư lại một ít thần quân cũng là dồn dập hướng về Tiêu Vân chỗ đang bay tới. Tiêu Vân sừng sững ở trên không, như thần hoàng giáng trần. Lúc này, hạo thiên. Trong tộc thần linh đều bay tới. Một ít chuẩn thần, bán thần cũng là cùng nhau bay tới. Lúc này, những người này cảm giác huyết dịch đang sôi trào, trong con ngươi cũng có nước mắt lưu lại. Ngay tại vừa nãy, bọn họ hạo thiên. Tộc bị các tộc trô bắt nạt, khuất nhục tới cực điểm, khiến mọi người tuyệt vọng. Bây giờ, cổ hoàng xuất hiện, bọn họ có thể nào không hưng phấn. Năm đó, chính là cái này cổ hoàng dẫn dắt hạo thiên. Tộc thần linh, chinh chiến bát phương, thủ vệ vùng thế giới này. Tại rất lâu một quãng thời gian bên trong, hạo thiên, vũ đều trở thành hạo thiên, tộc trụ cột tinh thần. Dù cho hắn chết trận, trong tộc hậu bối đều lấy chi làm gương, đều lấy dục huyết phân chiến, chinh chiến bát phương làm vinh. Vì lẽ đó, bây giờ vũ hoàng trở về, để bọn hắn nhớ tới kia đoạn xúc động lòng người, chinh chiến bát phương năm tháng. Vũ hoàng, ngài thực sự là ta hoàng sao? Một cái lao thần quân xuất hiện ở Tiêu Vân trước mặt, hắn đánh giá Tiêu Vân, trong con ngươi có nước mắt lấp lóe. Đây đều là số 7, 8 vạn năm thần. Hắn là ta hoàng, là bệ hạ chuyển thế, bây giờ trở về. Hạo thiên. Hướng dương lão lệ tung hành, hướng lên trước mắt thần quân nói rằng. Bọn họ đều là người cùng một thời đại. Bây giờ, cùng nhau chứng kiến thời khắc này, có thể nào không hưng phấn. Thực sự là ta hoàng. Bên cạnh hữu thần quân lẩm bẩm, trong con ngươi mang nước mắt nói, là ta hoàng khí tức, không thể giả. Tổng cộng có 9 cái lao nhân. 9 người này đều là cái đó niên đại còn sót lại xuống thần linh. Thậm chí, có 3 cái là chuẩn thần quân, bọn họ tuổi thọ chỉ còn dư lại 1-2 ngàn năm. Có người gần như đèn cạn dầu, bởi vì thần vương tuy có 80 ngàn năm thọ nguyên, nhưng nếu là có thương tích, chạm đến căn cơ, bản nguyên, không cách nào sống lâu như thế. Lao thần hạo thiên. Bái kiến bệ hạ. Lao tướng hạo thiên. Bái kiến bệ hạ. Lập tức, 9 người này một gối quỳ rạp dưới đất, hướng về Tiêu Vân thi lễ. Hạo thiên. Thứ. Đại tộc nhân hạo thiên. Linh, bái kiến bệ hạ. Hạo thiên. Tộc. Thứ. Đại tộc nhân hạo thiên. Ngọc Hà, bái kiến bệ hạ. Đương những lao nhân này thi lễ, ở phía sau, lập tức có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạo thiên. Tộc nhân thi lễ. Cái này sóng âm liên tiếp vang vọng bát phương, truyền khắp hạo thiên. Tộc. Bộ tộc ta cổ hoàng xuất hiện sao? Là cổ hoàng hiển linh A. Cổ hoàng biết bộ tộc ta gầy yếu, lại muốn chiến bát phương sao? Xa xôi trong tộc, một ít người tu bình thường cũng nhìn thấy cảnh này. Lúc này, một ít thần linh nương tựa vào tinh thạch, diễn biến hình ảnh, hiện lên ở không, nhường trong tộc gần chục tỷ con dân đều nhìn thấy màn này. Đây vẫn chỉ là chủ mạch con cháu. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, Hạo Thiên, tộc liên có vô số chi nhánh ở bên ngoài, trấn thủ các nơi. Bái kiến Ngô Hoàng. Sau đó, những mầm ngống này dân đều là quỳ dạp dưới đất, tiếng hô to tùy theo vang vọng cửu tiêu. Toàn bộ Hạo Thiên tộc hoàn toàn bị cái này tiếng gầm nhấn chìm. Lúc này, tất cả mọi người đắm chìm trong hưng phấn bên trong, huyết dịch đang sôi trào. Bọn họ nghiễm nhiên quên đi vừa nãy các tộc tôn giả ra tay mang tới bi thương. Cổ hoàng xuất hiện, khiến mọi người phấn chấn. Tộc nhân của ta, con dân của ta. Cảm thụ cái này kia gần chục tỷ người hô to, cảm thụ được chúng người kích động trong lòng tâm tình. Tiêu Vân nội tâm cũng là nỗi lòng chập trùng, hắn trong con ngươi có nước mắt, một loại tiếc nuối, một loại trách nhiệm, tràn vào trong lòng, vì những thứ này tộc nhân, vì những mầm ngống này dân hắn đều đến trở nên mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân trong lòng đạo tâm, trở nên kiên cố hơn định lên. Muôn dân, không tên giữa, Tiêu Vân giống như có điều ngộ ra. Thế giới một phần, tiện lợi có thương sinh tồn ở, chỉ có như vậy, thế giới mới có thể viên mãn. Ở trong nháy mắt này, Tiêu Vân đối Hỗn Nguyên Đại Đạo cảm ngộ càng gần một bước. Tôn giả cảnh, đã đưa tay là có thể chạm tới. Tuy rằng những đạo lý này, đều hiểu. Nhưng là, chỉ có tự mình cảm xúc, mới có thể có ngộ ra. Thời khắc này, Tiêu Vân tâm thần lâm vào một cái không linh trạng thái. Hắn tại ngộ đạo. Ở trong cơ thể hắn, Hỗn Nguyên thế giới vận chuyển. Cùng lúc đó, tâm thần của hắn phóng thích ra, cũng ở đây cảm thụ được cái này 10 tỷ con dân tâm tình chập chờn. Hắn muốn mượn này chứng đạo. Muốn bước vào tôn giả cảnh. Trên thực tế, lúc này hắn loại này cảm ngộ, đã vượt qua tôn giả cảnh. Bởi vì, chỉ có đại đế, mới có thể đi cảm ngộ muôn dân, đi lĩnh ngộ cao thâm hơn đại đạo. Tiêu Vân không nói, thiên địa tựa hồ vì đó đọc lại. Ở bên cạnh hắn, mấy cái lao thần quân đầu tiên là ngẩn ra. Vũ Hoàng tựa hồ đang ngộ đạo. Thấy vậy, mấy cái lao thần quân ngẩn ra, cũng phát hiện Tiêu Vân khí tức đang biến hóa. Ngộ đạo. Vũ Hoàng thuyết hắn đã bước vào chuẩn thần tôn cảnh, như bây giờ ngộ đạo, tiến thêm một bước nữa, vậy chẳng phải là muốn xưng tôn. Nghe vậy, Hạo Thiên. Hướng Dương nội tâm cực kỳ phân chấn, trong con ngươi thật sự chảy ra nước mắt, nếu là Vũ Hoàng bước vào tôn giả cảnh, bọn họ Hạo Thiên. Tộc cũng liền nhiều hơn mấy phần nội tình A. Hiện tại, như vậy có thể hay không quấy rối Vũ Hoàng ngộ đạo. Hữu thần vương đạo. Lúc này tộc nhân tiếng hô rung trời, hắn sợ ảnh hưởng Vũ Hoàng. Không sao, không cần can thiệp. Trường sinh ra nói, các ngươi Vũ Hoàng chi cho nên sẽ có rõ ràng cảm nộ, chính là bởi vì tộc nhân tâm tình lôi kéo, nếu là can thiệp, trái lại không ổn, ngươi nhưng tại kích phát tộc nhân tâm tình, bảo hắn biết nhóm, Vũ Hoàng trở về, tướng dẫn dắt Hạo Thiên. Tộc đi về phía Huy Hoàng, trấn áp các tộc. Được, tốt. Cái này lao thần quân gật đầu liên tục. Hắn cũng phát hiện chính giữa chỗ ảo diệu. Tại đạt đến tôn giả cảnh, nộ ra không giống dạng. Chư vị, đây chính là ta tộc Vũ Hoàng. Là đã từng dẫn dắt bộ tộc ta chinh chiến bát phương, chống đỡ minh tộc, ma tộc Vũ Hoàng, bây giờ, hắn chuyển thế trở về, đã có kiếp trước ai, Vũ Hoàng kinh tài tuyệt diễm, tại thời kỳ thượng cổ, liền được khen là có thể gọi là chí tôn nhân vật, nếu không phải thời đại phụ hắn, hắn chỉ sợ đã vì chí tôn, hơi lớn đế, bây giờ, hắn chuyển thế trở về, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước cái này thần quân mở miệng sóng âm rung trời, chuyển khắp trong tộc. Thực sự là Vũ Hoàng sao? Vũ Hoàng trở về, ta Hạo Thiên. Tộc cũng sẽ không bao giờ bị người chố khí a. Nhất thời, Hạo Thiên. Tộc người đều vui sướng cực kỳ. Vô số người rơi xuống kích động nước mắt. Vùng thế giới này bầu không khí, cũng vì đó vì biến. Tiêu Vân rốt cuộc trở lại Hạo Thiên. Tộc, lần lượt chuyển thế, bây giờ rốt cục đi tới cố thổ. Quá khó khăn, đại gia có vẻ tháng liền ủng hộ Tiêu Vân đi. Chương 1955, Sở Vân Phi. Chương 1955, Sở Vân Phi. Đầu tiên là ai thán, tuyệt vọng. Đến kinh hỉ cùng tràn đầy sĩ khí. Trường sinh ra cũng ở đây cảm ngộ. Đặt đến hắn tình trạng này, thiếu chính là những thứ này nhỏ xíu cảm ngộ. Minh tử vũ cũng tướng tâm thần tràn ngập ra, tinh tế cảm ngộ. Lúc này, bọn họ cũng là có ngộ ra. Muôn dân, vì thiên địa một phần. Thương sanh tâm tình, cũng vì thiên địa một phần. Nghĩ muốn chứng đạo, trong thiên địa bất kỳ nhỏ bé không quy tắc, đều trường khống. Thấy Tiêu Vân tại ngộ đạo, những người khác cũng không có muốn làm phiền ý tứ. Ta hoàng bất tử bất diệt. Tất có thể dẫn dắt bộ tộc ta đi về phía Huy Hoàng. Bệ hạ, bộ tộc ta bị các tộc chỗ bắt nạt, mong rằng bệ hạ chủ trì đại cục. Có phàm nhân mở miệng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, liền ngay cả tu giả bình thường đều không thể nuốt xuống cơn giận này. bệ hạ bây giờ tại ngộ đạo, như bệ hạ tiến thêm một bước nữa, tất có thể thống ngự hạo thiên, trấn áp các tộc. Kia lão thần quân nói rằng, cái gì? Bệ hạ tại ngộ đạo? Không trách, tại bệ hạ trên người, tựa hồ có một luồng đặc thù khí tức tràn ngập ra. Rất nhiều người cũng bắt đầu cảm nhận được. Chúng ta có muốn hay không vì bệ hạ hộ đạo? Có người nói, thuận theo tự nhiên liền có thể. Trường sinh gia nói rằng, lúc này, vương lão đang chăm chú bắt phương. Đồng thời, hắn cũng ở đây ngộ đạo. Tiêu Vân lần này ngộ đạo, nhường hắn vương lão cũng có rõ ràng cảm ngộ. Thôn Thiên Chí Tôn cũng đang trầm tư. Thiên địa muôn dân, Chí Tôn sau khi, không chỉ là theo đuổi đạo chi viên mãn, còn phải theo đuổi thiên địa, cảm ngộ tất cả thiên địa quy tắc. Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ bừng tỉnh, kiếp trước, ta chỉ theo đuổi đạo chi viên mãn, đạo tâm trái lại bị trói buộc, không thể nhìn thấy phương xa, không thể nhìn thấy thiên địa. Không tự chủ, Thôn Thiên Chí Tôn khí tức cũng ở đây trở nên mạnh mẽ. Tiêu Vân có điều ngộ ra, nhiều người đứng bên cạnh hắn cũng bắt đầu đang trầm tư, tại cảm ngộ chính giữa thiên địa hàng nghĩa. Hạo Thiên, tộc động tĩnh lớn như vậy, cũng không có dẫn tới những tộc khác quan tâm. Bởi vì giờ khắc này Hạo Thiên, tinh vực các tộc thần linh chính chạy tới Hạo Thiên. Tinh vực một chỗ bí cảnh. Cái này bí cảnh tên là Hạo Thiên. Thần cảnh, cũng được xưng vì Hạo Thiên. Thần hải, Hạo Thiên. Đạo hải, Hạo Thiên. Dương biển. Nơi đây, giống như nhân hoàng tinh vực người hoàng thiên cảnh như thế. Ở đây, hơi lớn đạo chi địa, là ngộ đạo tuyệt hảo chi địa. Trọng yếu hơn là, ở đây còn có Hạo Thiên. Giới trí bảo, Hạo Nhật thần lô. Thập đại giới vực, đều có một cái hôn nguyên trí bảo. Nhân hoàng giới hôn nguyên trí bảo vì hôn nguyên thiên quan, tại thời kỳ thượng cổ, liền bị Tiêu Chiến Thiên bản tôn đoạt được. Khi đó, chính là đại đạo ý chí bạc nhược lúc, chính là ma tộc đại cử binh xâm lấn lúc, Tiêu Chiến Thiên trưởng khống bảo vật này, lực lùi ma tộc, che lại nhân hoàng tinh vực. Cũng là như thế, hắn mới có cơ hội trưởng khống bảo vật này. Có thể Hạo Thiên. Tinh vực không giống dạng. Năm đó Tiêu Vân đời thứ nhất, Hạo Thiên. Vũ nhờ vào Hạo Thiên. Thân Luân, cũng đã tiến vào cái này Hạo Thiên. Thân cảnh. Nhưng là, hắn cũng không thể trưởng khống Hạo Nhật thần lô, thậm chí ngay cả tiếp xúc đều tiếp xúc qua bảo vật này. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn đạo hạnh không đủ. Loại này hôn nguyên trí bảo, dường như đại đạo, đều không có cảm tình, bọn họ sẽ không dễ dàng bị người trưởng khống. Cho dù Tiêu Chiến Thiên, cũng là bởi vì duyên tế hội, tài trưởng khống bảo vật này, huống hồ người khác. Nhưng là, thứ trí bảo này, tự nhiên không thể thiếu bị người mơ ước. Có người nói, như nắm trong tay bảo vật này, là có thể trở thành chúa tể một giới A. Hạo Thiên. Thần cảnh, ở vào Hạo Thiên. Tinh vực một chỗ cực địa. Ở đây, như thiên chi phần cuối, lại như Hạo Thiên. Tinh vực chi nơi khởi nguồn. Cho dù đã trải qua thượng cổ đại chiến, nó vẫn như cũ không có bị hủy diệt. Xèo, xèo. Vô số thần linh, hướng về kia trong bay đi. Liền ngay cả một ít thế lực nhỏ thần linh đang nghe được tin tức này sau cũng nghe tin lập tức hành động, tựa hồ đang sợ mất đi cơ hội ngàn năm một thở này. Phương xa hư không, xích quang tỏa ra, liệt diễm ảo ảo, như một cái hỏa chi hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy sơn xuyên hà nhạc, chỉ có quần quận hỏa viêm. Cực nóng khí tức quét sạch ra, kia sóng nhiệt nhường thần linh đều cao mày, cảm giác như muốn bị đốt là giả không. Cho tới chuẩn thần, căn bản là không cách nào tiếp cận nơi đây. Hạo Thiên. Dương biển. Ở mảnh này biển lửa biên giới chỗ, đột nhiên có một người thanh niên dậm chân. Ở bên cạnh hắn, có bốn cái trưởng giả tùy tùng. Cái này bốn cái trưởng giả đều khí thế mênh ngông, sâu không lường được. Chỉ là, như cẩn thận cảm ứng mà đi, bốn người bên trong, chỉ có một người tràn ngập ra một luồng thần dương oai. Cho tới ngoài ra ba người, nhưng là khí tức sâu không lường được, làm cho người ta một loại siêu nhiên, một loại trưởng khống vạn vật cảm giác. Năm người này dẫn đầu xuất hiện tại khu vực này. Sau đó, phía sau bọn họ, lục tục có người xuất hiện. Chính giữa có một người thân cao trăm trượng, khí thế mênh ngông, giống như có thể trưởng thiên địa. Người này chính là Kim Cương tộc tôn giả. Hắn bàn tay lớn cuốn một cái, có vô số thần linh xuất hiện. Những kia, là Kim Cương tộc thần linh. Đương Kim Cương tộc thần linh sau khi xuất hiện, lại có tôn giả xuất hiện. Đây là một cái sau lưng diễn hóa ra thiên lang tôn giả. Đây là một sừng thiên lang nhất mạch tôn giả. Hắn bàn tay lớn cuốn một cái, cũng xuất hiện một nhóm thần linh. Chính giữa có bọn họ bộ tộc này thần linh, cùng với dựa vào bọn chúng thần tộc. Cuối cùng xuất hiện nhưng là một cái nữ tôn giả. Cái này nữ tôn giả rất trẻ trung, trên người mặc màu thủy lam quần dài, kia tóc dài tung bay, tự có một luồng phiêu giật cảm giác tràn ngập ra. Nàng bước liên tục bước ra, lạc tại phía trước một khu vực, nhìn kia phiến đạo hải. Nội tâm của nàng không lắm thổn thức. Nàng nhớ mang máng, tại thời kỳ thượng cổ, từng cùng một cái kinh tài tuyệt diễm nam tử tới đây, cùng nhau bước qua Hạo Thiên. Dương Biển, tiến nhập Hạo Thiên. Thần cảnh bên trong, lần kia, nàng có rõ ràng cảm ngộ, sau đó, nam tử kia cũng bước vào chuẩn thần tôn cảnh, đáng tiếc, các nàng đều không có trưởng khống Hạo Nhật thần lô. Bây giờ, hơn 7 vạn năm quá khứ, nàng đã xưng tôn, có thể nam tử kia. Bây giờ, cũng không biết hắn thân ở phương nào. Mục Thiên Liên trong lòng thở dài. Ngay tức, nàng tay ngọc hơi động, có một nhóm thần linh xuất hiện. Đây là thiên linh tộc thần linh. Chính giữa còn có một chút Hạo Thiên. Tộc thần linh. Trừ ngoài ra, một cái cô gái mặc áo trắng, đặc biệt chú ý. Tha Phương vừa xuất hiện, mọi người liền chủ động tránh ra, đối với nàng rất là tôn kính. Chính là những kia chính lên cơn giận dữ Hạo Thiên. Tộc bán bộ thần tôn, đỉnh phong thần quân, nhìn hướng nàng lúc đều không tự chủ được thở bình thường khí tức. Bởi vì, cô gái này là bọn họ cổ hoàng nữ nhân. Tại thượng cổ lúc, nàng tên là Linh Hy. Bây giờ, nàng gọi Lăng Hề. Lăng Hề xuất hiện, chân mày kia nhíu lên, nhìn hướng về phía trước kia dẫn đầu xuất hiện nam tử. Tại nàng kia con mắt bên trong, có vẻ phức tạp hiện lên. Nam tử này, nàng rất quen thuộc, nhưng hôm nay lại cảm thấy là như vậy xa lạ. Nếu là Tiêu Vân ở đây, liền có thể lấy nhận ra, nam tử này chính là Sở Vân Phi. Hạo Thiên, tinh vực đại đạo ý chí, bây giờ đã bạc nhược, ở bên ngoài, có ta tộc người can thiệp, thiếu chủ cứ yên tâm đi tiến vào bên trong, nhờ vào thiên phú của ngài, nhờ vào ngài tạo hóa, tất có thể trưởng khống kia Hạo Nhật thần lô, tương lai, có thể bằng này chứng đạo, xương thánh. Tại Sở Vân Phi bên người, một người mặc hoa phục, hạc phát đồng nhan trưởng giả đầy mặt cung kính nói, người trưởng giả này khí thế chi chất phác, liền xa xa tôn giả đều muốn kiêng kỵ. Hạo Nhật thần lô, nếu bị ta gặp, đương nhiên phải đem trưởng khống. Sở Vân Phi ánh mắt ngưng lại, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Hắn hôm nay, một tháng trước, đã xưng tôn. Trong hai năm qua, hắn không ngừng thức tỉnh, nhờ vào ban đầu lấy được trí bảo, biết rồi chư nhiều chuyện. Hắn, vì tạo hóa thánh tử chuyển thế. Ban đầu hắn tại hạ giới lúc lấy được nửa đoạn trí bảo vì tạo hóa thần bản, vì phụ thân hắn trí bảo, là một cái tiên thiên hôn nguyên thánh bảo. Đáng tiếc là, phụ thân hắn bị người đánh trộm, sinh tử chưa biết, bây giờ cũng không biết ở đâu. Cho tới kia tạo hóa thần bản, cũng thiếu mất một nửa, dẫn đến uy lực chợt giảm xuống. Chỉ là, như hắn có thể trưởng khống Hạo Nhật thần lô, như vậy, hắn có thể để bù đắp thiếu hụt, ủng có vô song sức chiến đấu. Nếu là xưng thánh, cũng sẽ không so với thánh nhân khác kém. Trước 1956, ta cả đời này, không phải Tiêu Vân không lấy chồng. Trước 1956, ta cả đời này, không phải Tiêu Vân không lấy chồng. Sở Vân Phi đi tới thần giới về sau, đi đến Hạo Thiên. Tinh vực. Khởi đầu, hắn là vì Lăng Hề mà tới. Nhưng là, thiên linh tộc có tôn giả tại, hắn cũng không dám như thế nào. Chỉ là, gần 2 năm qua, hắn tu vi tăng nhanh như gió. Đối với tạo hóa đại đạo, dần dần trưởng khống. Bằng này, hắn cũng không ngừng dung hợp kia nửa vòng tạo hóa thần bàn. Sau đó, tạo hóa thần tộc người tìm được hắn. Bây giờ, Sở Vân Phi bảo vệ thiên dương tộc một cái chuẩn thần tôn, nhường hắn bước vào tôn giả cảnh. Bên người càng là có 3 cái tạo hóa thần tộc tôn giả tùy tùng. Liền ngay cả Sở Vân Phi mình cũng một tháng trước bước vào tôn giả cảnh. Chỉ là, người khác cũng không biết tình huống của hắn. Hắn tại khi độ kiếp, có cái thế cường giả ra tay, vì hắn che mắt thiên cơ. Cho tới hôm nay, Sở Vân Phi hiệu triệu các tộc, đi tới Hạo Thiên. Tộc, muốn đi tộc này giao ra Hạo Thiên. Thần Luân, lấy mở ra Hạo Thiên. Thần Cảnh. Khởi đầu, Hạo Thiên. Tộc quay hoàng vẫn cật lực ra tay, muốn phản kháng. Có thể chỉ là trước mắt, Sở Vân Phi bên người tôn giả ra tay, đem áp chế hạ xuống. Cảnh này khiến thiên linh tộc Mộc Thiên Liên tôn giả đều bị chấn động rồi. Lăng Hề càng kinh hãi hơn thất sắc. Hôm nay Sở Vân Phi, đã để nàng không cách nào thấy rõ. Đem người thả ra, mở ra Hạo Thiên. Thần Cảnh. Sở Vân Phi chắp tay sau lưng, thanh âm trầm thấp tràn đầy uy nghiêm. Hắn hôm nay, thật sự giống như một cái thánh tử, có bệ nghệ bát phương tư thế. Vâng. Lập tức, tại Sở Vân Phi bên người, một cái trưởng giả bàn tay lớn hơi động, chỉ thấy được một cái hồ lô xuất hiện. Cái này hồ lô quang văn lóe lên, chính là xuất hiện một người mặc kim bào, đầu đội kim quan nam tử. Nam tử này chính là Hạo Thiên. Tộc đương thời quay hoàng, làm một cái chuẩn thần tôn. Chứ ngoài ra, Sở Vân Phi bên người trưởng giả bàn tay lớn hơi động, một tôn thần luân hiện lên. Thần luân như dương, tỏa ra cực nóng quang văn. Đây là Hạo Thiên. Thần luân, vì Hạo Thiên. Tộc chấn tộc trí bảo. Cũng chỉ có vật ấy, mới có thể mở khải Hạo Thiên. Thần cảnh. Quay hoàng xuất hiện, hán tướng mạo anh vĩ, đáng tiếc, lúc này trong con ngươi tất cả đều là chán nản tâm ý. Hắn là cửu thiên Hạo Thiên. tộc dòng dõi kia con cháu. Năm đó, hắn tiên tộc từ cửu thiên hạ xuống, tỏa chấn hạo thiên. Giới. Đáng tiếc, từng cái tôn giả ngã xuống, làm cho hạo thiên. Tộc thời kỳ giáp hạn. Cho dù hắn có nồng nặc huyết thống, cũng không có thể xưng tôn. Đáng tiếc a. Hạo thiên. Quay thở dài, như cho hắn thêm chút thời gian, tất có thể xưng tôn. Chỉ là, thời gian không chờ ta, hắn cũng chỉ có thở dài. Thở dài sau khi, hắn càng nhiều hơn chính là hổ thẹn. Đường đường hạo thiên. Tộc, lại ở trong tay hắn chán nản, bị người chỗ bắt nạt. Cho dù ngã xuống, hắn cũng không có mặt mũi đi gặp tiền bối anh linh. Mở ra hạo thiên. Thân cảnh, đừng cho đùa nghịch trò gian gì, bằng không, ngươi hạo thiên. Tộc, chấp nhận này diện. Sở Vân Phi lạnh lùng nói. Ai? Hạo thiên. Quay thở dài. Cũng là như thế, hắn mới có thể tình nguyện trở thành tù binh. Chuyện đến nước này, hắn không xuất thủ không được. Chỉ thấy được hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai tay dẫn dắt, ngưng tụ một cái thần ấn, truyền vào phía trước hạo thiên. Thần luân chính giữa. Ầm ầm ầm. Đương thần ấn truyền vào kia hạo thiên. Thần luân bên trong, thần luân tiếng rung, có mênh mông thần uy tỏa ra. Hô. Xích quang trùng thiên, như tại câu thông thiên địa. Sau đó, mảnh này màu đỏ thấm trên bầu trời, có một luồng đạo uy lật út mà đặt cược nhập thần luân chính giữa. Nhất thời, thần luân uy lực kinh người, khí thế kia có thể cùng tôn giả tranh đấu. Chỉ là, lĩnh giáo qua Sở Vân Phi bên người mấy người thủ đoạn về sau, quay hoàng đã rõ ràng, coi như mình xưng tôn đều không nhất định có thể cùng tranh tài. Sau đó, trong lòng hắn thở dài, thôi thúc thần luân. Hô! Thần luân lóe lên, diễn hóa ra một đạo xích hồng, quán xuyên phía trước hạo thiên. Dương biển. Cái này xích hồng liền như thần kiều, gác ở hạo thiên. Dương trên biển. Thần kiều phần cuối, dường như trao đổi một cái khác thiên địa. Hạo thiên. Thần cảnh đã câu thông, có thể đặt chân thần kiều, bất quá, dương biển mênh ngông, có đạo uy tàn phá, tịnh không phải người nào có thể qua. Quay hoàng thản nhiên nói. Cho dù hữu thần luân trao đổi hạo thiên. Thần cảnh. Nhưng là, nghĩ bước qua dương biển, vẫn như cũ không có dễ dàng như vậy. Người cũng cùng lên đi. Sở Vân Phi nói rằng. Quay hoàng lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó đặt chân trường tiểu. Đi. Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên. Cẩn thận, bên cạnh hắn có hai cái trưởng giả tùy tùng mà đi. Một người khác, nhưng là ở chỗ này lực trận, để ngừa phát sinh biến cố. Đi. Đương Sở Vân Phi đi tới về sau, Thiên Dương thần tộc tôn giả mang theo một nhóm thần linh đi tới. Sau đó, Kim Cương tộc, một sừng Thiên Lang tộc, cũng là đi về phía trước. Đi thôi. Mục Thiên Liên thở dài, ngay tức hướng về Lăng Hề nói. Lăng Hề gật đầu nhẹ chút, ngay tức cũng về phía trước mà đi. Tuy rằng hy vọng xa vời, có thể nàng cũng không muốn từ bỏ. Bởi vì nàng biết, nếu là Hạo Nhật thần lô bị Sở Vân Phi, hoặc là cái khác đại tộc thần linh trường khống, Hạo Thiên, tinh vực tướng đại loạn. Nhưng nếu là các nàng trường khống, tướng có cơ hội xoay chuyển thế cục. Vì lẽ đó, lần này biến cố về sau, Hạo Thiên, tộc cũng có thần linh theo tới, liền là muốn tranh đoạt xa vời cơ hội. Lăng Hề đi theo bước vào trường tiểu. Trong chốc lát, cái này Hạo Thiên, dương cạnh biển duyên, chỉ còn lại có Sở Vân Phi bên người một cái tôn giả. Hắn là phòng bị có người phá hoại cái này trường tiểu mới có thể lưu ở nơi đây. Xèo, xèo. Chỉ là, phương xa hư không, lục tục có các tộc thần linh bay tới. Tới chỗ này, bọn họ liền không kịp chờ đợi bước lên trường tiểu. Trường tiểu bên trên, Sở Vân Phi cùng mấy cái tôn giả đi tới. Hạo Thiên. Thần cảnh cùng nhân hoàng thiên cảnh cũng không như thế. Ở đây, chỉ cần vượt qua Hạo Thiên. Dương biển, liền có cơ hội tiến vào chính giữa. Chỉ là, tại trường tiểu phân cuối, kia dương biển bên trong, hỏa diễm lăn lộn, giận cuốn tới. Kia cực nóng khí tức, nhường thần binh áo giáp đều hòa tan. Từng cái chân thần dừng lại. Sau đó, lại có thiên thần dừng lại. Cuối cùng, liền thần vương đều dừng lại. Chỉ có thần quân, tài chống đỡ lấy tiếp tục tiến lên. Vì lẽ đó, trường tiêu phân cuối, người càng ngày càng ít. Lăng Hề, ta đã không phải ngày xưa Sở Vân Phi, ngươi như đồng ý, còn có thể trở thành vợ ta. Như vậy, ngươi thiên linh tộc có thể bình yên vạn thế. Trường tiêu bên trên, Sở Vân Phi quay đầu lại, nhìn hướng về phía sau Lăng Hề, cười nhạt, hắn nụ cười này, rất bình tĩnh, đã không có trước kia dữ tợn. Tựa hồ, dưới cái nhìn của hắn, hắn nghĩ muốn bất cứ sự vật gì, chắc chắn đắc thủ. Không chỉ có là cái này Lăng Hề. Coi như là ngày xưa sỉ nhục, cũng tướng có thể thanh trừ. Vì lẽ đó, hắn không một chút nào gấp, có vẻ rất bình tĩnh, một bộ có thể trưởng thiên địa răng rớp. Ta cả đời này, không phải Tiêu Vân không lấy chồng. Lăng Hề cũng rất bình tĩnh, nàng kia lông mi thật dài hơi nhẹ gây xích mích, liếc nhìn Sở Vân Phi, nói. Tại trên má của nàng, không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn. Dù cho, nàng kiến thức Sở Vân Phi mạnh mẽ, đáng sợ, nàng vẫn như cũ không chỗ nào thay đổi sắc mặt. Nếu là người này bức bách, nàng quá mức vừa chết. Đi tới Hạo Thiên, tinh vực, trở lại chốn cũ, làm cho Lăng Hề càng ngày càng quý trọng phần này cảm tình, càng ngày càng quý trọng cơ hội này. Bất kể như thế nào, đều không thể cải biến lòng của nàng. Tiêu Vân. Sở Vân Phi lông mày uốn cong, đạo, ha ha, Tiêu Vân. Hắn lên tiếng mà cười. Chỉ là, sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm lên. Không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ thấy hắn bị ta chỗ nghiền ép tình cảnh đó, ta muốn nhìn, khi đó, ngươi là có hay không còn có thể kiên trì. Sở Vân Phi ánh mắt âm lịch, chính giữa có sát khí tràn ngập, cho dù biết được thân phận của chính mình, hắn có kiêu ngạo khí, thì chúng sinh làm kiến hôi. Nhưng là, tại đề cập Tiêu Vân lúc vẫn là nén không được lửa giận hiện lên. Lăng Hề không nói, có thể chân mày kia nhưng là nhíu lại. Tuy rằng nàng biết Tiêu Vân phi phàm, có thể cái này Sở Vân Phi tựa hồ cũng tới lịch phi phàm. Phải biết, những tôn giả này đều tôn hắn vì thiếu chủ, kia thân phận của hắn nên là kinh khủng đến mức nào. Bên cạnh Mục Thiên Liên cũng nhíu mày. Chỉ là, lúc này các nàng cũng không có cách nào, chỉ được đi tới, hy vọng có thể trưởng khống Hạo Nhật thần lô. Trường tiêu cực nóng, còn có đạo uy chấn đãng. Càng đi về phía sau, càng khó tiến vào. Cái này dương biển bên trong, truyền thuyết có thái dương tinh túy, có thể đốt thiên địa. Sở Vân Phi đặt chân bên trong, tại cảm ngộ đại đạo. Hắn tuy là vì tạo hóa thánh tử, nhưng là, bây giờ chuyển thế, cũng tu dung dương thiên công. Đối với này nói, hắn càng ngày càng tinh tiến, cũng là như thế, hắn tài sẽ nghĩ đến tới đây Hạo Thiên. Thân cảnh, đi thử cảm ứng Hạo Nhật thần lô. Như đến lô này, thành tựu của hắn, tướng vượt qua kiếp trước. Mà lúc này, ở phía xa Hạo Thiên. Tộc. Chương 1957, Tôn Cước. Chương 1957, Tôn Cước. Hạo Thiên. Trong tộc. Lúc này Tiêu Vân vẫn như cũ sừng sững tại giữa hư không. Trên người hắn đạo vận lưu chuyển. Trừ ngoài ra, Thôn Thiên Chí Tôn, Vương Lão mấy người cũng đều ở đây ngộ đạo. Thấy vậy, Hạo Thiên. Tộc người cũng không có quấy rầy. Trái lại, từ Hạo Thiên. Tinh vực các nơi, đều có người tới rồi, muốn gặp cái này cổ hoàng. Ở nơi này bên trong, không thiếu là đã sống mấy vạn năm thượng cổ nhân vật. Có người thì gặp Vũ Hoàng, đã từng là một cái lao binh, có người thì nghe Vũ Hoàng tên lớn lên, từ mà lập chí hướng lên trên. Nói chung, những kia thượng cổ nhân vật, đều khá là hưng phấn, chạy đến nơi đây. Tan vỡ dưới, có tới hơn 100 tôn thần linh. Trừ ngoài ra, vẫn có thật nhiều hậu bối cũng là đến đây triều kiến Vũ Hoàng. Hầu như, toàn bộ Hạo Thiên. Tộc thần linh tới hơn phân nửa. Đây cũng là Vũ Hoàng sao. Đi tới Hạo Thiên. Tộc, những kia hậu bối chính là ở phía xa ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân. Ta Hoàng, không nghĩ tới, tại sinh mạng tuổi già, còn có thể nhìn thấy Vũ Hoàng, trời xanh cuối cùng không phụ ta Hạo Thiên. Tộc A. Những kia lão thần nhưng là lão lệ tung hành. Thời gian lặng yên trôi qua. 3 ngày, 7 ngày chớp mắt liền đi qua. Đại đạo vô tình, chúng sinh nhưng lại hữu tình, đại đạo dài lâu, thiên địa luân hồi. Cây cỏ khô héo, lại xảy ra. Thời gian, thời không, luân hồi chuyển thế, luân hồi, cũng bao gồm thời gian, bao gồm thời không giữa hư không. Tiêu Vân hai mắt nhắm nghiền, có thể tâm thần của hắn lại giống như sáp nhập vào thiên địa, lại như về tới thượng cổ. Từ Hạo Thiên, giới đời thứ nhất bắt đầu, chuyện cũ nổi lên trong lòng. Chuyện cũ hiện lên, Tiêu Vân đối đại đạo cảm ngộ trở nên sâu hơn. Đứng tại khác biệt độ cao, chỗ đã thấy đạo tự nhiên không giống dạng. Bất chi bất giác, Tiêu Vân đối thời gian, đối không gian lĩnh ngộ cũng biến thành sâu hơn. Hán đạo tại dần dần viên mãn. Tiêu Vân trong cơ thể Hỗn Nguyên Đại Đạo càng ngày càng hoàn thiện. Một luồng mênh mông khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Hơi thở kia, dường như hồng thủy, quét sạch bát phương, che cùng ngàn tỷ dặm, nhường nơi rất xa sinh linh linh hồn run rẩy. Chuyện này, đây là tôn giả vai sao? Tiếng kinh hô vang lên. Cá biệt đang bế quan thần linh bị kinh động. Vù vù. Mà lúc này, tại Hạo Thiên, tốc bầu trời có đạo huy ngưng tụ. Vùng thế giới này sinh linh cảm giác hô hấp cứng lại. Tựa hồ, đại đạo liền lên đỉnh đầu, muốn nghiền ép vạn vật. Đây là tôn giả kiếp, ta hoàng muốn độ tôn giả cấp sao. Thiên hữu bộ tộc ta A. Hạo Thiên. Tộc người hoan hô, gần nghìn cái thần linh trong con ngươi có nước mắt. Kia 10 tỷ tộc nhân tại hô to. Lúc này, bên cạnh Vương lão trên người cũng có mênh mông khí tức tràn ngập. Hắn muốn xung kích trí tôn cảnh. Thiên thay hắn hộ đạo. Bất quá. Vương lão áp chế chính mình đạo vận, tiên ở bên cạnh thay Tiêu Vân hộ đạo. Vương lão tích lũy đã rất lâu rồi. Hắn cũng sống vô tận 5 tháng, là lão quái vật. Chỉ là bị vướng bởi gặp bình cảnh, một mực không có đột phá. Nhưng là, Tại Trường Sinh gia tướng kia Trường Sinh kinh ban tặng Vương lão về sau, hắn dần dần có điều ngộ ra, khoảng cách chí tôn cảnh rất gần. Bây giờ, tại Tiêu Vân dẫn dắt dưới, hắn cũng là có rõ ràng cảm ngộ, hoàn toàn có thể trùng kích chí tôn cảnh. Bên cạnh Trường Sinh gia cùng Minh Tử Vũ đều bất chi bất giác đạt đến chuẩn thần tôn viên mãn cảnh. Bọn họ khoảng cách tôn giả cảnh cũng rất gần. Kiêu Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội đều muốn đưa tới thần quân cướp. Liền ngay cả Huyễn Ảnh Trùng cũng đang không ngừng tiến bộ. Chỉ là, đương Tiêu Vân dẫn tới thiên kiếp, bọn họ cũng mở mắt ra, bắt đầu cảm ngộ thiên uy. Loại này cướp uy, ẩn chứa đạo vận, như cố gắng cảm ngộ, đối với bọn họ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tôn giả cướp. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn thân thể hơi động, phá không mà đi, xuất hiện ở sâu trong hư không, như tiến nhập vực ngoại. Loại này đại kiếp nạn, uy lực quá kinh khủng, như tại Hạo Thiên. Tốc độ kiếp, chắc chắn sẽ hủy diệt tộc này lãnh địa, nhường 10 tỷ người vì đó ngã xuống. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp hạ xuống, đạo uy như mưa, lại như biển, hóa thành đầy trời lôi xả, đầy trời cuồng long hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Cuối cùng, những thứ này đạo văn, lại như cùng pháp tắc, dường như trật tự, phải đem Tiêu Vân cắt chém. Chỉ là, Tiêu Vân thân như đại đạo, tùy ý những kia đạo tắc cắt chém. Như là người ngoài xem ra, thân thể hắn bị xé nứt, máu me đầm địa. Nhưng là, Hỗn Nguyên đại đạo diễn biến, lại đang hấp thu những kia đạo tắc. Tiêu Vân thân thể cũng bắt đầu đoàn tụ. Như vậy nhiều lần, kéo dài không ngừng. Cái thiên kiếp này thật sự rất khủng bố, kiếp quang chỗ quá, có thể dập tắt tất cả, nhiều lần, Tiêu Vân cũng như biến thành hư vô, cũng kinh ngã xuống. Nhưng là, rất nhanh, Tiêu Vân lại xuất hiện, khí thế càng mạnh mẽ hơn, không ngừng ứng phó thiên kiếp. Thiên kiếp này kéo dài đến một ngày một đêm. Hạo Thiên, tộc hình như có người độ tôn giả cướp. Kia là chuyện gì xảy ra, Hạo Thiên? Tộc có thể nào có người độ loại này đại kiếp nạn? Có phần thần linh bị kinh động. Những này là đi đến Hạo Thiên. Dương Biển, lại cầu tạm thất bại thần linh. Bây giờ, trong bọn họ tâm kinh hoàng. Nếu là Hạo Thiên, tộc có người xưng tôn, phiền phức tướng rất lớn a. Sợ cái gì, một cái tôn giả mà thôi. Cũng có đại tộc thần linh không sợ. Mấy ngày trước, Sở Vân Phi thể hiện rồi cái thế bay. Tại dưới tay hắn, tựa hồ không chỉ một tôn giả. Bằng này, hoàn toàn có thể trấn áp Hạo Thiên. Tộc. Bất quá, hay là có người tướng tin tức này truyền đến Hạo Thiên. Dương Biển bên kia. Lúc này, cạnh biển còn có một cái tôn giả tòa chấn. Nơi đó khoảng cách Hạo Thiên. Tộc quá xa. Nhưng là, người tôn giả này cũng có thể cảm ứng được thiên uy mênh ngông, hình như có người độ kiếp. Bất quá, bởi vì chấn thủ nơi đây, cũng không biết là Hạo Thiên. Tộc thần linh tại độ kiếp, khởi đầu cũng không có quá mức lưu ý, dù sao một cái mới tôn giả, căn bản không đáng để lo. Cái gì? Là Hạo Thiên. Tộc thần linh độ kiếp. Đang nghe được tin tức này về sau, người tôn giả này biến sắc mặt. Hạo Thiên. Tộc làm sao còn có nhân vật như thế? Một ít thần quân cao mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu nói là Hạo Thiên, tộc ai có thể coi tôn, tự nhiên là quay hoàng cơ hội lớn nhất. Có thể quay hoàng bây giờ trở thành tù binh, tiến nhập Hạo Thiên. Thần cảnh A. Nghe nói là Vũ Hoàng, chuyển thế thân trở về, bây giờ tại độ kiếp. Có thần linh nói rằng. Cái gì? Khi tin tức kia truyền ra, Hạo Thiên, Dương Biển thần linh đều hốt hoảng lên. Những người này, đều là cầu tạm thất bại, bây giờ lui về, đang chờ đợi tộc nhân. Chính giữa một ít lao thần vương đâu nghe qua Vũ Hoàng tên. Vì vậy sắc mặt đột biến. Vũ Hoàng. Người tôn giả kia cao mày, mắt lộ hỏi dò. Bẩm đại nhân, cái này Vũ Hoàng là ta Hạo Thiên. Giới thượng cổ Hoàng, đã từng kinh tài tuyệt diễm, 16 tuổi liền thành thần. Nếu không phải thượng cổ đại chiến phát sinh, hắn đoán chừng đã trở thành chí tôn, muốn xung kích đế cảnh. Chỉ là, tại thời kỳ thượng cổ, hắn đã chết trận, không nghĩ tới, hắn còn có thể trở về. Cái này thần vương đầy mặt kinh ngạc. Ai sẽ nghĩ tới, một cái thời kỳ thượng cổ Hoàng, tại ngã xuống về sau, còn có thể tái hiện. Hơn nữa hắn xuất hiện lúc, chính là đưa tới tôn giả cướp. Nếu để hắn thuận lợi tu luyện, đời này, hơn nửa muốn trở thành chí tôn. Có người đầy mặt lo lắng. Đây là thiên dương tộc chuẩn thần quân. Là phiền phức, bất quá, hắn bây giờ còn đang độ kiếp, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, cư nhiên bị lao hủ gặp phải, như vậy thì tiễn ngươi một đoạn đường đi. Người tôn giả này ánh mắt lạnh lẽo, sau đó, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, có bản nguyên diễn biến mà ra, một cái cùng với giống nhau như lúc người tùy theo xuất hiện. Đây là một cái linh thân, nhưng cũng có tôn giả vai. Khi này linh thân xuất hiện, hắn bước dài xuất, chính là hướng về phương xa hư không mà đi. Nhìn dáng dấp kia, hắn hiển nhiên là muốn đi đánh giết Tiêu Vân, nhường hắn không cách nào trưởng thành. Chương 1958, giết ngược lại. Chương 1958, giết ngược lại. Sở Vân Phi thủ hạ Tôn Giả diễn biến một cái linh thân, đi đánh giết Tiêu Vân. Dưới cái nhìn của hắn, đối phó một người độ kiếp chuẩn thần tôn, nhờ vào hắn linh thân, chỉ cần một đòn, thì có thể làm cho hắn mất mạng. Vì lẽ đó, hắn bản tôn nhếch miệng lên nụ cười, cũng không có quá mức quan chú, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước Hạo Thiên. Dương Biển, có cái này đại nhân ra tay, tất cả tướng định. Thấy vậy, Thiên Dương tộc cùng Cửu Dương tộc chờ thần linh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hoàng, có trách thì chỉ trách ngươi số mệnh không tốt, lúc nào xuất hiện không được, hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện. Có thần linh nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong. Tại Hạo Thiên tộc. Lúc này, xa xa trên bầu trời, cấp uy dần dần yếu bớt. Bệ hạ đã độ kiếp một ngày, làm sao cái thiên kiếp này vẫn không có tiêu tan? Hữu Thần Vương cau mày. Lúc này Tiêu Vân thiên kiếp vẫn như cũ mênh mông. Điều này khiến người ta lo lắng. Bệ hạ lần này con đường tu luyện, tựa hồ vượt qua thời kỳ thượng cổ, vì vậy đại đạo giáng xuống mạnh hơn thiên kiếp. Một cái thần quân nói rằng, như bệ hạ độ kiếp thành công, tất có thể tại tôn bên trong chính giữa xưng hùng. Bọn họ đều là tràn đầy mong đợi. Sau hai canh giờ, cấp uy rốt cục bắt đầu yếu bớt. Lúc này, kia đại đạo thần văn đã không cách nào thương tới Tiêu Vân. Ngày hôm đó khung bên trên, một cái hôn nguyên thế giới diễn biến mà xuất. Vù vù. Cái này thế giới trầm phù, tướng kia vô tận thiên kiếp đạo văn toàn bộ hấp thu. Tiêu Vân trên người đạo văn lượn lờ, tại xây dựng một thế giới. Tại hôn nguyên bên trong thế giới, trật tự bắt đầu xây dựng. Tuy rằng vẫn chỉ là mô hình, nhưng cũng so với trước đó mạnh. Rốt cuộc nói văn dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể, kiếp vân tiêu tan. Hôm nay ta đã đạt đến thần tôn viên mãn, như lại lắng động một phen, là có thể trùng kích thiên tôn cảnh. Tiêu Vân tâm như gương sáng, kia mệt mỏi con mắt chính giữa có mong đợi ánh sáng lấp lóe. Mặc dù chỉ là tài đặt chân cảnh giới này, có thể hắn đối đại đạo lĩnh ngộ đã vượt qua thiên tôn, đạt đến cấp chí tôn đường. Xèo. Cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời có một bàn tay lớn dò ra, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Bàn tay to này che trời, chính giữa đạo văn lượn lờ, khí thế mênh mông, như bao hàm thiên địa vạn đạo. Một luồng mênh mông thần uy tướng vùng thế giới này bao phủ. Hạo Thiên. Thần tộc bên trong, những thần linh kia nội tâm run lên, linh hồn đang run rẩy. Loại uy thế này quá quen thuộc, ngay tại mấy ngày trước, bọn họ tài cảm thụ qua. Là tôn giả. Có tôn giả đánh lén. Các thần phải sợ hãi. Trời xanh a, lẽ nào, người muốn tuyệt ta Hạo Thiên? Tộc hy vọng à? Thậm chí, có thần linh bi thiết, cảm nhận được tuyệt vọng. Lúc này, cổ hoàng mới hôm khắc kiếp, ở vào suy yếu kỳ. Vào lúc này, tôn giả ra tay đánh lén, ai có thể chống đỡ chặn? Có thể nào chống đối? Nhưng là, đối mặt tôn giả, bọn họ căn bản vô lực một chiến a. Một luồng bi thương, nhất thời tràn ngập toàn bộ Hạo Thiên. Tộc. Thiên tôn. Đánh lén. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Chỉ là, ngươi nghĩ thừa này diệt ta, nhưng là quá ngây thơ rồi, huống hồ, ngươi vẫn chỉ là một đạo linh thân. Hắn một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Như là bình thường thần linh, tại độ kiếp sau suy yếu cực kỳ, căn bản không cách nào chống đối thiên tôn một đòn. Có thể Tiêu Vân như thế nào người thường có thể so với. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn dò ra, chính giữa có thiên địa chìm nổi, trực tiếp hướng về đối phương đón đánh mà đi. Ầm. Nổ vang rung trời, bàn tay lớn oanh kích, kia phiến bầu trời tại nổ tung. Ba động khủng bố quét sạch bát phương. Còn tốt, bọn họ là ở trên bầu trời ra tay, cách mặt đất có tới mấy triệu dặm. Còn nữa, Tiêu Vân khoảng cách Hạo Thiên, thần tộc cũng rất xa. Có thể dù là như vậy, vẫn như cũ có ba động khủng bố quét sạch ra. Gợn sóng này, làm cho rất nhiều dãy núi đổ nát, hóa thành bột mịn. Nhưng là, Tiêu Vân sừng sững ở trên bầu trời, trên người thần uy rung động, tướng kia dư âm hóa giải. Thân thể hắn, vẹn vẹn lui 10 vạn dặm, tình không có cái gì quá đáng lo. Đang nhìn một mặt khác, kia từ xa xôi thiên địa đánh tới bàn tay lớn, dừng lại, khí thế bị nẹt. Sau đó, một cái cẩm bào nam tử cất bước mà xuất. Tài bước vào tôn giả cảnh, liền có sức chiến đấu như thế. Nam tử này đầy mặt nghiêm nghị. Tiêu Vân mạnh, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đường đường tôn giả, lại ra tay đánh lén, ngày hôm nay, ngươi cái này linh thân, liền lưu ở nơi đây à. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, một tấm cổ cung hiện lên. Đây là Thủy Nguyên Cung. Vù. Thủy Nguyên Cung kéo dài, lập tức có mênh mông thần uy tỏa ra, một cổ uy thế kinh khủng, khóa được phía trước tôn giả. Cái này cung, tựa hồ là đế binh, lại không phải bình thường đế binh có thể so sánh. Người tôn giả này đẩy mặt kinh ngạc. Người này phi phàm. Hắn hơi nhúng mày, liền muốn lui lại. Nếu đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Mà lúc này, Vương Láo ra tay rồi. Hắn diễn biến thần thông, kiếm khí trùng thiên, chém về phía người tôn giả này. Mà lúc này, Tiêu Vân Thủy Nguyên Cung cũng xuyên thủng hư không, đến thẳng người này. Hai cái tôn giả đồng loạt ra tay, khí thế kia, khiến mọi người căn bản không cách nào tránh lui. Chuyện này, còn có một cái tôn giả, tựa hồ là Thiên Tôn Viên Mãn. Người tôn giả này kinh hãi, mới phát hiện Vương Láo tồn tại. Nhưng là, tất cả những thứ này, đã chậm. Thủy Nguyên Tiến uy thế ngập trời, tướng người tôn giả này đánh bay, liền hắn thần binh đều sụp đổ rồi. Sau đó, Vương Láo kiếm khí trùng thiên, trực tiếp chém tới. Vội vàng dưới, người này vội vã phất tay chống đối, lại bị chém một tay. Tôn giả huyết dịch hạ xuống, tung khắp đầy đất. Phía dưới đại bắt đầu có linh thảo diễn sinh, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tôn giả máu, nhưng là bảo dược a. Ngay tại hắn cau mày lúc, Thiêu Vân lại ra tay rồi. Lần này, hắn diễn biến đại đạo oai, bàn tay to kia hạ xuống, đạo văn lượn lờ, che kín bầu trời. Luân hồi áo nghĩa lật út mà xuống. Ở nơi này hàm nghĩa dưới, người tôn giả này khí thế giảm mạnh, sinh mệnh như đang trôi qua. Nhưng là, hắn rất mạnh, có tạo hóa hàm nghĩa, tại chống đối Tiêu Vân luân hồi áo nghĩa. Chỉ là, Tiêu Vân bàn tay lớn hạ xuống, như một thế giới đánh tới. Đòn đánh này, trực tiếp đem đánh bay, trong miệng máu tươi phun ra. Còn không chờ hắn ổn định thân hình, Vương Lão đã ra tay rồi. Xèo. Ánh kiếm màu xanh chém tới, giống như có thể tê liệt tinh hà, chặt đứt thiên địa. Chiêu kiếm này hạ xuống, tướng người tôn giả này nhấn chìm. Sau đó, ánh kiếm tiêu tan, người tôn giả kêu kêu thảm một tiếng, liền như vậy tán loạn. Phúc. Tại xa xôi hạo thiên. Dương cạnh biển, người tôn giả kêu bản tôn miệng phun máu tươi, sắc mặt có chút trắng xám. Cư nhiên còn có một cái tôn giả, hạo thiên. Lúc nào có tôn giả ẩn giấu. Lão này đầy mặt kinh ngạc cái đó hạo thiên. Vũ, cũng là mạnh mẽ, mới cấp xong xuôi, nhưng có như vậy đạo huy, ngay cả ta chi tạo hóa đại đạo đều không thể cùng với có thể so với, hắn đến cùng tu chính là cái gì đại đạo. Đại nhân. Mà lúc này, bên cạnh thần quân toàn bộ bối rối. Ban đầu, bọn họ đều đang đợi tin tức tốt. Nhưng lúc này, cái này đại nhân cư nhiên miệng phun máu tươi. Cái này quá không bình thường. Việc này vượt ra khỏi chúng ta dự liệu, bất quá một cái thiên tôn cùng một cái thần tôn mà thôi, vẫn không bay ra khỏi cái gì sóng. Người tôn giả kia cau mày, lẩm bẩm nói. Bọn họ tạo hóa một mạch, há lại là đơn giản như vậy. Thấy vậy, các tộc thần quân cũng không dám nhiều lời. Lúc này, tại hạo thiên, tộc, trên bầu trời. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, nhìn ra xa xa bầu trời, khóa được hạo thiên. Dương biển phương hướng. Những người này, đoạt hạo thiên. Thần luân. Tất nhiên là muốn nhập hạo thiên. Thần cảnh. Tiêu Vân trong lòng rõ ràng. Còn nữa, hắn tại cái hướng kia, cũng cảm ứng được vừa nãy người tôn giả này khí tức gợn sóng. Lắc lắc đầu, Tiêu Vân bước giải xuất, đi về phía hạo thiên. Tộc. Ha ha, chúc mừng ngươi, rốt cục bước vào tôn giả cảnh. Lúc này, trường sinh ra nở nụ cười, cất bước nên đón. Minh tử vũ tùy tùng mà tới. Nhân khả hình mấy người cũng là mặt tươi cười. Chúc mừng bệ hạ bước vào tôn giả cảnh. Hạo Thiên. Tộc người cũng tử vừa mới khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Chương 1959, phát hiện. Chương 1959, phát hiện. Chúc mừng bệ hạ xưng tôn. Đương kia đánh bất ngờ tôn giả bị tru, Tiêu Vân đi tới, Hạo Thiên. Tộc gần nghìn tên thần linh quỳ sát ở trên không, chúc mừng âm thanh, vang vọng cửu tiêu. Chúc mừng bệ hạ xưng tôn. Hạo Thiên. Trong tộc, ngàn tỷ tu giả hô to. Lúc này, những người này cũng là cảm thấy phân chấn cực kỳ. Vừa nãy tình cảnh đó, quá kinh tâm động phách. Vũ Hoàng mới cướp thành công, thì có tôn giả đột kích, làm người ta kinh ngạc. Cũng may, Vũ Hoàng thần uy cái thế, bên cạnh còn có tôn giả ra tay giúp đỡ, tru sát người đến. Điều này làm cho Hạo Thiên, tộc ngươi tràn đầy tự tin. Bởi vì, lúc này không chỉ có là Vũ Hoàng một cái tôn giả, ở bên cạnh, còn có một cái lao tôn giả. Bây giờ, Hạo Thiên, tộc đột nhiên có thêm hai cái tôn giả, bọn họ có thể nào không phân chấn. Hy vọng ánh dạng đông, nghiễm nhiên đang ở trước mắt. Tiêu Vân khoát tay háo một cái, Hạo Thiên. Tộc thần linh tài đỉnh chỉ hô to. Nhóm người này, có mấy danh tôn giả, nghĩ muốn đối phó, rất tê dại phiền. Lúc này, Vương Lão tiến lên, nói rằng. Trước đó, hắn đã từng cảm ứng, thấy được Sở Vân Phi bọn người. Cũng là như thế, hắn tài chưa kịp ra tay, đuổi bắt. Bởi vì đối phương thế lớn, chỉ sợ còn có chi tôn, như tùy tiện ra tay, chỉ có thể chết đi. Mấy tên tôn giả. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Chuyện lần này đột biến, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Bất quá, ngoại nhân không cách nào trưởng khống Hạo Thiên. Thân Luân, nếu là ta nắm trong tay vật ấy, tại Hạo Thiên. Dương biển, sẽ có được trời cao chăm sóc ưu thế. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. như dẫn dắt Hạo Thiên. Dương Biển tư thế, sức chiến đấu của hắn, tướng càng hơn một bậc. Đừng nội, đợi ta độ kiếp, đặt chân trí tôn cảnh lại nói. Vương Lão nói rằng, trí tôn cảnh. Nghe vậy, Tiêu Vân vui vẻ. Lúc trước, mượn ngươi ánh sáng, ta có rõ ràng cảm ngộ, có thể trùng kích trí tôn cảnh. Vương Lão nói rằng, như vậy rất tốt. Tiêu Vân một mặt sắc mặt vui mừng. Thiên tôn cùng trí tôn tuy rằng chỉ kém một chữ, có thể song phương nhưng có khác biệt một trời một vực. Nếu là Vương Lão đạt đến trí tôn cảnh, hắn nắm cũng là hơi lớn. Chí ít, sẽ không quá chật vật. Còn nữa, hắn cũng có thể thừa này làm vững chắc cảnh giới. Đáng tiếc, ta còn phải lắng động một phen, mới có thể trùng kích tôn giả cảnh. Trường Sinh ra thở dài. Ta cũng thế. Minh Tử Vũ cũng là đầy mặt tiếc nuối. Nếu là hắn xưng tôn, như vậy bốn người cùng nhau, kia cơ hội tướng lớn hơn. Không sao. Tiêu Vân một mặt tự tin. Tuy rằng hắn chỉ là tôn giả cảnh. Nhưng là, hắn đối đại đạo cảm nộ, đã có thể so với chi tôn. Còn nữa, hắn tu chính là hôn nguyên đại đạo, vì vạn đạo chi tổ. Bằng này, vốn là có thể nghiền ép vạn đạo. Chớ nói chi là trong tay hắn còn có các loại lá bài tẩy. Nếu là Vương Lão có thể bước vào chí tôn cảnh, hắn cũng là đừng lo. Như vậy ta liền độ kiếp rồi. Vương Lão nói rằng, được, ta vì ngươi hộ đạo. Tiêu Vân nói, bên cạnh Trường Sinh ra cũng là gật đầu. Hắn mặc dù không có xương tôn, có thể trong tay không thiếu cấm khí. Trước đó, hắn tu vi quá thấp, không cách nào thôi thúc cấm khí. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành chuẩn thần tôn, vậy cũng thúc giục cấm khí liền có thêm. Ta tiếp tục vững chắc cảnh giới. Minh Tử Vũ nhưng là dự định vững chắc vừa nãy rõ ràng cảm ngộ, thật sớm điểm xương tôn. Cho tới đảm đương viên hình, nhan thị tỉ muội, các nàng cũng bắt đầu độ thần quân cướp. Còn có thôn thiên trí tôn. Như vậy, tại Hạo Thiên, tộc phụ cận, mấy chỗ khu vực, Thiên Uy Minh Ngông, mấy người lục tục độ kiếp. Vương Lão độ kiếp, Thanh Uy Minh Ngông, đã kinh động bát phương. Liền ngay cả Hạo Thiên, Dương Biển người tôn giả kia đều cảm ứng được. Lại có người độ kiếp. Hắn cau mày, lập tức phóng thích tâm thần cảm ứng mà đi, thiên kiếp này, tựa hồ là chí tôn cấp A. Là hắn. Hắn không ngừng tướng tâm thần thả ra ngoài, rốt cuộc, hắn phát hiện Vương Lão tại độ kiếp. Người này kiếm thuật siêu nhiên, nếu để cho hắn trở thành chí tôn, tướng có chút phiền phức. Hắn cau mày. Chỉ là, lúc này Sở Vân Phi bọn người tiến nhập Hạo Thiên. Dương Biển, nếu không có người đang chấn này thủ, cũng rất tê dại phiền. Thiên đưa tin báo cho biết thiếu chủ. Người tôn giả này trầm ngâm nói. Chỉ là, hắn đưa tin, lông mày lại nhăn đi lên. Hạo Thiên. Thần cảnh bên trong có đại đạo ý chí tồn tại, nó ngăn cách tất cả tin tức truyền. Vương Lão độ kiếp, Thiêu Vân tại lực trận. Đồng thời, hắn xếp bằng trên mặt đất, cũng ở đây dung hợp đại đạo. Tuy rằng xưng tôn, có thể hắn vẫn phải tiếp tục cảm ngộ, dung hợp âm dương bảo giám. Cái này chí bảo, tài là của hắn chân chính đòn sát thủ. Phải biết, đây chính là một cái hoàn chỉnh tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo A. Tâm thần chìm vào âm dương bảo giám, Tiêu Vân tựa như tiến nhập một cái hoàn chỉnh thiên địa. Bây giờ, bước vào tôn giả cảnh, Tiêu Vân đối đại đạo cảm ngộ càng ngày càng thâm hậu. Hắn tiến vào cái này âm dương bảo giám thiên địa sau lại có rõ ràng cảm ngộ. Trường không âm dương, đảo ngược loạn thiên, trưởng cửu thiên thập địa. Tiêu Vân lúc này tâm thần hơi động. Câu nói này, lúc trước nhường hắn mê mang, cho rằng âm dương bảo giám cùng cửu thiên thập địa có quan hệ. Nhưng lúc này cảm ứng mà đi, hắn lại phát hiện tựa hồ cũng không như vậy. Tâm thần dung nhập âm dương, hắn như sáp nhập vào thiên địa. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân tâm thần tràn ngập ra, lại có thể bao trùm cái này Hạo Thiên. Tinh vực vô tận khu vực. Giống như tôn giả, cũng chỉ có thể cảm ứng ngàn tỷ dặm khu vực thôi. Chính là Tiêu Vân vượt qua người khác, cũng chỉ có thể 2.000 tỷ dặm. Nhưng lúc này, hắn tâm thần hơi động, đã bao trùm hơn một nửa cái Hạo Thiên. Tinh vực. Phải biết, Hạo Thiên. Tinh vực địa vực bao la, không phải là thiên tinh thần vực có thể so với A. Hạo Thiên. Tinh vực là một cái đại giới hóa thành. Thiên tinh thần vực lại chỉ là một tàn địa mà thôi. Hỗn độn sau khi, có âm dương, mới có tạo hóa, diễn sinh vạn vật. Âm dương phía trước, như trưởng khống âm dương, dĩ nhiên là như trưởng khống thiên địa. Vì vậy, trưởng khống âm dương đại đạo, liền như là trưởng khống cửu thiên thập địa. Lúc này, Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, âm dương đại đạo, tuyệt đối là trí cao đại đạo. Tìm hiểu âm dương, đối Tiêu Vân hoàn thiện hỗn nguyên đại đạo cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Những người này đều đi tới Hạo Thiên. Dương Biển sao? Tại có chỗ hiểu ra về sau, Tiêu Vân tâm thần hơi động, bắt đầu cảm ứng bát phương. Kia Hạo Thiên, Dương Biển tất cả, bị hắn rõ ràng thu vào trong thai. Thậm chí, những người kia trò chuyện đều rõ ràng có thể nghe thấy. Bây giờ Sở công tử tiến nhập Hạo Thiên. Thân cảnh, hy vọng hắn có thể có thu hoạch. Như Sở công tử có thu hoạch, đại hắn đi ra, như thế có thể đối phó Hạo Thiên. Tộc Vũ Hoàng. Lúc này, có thần linh nói nhỏ, tại lẫn nhau trò chuyện. Sở Vân Phi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nội tâm nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Cái này người, cư nhiên còn chưa chết. Sau đó, Tiêu Vân diễn biến đại đạo, trước mắt nổi lên từng trận sóng gợn. Hạo Thiên. Dương Biển trước tình cảnh đó màn hiện lên ở trước mắt. Lúc này, hắn không phải lấy huyễn ảnh thần mâu hồi tưởng trước kia hình ảnh. Hắn là trực tiếp lấy âm dương đại đạo diễn biến vạn tượng. Ban đầu, một ít cường giả sẽ tự động ngăn cách, làm cho không người nào có thể thôi diễn. Nhưng là, Tiêu Vân trưởng không âm dương đại đạo cỡ nào nghịch thiên, bình thường người, căn bản không cách nào tránh né hắn thôi diễn. Cái này Sở Vân Phi, có cái gì kỳ ngộ, cư nhiên bên người có thêm 3 cái cường giả đuổi theo. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Chứ ngoài ra, còn có Thiên Dương tộc 1 cái tôn giả. Như vậy, chính là 4 cái tôn giả. Tại thêm vào chính hắn, chính là 5 cái tôn giả. Kia Kim Cương tộc cùng một sừng Thiên Lang tộc tôn giả cũng lấy chi dẫn đầu. Đã như thế, chính là 7 cái tôn giả. Trận thế này, không thể bảo là không mạnh. Lang Hề. Mục Thiên Liên, nàng không có chết, đã xưng tôn. Tiêu Vân đại đạo hoạt động, lại gặp được mấy người quen. Liên nhìn thấy Thiên Linh tộc Mục Thiên Liên về sau, chuyện cũ cũng là không khỏi nổi lên trong lòng. Tại thời kỳ thượng cổ, Tiêu Vân đã từng tới cái này Hạo Thiên. Dương Biển, tiến nhập Hạo Thiên. Thần cảnh. Cùng với cùng đi vẫn có thật nhiều thần linh, chính giữa liền bao gồm Mục Thiên Liên. Năm đó, cái này Mục Thiên Liên chính là Thiên Linh tộc thiên tài tuyệt thế, vì thánh nữ. Bởi vì Thiên Linh tộc cùng Hạo Thiên. Tộc đời đời thông gia, nàng và Tiêu Vân quan hệ cũng không tệ. Bây giờ nhìn thấy cố nhân, Tiêu Vân trong lòng khó tránh khỏi có phần không tên hưng phấn. Chương 1960, ám lưu tích chữ. Chương 1960, ám lưu tích chữ. Tiêu Vân nhờ vào âm dương đại đạo, thôi diễn ra Sở Vân Phi, cũng phát hiện Lăng Hề cùng Mục Thiên Liên. Liên nhìn thấy những thứ này cố nhân về sau, tâm tình của hắn có phần nghiêm nghị. Bây giờ, cũng là có chút phiền phức. Tâm thần thu hồi, Tiêu Vân khẽ cau mày. Đối phương có 7 cái tôn giả, thậm chí chính giữa kia tùy tùng Sở Vân Phi bước vào Hạo Thiên. Thân cảnh hai người sâu không lường được. Nếu thật sự muốn chiến lên, hậu quả khó liệu. Cái này Sở Vân Phi khí tức mông lung, như đại đạo chi tử, có vận may lớn ra thân, hắn năm đó liền nắm trong tay thiên công, có thể hóa thân làm hỏa lò, có thể thấy được hắn đối dương đạo trình độ rất sâu, như hắn tiến thêm một bước nữa, thật là có cơ hội tiếp xúc Hạo Nhật thần lô, nếu để hắn trưởng khống bảo vật này, liền phiền toái. Tiêu Vân hơi nhướng mày. Hạo Thiên, thần cảnh, ta phải làm. Ngay tức, hắn ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã có tính toán. Cho dù kẻ địch mạnh hơn, hắn cũng phải đi Hạo Thiên. Thân cảnh, tận cố gắng của mình, đi bảo vệ vùng thế giới này, bảo vệ người thân, bảo vệ tộc nhân. Bất quá, Tiêu Vân cũng không có tùy tiện ra tay. Bây giờ, còn phải chờ cơ hội. Ầm ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời thiên kiếp không ngừng, vương lão tại độ kiếp. Có vương lão giúp đỡ, cũng tướng thêm một phần nắm. Tiêu Vân thầm nghĩ. Sau đó, tâm thần của hắn bơi lội, cảm ngộ bát phương. Bây giờ, Hạo Thiên. Trong tộc, những kia tộc nhân đều là phân chấn cực kỳ, từng cái huyết dịch sôi trào, như thấy được hy vọng. Hạo Thiên, tộc, tổ địa. Thấy vậy, Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, rót vào bát phương. Hạo Thiên, tộc lầu cung điện, di tích cổ toàn bộ có hơi thở của hắn. Đây chính là bước vào tôn giả cảnh sau thủ đoạn, nương tựa vào âm dương đại đạo, Tiêu Vân tâm thần đi tới, như trưởng khống thiên địa, lại có thể dung nhập thiên địa này. Loại kia trưởng khống cảm giác, nhường Tiêu Vân đối đại đạo kiến giải không ngừng sâu sắc thêm. Tôn giả cảnh, có thể lắng đọng, vững chắc. Thậm chí, Tiêu Vân có hướng thiên tôn thăng cấp xu thế. Lúc này, Hạo Thiên, thần cảnh bên trong. Đây là một cái không gian thật lớn, như đại đạo chi hải. Bây giờ đi vào nơi này thần linh cũng không nhiều. Có thể phàm là có thể đi vào nơi đây, đều vì hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt những này thiên thần, tiến vào bên trong, đúng là quá khó khăn. Chỉ là... vẫn như cũ có 7 cái thiên thần tiến nhập chính giữa. Theo thứ tự là Cửu Dương một mạch, Thiên Dương một mạch, còn có Hạo Thiên. Tộc hai người. Đương nhiên, bọn họ cũng chạm đến thần vương cảnh. Trừ ngoài ra, thần vương tiến vào chính giữa cũng không nhiều, tài 69 người. Thần quân lại nhiều hơn rất nhiều. Dù sao, có thể trở thành là thần quân, cái nào không phải thiên phú tuyệt hảo hạng người. Phía trước nói biển, ẩn chứa vạn đạo. 10 ngày này đến, các tộc người đều tại đạo hải cảm ngộ. Lăng Hề cùng Mục Thiên Liên mấy người cũng tiến nhập chính giữa. Sở Vân Phi ở đây, đại đạo cùng với cộng hưởng, hơi thở của hắn càng ngày càng chất phát lên. Hắn bước vào tôn giả cảnh cũng mới 1 tháng, thật đáng giận thế, lại vượt qua những tộc khác tôn giả. Điều này làm cho đến Kim Cương tộc cùng một sừng Thiên Lang tộc tôn giả đều đầy mặt kiêng kỵ. Lúc này, Sở Vân Phi đứng dậy, đạo kia văn dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn giống như một cái hỏa lò, có thể nung nấu vạn đạo. Lần này chuyển thế, ta sửa chữa Dung Dương Thiên Công, đối đại đạo cảm ngộ sâu sắc thêm, hơn nữa ta kiếp trước tạo hóa đại đạo, sau đó tất có thể vượt qua kiếp trước. Sở Vân Phi đứng dậy, hắn hai con mắt thâm thúy, giống như có thể theo sát vạn vật, hắn hôm nay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập ra khí chất cao quý, như đồng đạo tử. Hắn trong con ngươi tràn đầy tự tin. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn bên cạnh Lăng Hề. Ở kiếp trước, nữ nhân như vậy, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thân là thánh tử, hắn cao cao tại thượng, quan sát cửu thiên, có thể cùng có thể so với cũng chỉ có mấy cái kia thánh địa thánh tử. Chỉ là, tạo hóa thánh địa, vốn là các thánh địa chính giữa kháo tiền tồn tại, lại có mấy người có thể bị hắn để vào trong mắt. Cho tới Âm Dương thánh địa, người thánh chủ kia cũng không có dòng dõi. Chỉ là, Lăng Hề là của hắn thương, Tiêu Vân cũng là hắn thương. Bất kể hắn có thích hay không, nữ nhân này, hắn đều muốn chinh phục. Tại ngày này, hắn tạo hóa thánh tử không có được đông tây quá ít. Bao quát cái này hạo nhật thần lô. Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên, kia tầm mắt xuyên thấu qua trước mắt đạo văn, thấy được phía trước một thế giới. Ở nơi đó, có một tòa liên tiếp thiên địa cự sơn. Vạn đạo xích quang buông xuống, một tôn thần lô đứng ở đỉnh núi, giống như liên tiếp cửu thiên, lại như trao đổi thiên đạo. Sở Vân Phi bước dài xuất, về phía trước mà đi. Hắn thân như đại đạo, xuyên qua kia ngăn cách phía trước đạo văn. Sau một khắc, một mảnh hoàn toàn bị màu vàng hỏa viêm chỗ tràn ngập thiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đầu tiên, dưới chân hắn là một cái thực địa. Tại phía trước, chính là hỏa viêm hóa thành đạo hải. Những thứ này hỏa viêm cực nóng cực kỳ, giống như có thể đốt các thần. Loại kia đại đạo khí tức, khiến mọi người kiêng kỵ. Nếu không tu luyện thần dương đại đạo, coi như là thần tôn cũng không dám đi tới. Chớ nói chi là đặt chân biển lửa này. Đương Sở Vân Phi cất bước, Lăng Hề cùng Mộc Thiên Liên cũng đứng dậy. Cùng với cùng nhau còn có Hạo Thiên. Tộc thiên tài. Lúc này, bọn họ đều đang lo lắng, sợ Hạo Nhật thần lô sẽ bị Sở Vân Phi đoạt được. Hạo Nhật thần hải, truyền thuyết, vì khai thiên thời gian thần dương chi tinh hóa thành. Tại cạnh biển, Sở Vân Phi nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Chỉ có bước qua thần hải, mới có thể leo lên phía trước Hạo Nhật thần sơn. Đương lời nói hạ xuống, hắn bước dài xuất, chính là về phía trước mà đi. Vù. Phía trước biển lửa cuồn cuộn, lập tức đem Sở Vân Phi bao vây. Thần dương chi hỏa đốt người, liền thần tôn đều chịu không được. Cảnh này khiến rất nhiều người đều căng thẳng thần kinh. Hạo Thiên. Thần tộc người lại ước gì cái này Sở Vân Phi bị thiêu chết. Nhưng là, Sở Vân Phi kia hai cái thuộc hạ, lại tại bên bờ, có vẻ rất hờ hững. Tựa hồ, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình thiếu chủ, tất nhiên có thể thành công bước qua cái này thần dương đạo hải. Sở Vân Phi bị hỏa viêm bao vây, thân thể đều muốn đốt diệt. Nhưng là, hắn thân như hỏa lò, tướng hỏa viêm dung hợp, tự thân thân thể tái tạo, khí tức trái lại trở nên mạnh mẽ. Sau đó, hắn bước ra bước tiến tiếp tục tiến lên. Người này thiên phú dị bẩm, xem ra có thể thuận lợi bước qua cái này thần dương đạo hải a. Hạo Thiên. Tộc thần quân thở dài. Chúng ta cũng đi thử xem. Có chuẩn thần vương đạo. Tuy rằng Sở Vân Phi rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không cam chịu tâm liền như vậy trơ mắt nhìn đối phương đi tới. Ừ, lập tức có người đi tới. Lăng Hề cũng bước vào đạo hải. Mục Thiên Liên cũng về phía trước mà đi. Nhưng là, các nàng hiển nhiên không có Sở Vân Phi nhẹ nhõm như vậy, tài bước ra 100 mét, liền không cách nào đi tới. Đáng tiếc a. Mục Thiên Liên thở dài, cũng là nàng thiên linh tộc trời sinh liền cùng đại đạo thân cận, không phải vậy các nàng căn bản là không cách nào đặt chân cái này thần dương đạo hải. Bằng không, coi như là tôn giả đều sẽ bị đốt diệt. Nhưng bây giờ, các nàng vẫn như cũ không dám đi tới. Bởi vì như tiếp tục nữa, thật sự hội có thể chết đi ở đây. Rất nhiều người đi tới, nhưng là, đạo hải hỏa viêm quá mạnh, khiến mọi người nửa bước khó đi. Chỉ có Sở Vân Phi, từng bước một đi tới, khí tức đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đáng buồn a, đáng tiếc a. Hạo Thiên. Tộc thần linh thở dài. Liền ngay cả quay hoàng cũng là đầy mặt đau lòng. Chỉ là, hắn bị áp tại bên bờ, tình không có thể đi vào chính giữa. Sở Vân Phi đương nhiên sẽ không nhường cái này quay hoàng tiến vào thần dương đạo hải. Nếu là này tôn đột nhiên ngộ đạo, bước vào tôn giả cảnh, trở thành đối thủ làm sao bây giờ? Dù sao, Hạo Thiên. Giới nhiều năm qua một mực là Hạo Thiên. Tộc chủ làm thịt. Thậm chí, có truyền thuyết, Hạo Thiên. Tộc cổ tổ, đã từng trưởng không quá Hạo Nhật thần lô. Ầm ầm ầm. Tại Sở Vân Phi đặt chân thần dương đạo hải lúc, Hạo Thiên. Tộc phương xa, thiên kiếp uy lực dần dần yếu bớt. Sau nửa canh giờ, thiên kiếp hoàn toàn biến mất. Vương lão xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, hơi thở của hắn không ngừng kéo lên, một luồng trên trời dưới đất, ta vì tôn khí thế quét sạch bát phương. Khí thế kia, làm cho Tiêu Vân chân mày cau lại. Thành công bước vào chí tôn cảnh. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Bước vào chí tôn, liền miễn cưỡng toán một cường giả. Trường Sinh gia cũng là khẽ gật đầu. Lúc này, thôn thiên chí tôn bọn người sớm độ kiếp xong xuôi, đã tại vững chắc cảnh giới. Đương Vương lão độ kiếp xong xuôi về sau, bọn họ cũng mở mắt. Rất lâu không có cầu nguyện phiếu, đại chiến tướng mở, cầu tấm vé tháng. Tiêu Vân nói rằng, 9-10, chương 1961, chúng sinh chi lực. Chương 1961, chúng sinh chi lực. Vương lão đặt chân chí tôn cảnh, chư thần đều là lòng tràn đầy yêu thích. Trước củng cố cảnh giới, Vương lão vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng nói, lại có vô thượng thế tràn ngập ra. Nghe vậy, thôn thiên chí tôn bọn họ cũng không có quấy rầy hắn. Bây giờ, đại địch ở phía trước, đúng là đều trước tích góp thực lực. Tiêu Vân cũng đang tiếp tục cảm ngộ, thử không ngừng nắm trong tay âm dương bảo giám, cùng với các loại đại đạo thế. Rốt cuộc, tại hai ngày sau, Vương lão đứng dậy, trên người khí tức nội liễm, đã ổn định cảnh giới. Có thể lên đường rồi. Tiêu Vân đứng dậy, nhìn hướng Vương lão. Được rồi. Vương lão nói. Được. Tiêu Vân gật đầu. Lúc này, Trường Sinh gia cùng Minh Tử Vũ cũng đứng dậy. Mặc dù chỉ là chuẩn thân tôn, nhưng bọn họ cũng chuẩn bị đi bên kia đánh một trận. Đang lúc mọi người sau khi gật đầu, Tiêu Vân mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng sau lưng kia Hạo Thiên tộc thần linh. Bệ hạ, xin mang chúng ta đi trước đánh một trận. Gặp Tiêu Vân nhìn đến, kia lão thần quân một gối quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu. Hắn dường như cũng biết, Vũ Hoàng những ngày qua một mực ở chuẩn bị, muốn đi Hạo Thiên thần cảnh, cùng kia mấy tên tôn giả đánh một trận. Bệ hạ, xin mang chúng ta đi trước đánh một trận. Lập tức, Hạo Thiên tộc thần linh đều là quỳ rạp dưới đất, chờ lệnh nói. Tiêu Vân quét qua những người này. Nơi này có gần ngàn thần linh. Nhưng là, tại tôn giả thủ hạ, bọn họ căn bản không có thể một đòn. Chúng ta có chết, cũng không hối, chỉ cầu có thể cùng bệ hạ cùng tiến thối. Tựa như biết Tiêu Vân chần chừ, kia lão thần quân nói. Không sai, chúng ta có chết không hối hận, chỉ cầu có thể cùng bệ hạ cùng tiến thối. Chư thần mở miệng, âm ba rung trời. Bọn họ biết chuyến này ý tứ hàm xúc người cái gì. Bọn họ cũng biết Vũ Hoàng lần đi, cũng là cựu tử nhất sinh. Bởi vì, đối phương tôn giả quá nhiều. Vũ Hoàng bên này lại chỉ có hai cái. Lần này đánh một trận, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng là, liền Vũ Hoàng đều không sợ đánh một trận, bọn họ lại có sợ gì chi. Cho nên, Hạo Thiên tộc thần linh tinh thần rất cao, đều không sợ chết. Thậm chí, một chút chuẩn thần cũng là dục dịch, muốn đi theo mà đi. Từ thượng cổ tới nay, Hạo Thiên tộc sẽ không biết có bao nhiêu hậu bối, ảo tưởng có thể cùng Vũ Hoàng cùng nhau chinh chiến bát phương, nhuộm máu biên hoang. Bây giờ có cơ hội này, bọn họ thật sự không muốn bỏ qua. Cảm thụ tộc ý nguyện của người, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình dường như cùng thân nhân cùng tồn tại với chúng sinh. Loại kia bầu không khí, tại ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, tâm thần của hắn, hoàn toàn đắm chìm trong loại kia thỉnh nguyện âm thanh trong đó. Thế giới bao hàm chúng sinh, ta cùng tồn tại với chúng sinh cùng ta cùng tồn tại. Lúc này, Tiêu Vân đạo vận siêu nhiên. Trong cơ thể hắn hôn nguyên thế giới càng phát viên mãn. Hắn cảm giác, chính mình nếu đang tiếp tục lắng đọng một phen, chớ nói thiên tôn, ngay cả chí tôn cảnh đều có thể đánh sâu vào. Thậm chí, hắn có thể chạm đến đế cảnh. Bởi vì này loại cảm ngộ đã vượt qua chí tôn, thật sự là muốn đạt tới đế cảnh rồi. Được, không hổ là ta Hạo Thiên tộc Nhi Lang, người sống một đời, lại nên như vậy, dù cho không địch lại, đối với chúng ta, còn có một bầu nhiệt huyết, dù cho không địch lại, đối với chúng ta có không sợ chi tâm. Dù cho không địch lại, đối với chúng ta còn có một chiến dũng khí, hôm nay, ta, Hạo Thiên Vũ, đem cùng tồn tại với các ngươi. Tiêu Vân mở miệng, âm ba cuồn cuộn, như là đại đạo chi âm, truyền khắp bát phương, ở trong đó dường như ẩn chứa vô thượng đạo vận, để người nghe mà phân chấn. Chúng ta cùng bệ hạ cùng tồn tại. Nhất thời, Hạo Thiên tộc, chư thần hô to. Chúng ta cùng bệ hạ cùng tồn tại. Hạo Thiên tộc trăm ức con dân hô to. Thậm chí, tại những khu vực khác Hạo Thiên tộc nhân cũng nhìn xa hư không, nhìn hướng chủ ý mạch khu vực này, cùng nhau hô to. Trong lúc mơ hồ, bọn họ dường như thấy được ở mảnh này trên bầu trời, có bọn họ cổ hoàng ảnh tử. Nhất thời, Hạo Thiên tộc người toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Tại loại tâm tình này xuống, thậm chí, một chút tộc nhân bình thường, huyết mạch giác tỉnh, từ người xấu, biến thành một dòng máu người thừa kế. Đây chính là đại đạo trùng kích, đây chính là huyết mạch đánh thức. Tiêu Vân âm ba, tại đánh thức tộc nhân cất giấu huyết mạch. Tại loại sóng âm này xuống, liền ngay cả này bán thần, chuẩn thần, thiên thần huyết dịch đều đang sôi trào, có cổ lão đường vân tại diễn sinh. Này một khỏa, nồng nhiệt chỉ dữ dội, như có mấy trăm ức vòng thần dương phóng lên cao. Tia sáng kia, có thể thần tộc khác đệ tử đều kinh hãi, hoàn toàn bị kinh hãi. Này nhất định là muốn tái nhập Hạo Thiên giới sử sách một màn. Vũ Hoàng lại hiện, âm ba như nói, tỉnh lại trăm ức tộc nhân huyết mạch thần văn. Thời kỳ thượng cổ, trận chiến ấy, chấm đấm máu biên hoang, đó là một cái thần thương nhân đại. Một đời kia, chấm không thể dẫn Hạo Thiên tộc đi về phía huy hoàng, rất là tiếc nuối. Bây giờ, chấm đầu thai làm người, trọng lâm Hạo Thiên, lần này, hết thể tiếc nuối, đem không còn tồn tại, chấm đem mang dẫn các người, dẫn tộc nhân của ta, dẫn con dân của ta, cùng nhau trấn thủ bát hoang, cùng nhau khu trừ đại địch. Đời này, ta Hạo Thiên tộc, muốn cực điểm huy hoàng. Tiêu Vân tiếp tục mở miệng. Lời hắn vang vọng, như đại đạo chi âm, vang dội bát phương. Này âm ba, truyền khắp Hạo Thiên tinh vực. Này âm ba, để Hạo Thiên tinh vực con dân đều nhận được trong thai. Thậm chí, âm ba có thể đạt được, Tiêu Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở mỗi bên khu vực lớn. Đây là nói là làm ngay. Âm ba truyền ra, pháp tướng cũng theo đó hiển hóa. Thủ đoạn như vậy, thật sự vượt qua thông thường chí tôn. Nếu không phải vừa mới Tiêu Vân lại có cảm giác ngộ, hắn cũng không cách nào đạt tới cấp bậc này. Ta Hoàng Công chấn vạn cổ, nhất định có thể chấn cổ thức kim, thống ngự Hạo Thiên, bất tử bất diệt. Ta Hoàng Công chấn vạn cổ, nhất định có thể chấn cổ thức kim, thống ngự Hạo Thiên, bất tử bất diệt. Hạo Thiên tộc nhân hô to. Là Vũ Hoàng trở về sao? Trong truyền thuyết thủ hộ Hạo Thiên giới Vũ Hoàng A. Khi này âm ba truyền ra, làm thân ảnh kia hiện lên bát phương, Hạo Thiên tinh vực sôi trào. Lúc trước, Tiêu Vân độ kiếp, đã để rất nhiều người biết hắn trở về. Nhưng là, này dù sao cũng là số ít, còn có thật nhiều người cầm thái độ hoài nghi. Còn như những thứ kia người tu bình thường, căn bản không biết chuyện này. Bây giờ, này âm ba rung trời, Hạo Thiên tinh vực, tỷ tỷ con dân, đều có thể nghe được. Ta Hoàng A. Vũ Hoàng, ta vĩ đại Hoàng A, nguyện ngươi có thể bất tử bất diệt. Nhiều người bắt đầu hô to, khấn cầu. Cho dù là thần tộc khác người, cũng đối với Vũ Hoàng mang lòng kính ý. Có thể, Tiêu Vân không phải Hạo Thiên giới mạnh nhất Hoàng. Nhưng là, hắn tuyệt đối là để người đáng giá tôn kính Hoàng. Cũng là để cho người cảm thấy tiếc hận Hoàng. Một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, một cái được khen là có thể trở thành trí tôn nhân vật, nhưng bởi vì sinh sai lầm rồi niên đại, trước thời gian mất mạng. Đồng dạng, cái này Hoàng vì bảo vệ Hạo Thiên giới, không tiếc chiến đến một khắc cuối cùng, thiêu đốt sinh mạng căn nguyên. Như vậy Hoàng, so với cái khác đại tộc những thứ kia sợ đầu sợ đuôi thần linh không biết mạnh bao nhiêu vạn bội phần. Cho nên, Hạo Thiên tinh vực, vô số con dân hô to, làm Vũ Hoàng xuất hiện mà cao hứng. Từ nơi sâu xa, một cỗ đại thế, tập hợp mà tới. Tiêu Vân cảm giác, chính mình thật sự trở thành chúng sinh một bộ phận, chúng sinh thật sự tồn tại cùng với hắn. Một cỗ đại thế, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Loại này thế, rất huyền diệu, như chúng sinh chi lực, khiến cho hắn vô cùng cường đại. Hắn hôm nay, cùng Vương Lão kể vai sát cánh. Nhưng là, khí thế của hắn lại ép che lại Vương Lão. Nếu cho ta một ít thời gian, thật sự có thể chuẩn đế cảnh. Tiêu Vân nói nhỏ. Chỉ là, bây giờ thời gian không chờ ta, hắn nhất định phải lập tức xuất trinh, nếu không chậm thì sinh biến. Chương 1962, Vũ Hoàng xuất trinh. Chương 1962, Vũ Hoàng xuất trinh. Đại đạo huyền diệu. Nếu là chưa có thể tìm hiểu, có thể 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng là, một buổi sáng đến ngộ, lại để cho người đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ không có bình cảnh trùng kích đại đạo đỉnh. Đến nay Tiêu Vân, nghiễm nhiên chính là đang không ngừng đến ngộ, nằm ở một cái trạng thái cao nhất. Loại này đến ngộ, là một đời đời tích lũy. Loại này đến ngộ, tựa như cùng Hạo Thiên giới con dân đối với Vũ Hoàng kính ý một dạng. Nếu không có kiếp trước tích lũy, coi như Vũ Hoàng đầu thai làm người, cũng không nhất định có thể để cho Hạo Thiên giới các tộc người đều như thế cảm thấy phân chấn. Như thế, chúng sinh chi lực cũng sẽ không cường đại như vậy. Tiêu Vân cũng không cách nào từ nay không ngừng đến ngộ ra. Đây chính là hậu tích bạc phát. Đối với Hạo Thiên tinh vực những mầm ngống này dân thái độ, Tiêu Vân không rõ lắm thổn thức. Vốn tưởng rằng, hắn mất mạng sau, liền biến mất. Không nghĩ, nơi này con dân đối với hắn như thế sung kính. Nay nằm ngoài dự đoán của Tiêu Vân. Được, con dân của ta, bây giờ chấm đã về đến. Tiêu Vân mở miệng, như sáp nhập vào mảnh thiên địa này, âm ba truyền khắp bát phương. Hạo Thiên tinh vực con dân đều nghiêng thai lắng nghe, ngẩng đầu nhìn giữa hư không diễn hóa ra Vũ Hoàng pháp tướng. Thời kỳ thượng cổ, mặt đối ngoại địch, chấm lòng có dư lực mà không đủ, chấm thân là Hạo Thiên giới hoàng, lại không thể bảo vệ con dân của ta, không thể để cho bọn họ miễn cho chiến loạn, đây là chấm tội lỗi. Tiêu Vân mở miệng, đầu tiên là mấy mình tội, đối với hắn mà nói, đây thật là hắn mấy đời tiếc nuối. Loại tiếc nuối này, không cách nào phai mờ. Vũ Hoàng, ngài đã tận lực, là chúng ta vô năng, không thể cùng bệ hạ cùng nhau chinh chiến bát phương. Có bế quan lão thần xuất quan cao giọng nói, những này lão thần có tán tu, cũng có đại tộc trưởng người. Bọn họ đều là thời kỳ thượng cổ nhân vật, bây giờ Vũ Hoàng xuất hiện, pháp tướng trải rộng bát phương, bọn họ cũng không ngồi yên nữa, rối rít xuất quan. Không sai, nếu là không Vũ Hoàng năm đó dục huyết phân chiến, ta giới chỉ sợ sẽ càng thêm thảm. Có lão thần nói, năm đó, Vũ Hoàng dục huyết phân chiến, chống đỡ ma tộc nhiều năm. Cũng là như vậy, mới có thể hạo thiên giới được thở dốc, giữ vững đến cửu thiên co thần linh hạ giới, ngồi bát phương. Nếu không có Vũ Hoàng, chỉ sợ căn bản là không có cách chờ đến ngày ấy, hạo thiên giới cũng đã sinh linh đổ thán. Rất nhiều lão thần hô to, đối với Vũ Hoàng cung kính vô cùng. Này làm cho này hậu bối đệ tử đối với Vũ Hoàng kính ý nặng hơn. Vốn là, bọn họ cũng chỉ là thời đại nghe thượng cổ sự tích, mới kính trọng Vũ Hoàng. Mà dù sao là tin vỉa hè. Nhưng bây giờ, có lão thần ra mặt, khiến cho bọn họ như là bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có thể cảm nhận được Vũ Hoàng năm đó chật vật. Có thể tưởng tượng cái đó kinh tài tuyệt diễm thiên tài độc chiến biên hoang lúc vô lực. 7 vạn năm, chấm mấy đời chìm nổi, cuối cùng thì lần nữa trọng lâm hạo thiên, đời này, chấm đem chấn thủ hạo thiên, thủ hộ nơi này con dân, đời này, chấm tuyệt đối không cho phép ngoại địch xâm phạm ta giới, đời này, chấm đem cùng tồn tại với các ngươi có thể nguyện cùng chấm cùng tồn tại, cùng nhau chấn thủ hạo thiên. Tiêu Vân mở miệng lần nữa. Khi này âm ba truyền ra, hạo thiên giới sôi trào. Chúng ta đồng ý. Chúng ta cùng bệ hạ cùng tồn tại. Có thể cùng bệ hạ sinh tại một thời đại, vì bọn ta may mắn. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. NS chúng ta đồng ý tùy tùng bệ hạ, cùng nhau chấn thủ hạo thiên, khu trừ ngoại địch. Vào giờ khắc này, hạo thiên tinh vực tiếng hô to không dứt. Những thứ kia lão tướng phân chấn vô cùng, vì có thể tạm biệt Vũ Hoàng mà cao hứng. Một chút thần linh cũng là nhiệt huyết sôi trào. Vốn là, bọn họ hận chính mình sinh trễ 100 năm, 1000 năm, không thể cùng Vũ Hoàng cùng thời. Nhưng bây giờ, lại có cơ hội làm cho hắn môn cùng Hoàng cùng tồn tại, tâm tình đó, không cách nào nói nói. Những người tuổi trẻ kia, càng là từng cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tùy tùng Vũ Hoàng, đi quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Toàn bộ hạo thiên giới, thật sự sôi trào. Coi như những thứ kia vốn là cùng hạo thiên tộc địa vị ngang nhau, nội tâm cũng không nguyện ý thần phục đại tộc đệ tử, nội tâm cũng là không hiểu kích động. Bởi vì bọn họ cũng biết, nếu không phải Vũ Hoàng, nếu không phải hạo thiên tộc từng vị nhân vật cái thế huyết rơi vãi biên hoang, ở đâu ra hạo thiên giới chi bình tĩnh. Chỉ là, ngại vì trong tộc cường giả ý chí, bọn họ cũng không cách nào thay đổi thế cục. Bây giờ, có đại địch đến ta giới, mơ ước ta giới chấn giới đến, hạo nhật thần lô, đây chính là ta giới chí bảo, há có thể rơi vào ngoại nhân trong tay, dù cho đối phương có mấy tên tôn giả, nhưng ta, hạo thiên vũ, thân là hạo thiên giới đã từng hoàng. Tuyệt đối không thể ngồi nhìn trí bảo bị người sờ đoạt. Tiêu Vân mở miệng, ngữ khí ác liệt, có một cỗ vô thượng uy lực tràn ngập hạo thiên tinh vực, như thế, chấm sắp sửa dẫn chư thần, giết hướng hạo thiên thần hải. Chấm muốn khu trừ ngoại địch, thủ ta hạo thiên. Thanh âm trầm thấp vang vọng ra, có một cỗ nhất vãng vô tiền thế. Loại khí thế này, để người nhiệt huyết sôi trào. Khu trừ ngoại địch, thủ ta hạo thiên. Nhất thời, hạo thiên giới vô số người hô to. Thấy vậy, Tiêu Vân hài lòng gật đầu một cái. Con dân đoàn kết, hạo thiên giới mới có thể chân chính để chống ngoại địch. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là muốn cái búng hạo thiên giới con dân nhiệt huyết. Hắn muốn trọng chỉnh hạo thiên tinh vực. Hắn muốn ngăn chặn thời kỳ thượng cổ, loại kia tự mình chiến đấu cục diện. Nếu không, sau này hạo thiên tinh vực, như cũ đúng là chia rẽ. Được, theo chấm xuất trinh. Tiêu Vân trầm giọng nói. Rồi sau đó, hắn bàn tay động một cái, tại hạo thiên trong tộc, có một cây cổ lao chiến kỳ xuất hiện. Chiến kỳ đã bể tan cảnh. Có thể loáng thoáng có thể thấy phía trên có một cái chữ vũ. Đây là thời kỳ thượng cổ lưu lại chiến kỳ. Tiêu Vân mâu quang động một cái, trong thức hải, có chân quý gia thú bay ra. Rồi sau đó, đạo văn lưu chuyển, bắt đầu luyện hóa gia thú. Một hồi quang văn lưu động. Tiêu Vân viết lưu niệm. Sau một khắc, một mặt mới tinh chiến kỳ hiện lên. Cột cờ khắp bảy đạo văn, có tôn giả uy lực, kia chiến kỳ phần phật, đón gió vũ động, chính diện bên trái góc trên bên phải để hạo thiên hai chữ. Trong này gian. Một cái chữ vũ đặc biệt rõ ràng. Hạo thiên, đại biểu là hạo thiên giới. Vũ, đại biểu là vũ hoàng. Vũ hoàng, vũ hoàng. Khi này chiến kỳ xuất hiện, tiếng hoan hô nhăn lại. Một chút lao thần cảm thấy phân chấn vô cùng. Đã bao nhiêu năm, bọn họ cuối cùng thì lại thấy được mỉ này chiến kỳ. Chỉ là, đến nay vũ hoàng đã xưng tôn, chính là chiến kỳ, cũng trở thành tôn giả cấp bậc trí bảo. Trên chiến kỳ, đạo văn nhu động, một cố đại thế bị dẫn nhập trong đó. Đây là chúng sinh ý chí, bị Tiêu Vân lấy vô thượng thủ đoạn, dung nhập vào trong đó. Rồi sau đó, hắn bàn tay động một cái, chiến kỳ bay hướng bên cạnh một cái lao thần quân. Nay thần quân rất giả, muốn chạm đến thần tôn cảnh, lại chậm chạp không thể bước ra một bước kia, trở thành nửa bước thần tôn. Làm đại kỳ bay tới, hắn tự tay, liền vội vàng tiếp lấy, đồng thời, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, tâm tình vô cùng kích động. Tạ ơn bệ hạ. Nhận lấy chiến kỳ, này lao thần quân liền vội vàng khom người nói. Đối với một cái thần linh mà nói, có thể chấp trưởng vũ hoàng chiến kỳ, đây là vô thượng vinh dự. Xuất trinh. Tiêu Vân mở miệng, mâu quang phong tỏa Hạo Thiên thần hải bên kia. Vũ hoàng xuất trinh, uy chấn bát hoang nhất thời, kia lão thần quân chập trần chiến kỳ, ngẩng cao thanh âm từ trong miệng hắn kêu lên. Thanh âm này cũng là vang dội bát phương. Hạo Thiên tộc chư thần đều là mở miệng. Rồi sau đó, Tiêu Vân bay về phía trước. Hạo Thiên tộc người đi theo phía sau. Vốn là, giống vậy thần linh bay rất chậm, nhưng là Tiêu Vân như diện hóa rồi thiên địa, sau lưng thần linh giống như đặt mình trong tại hắn thiên địa trong đó. Những người này, đi theo hắn mà động. Đây không phải là nói đem dấu vào không gian, là đi theo phía sau. Đã như thế, Vũ Hoàng xuất trinh, phía sau thần linh đi theo. Chương 1963, thiết huyết thủ đoạn. Chương 1963, thiết huyết thủ đoạn. Tiêu Vân xuất trinh, khí thế mênh mông, có một cỗ chúng sinh đại thế đi theo. Hắn pháp tướng, xuất hiện ở bát phương, để các tộc người đều có thể thấy hắn xuất trinh tình huống. Vũ Hoàng, ta muốn cùng ngươi cùng đi xuất trinh. Tại Hạo Thiên tinh vực bốn phương tám hướng, có thần linh bay tới. Trên thực tế, những này thần linh tại Tiêu Vân pháp tướng diện hóa ra lúc, bọn họ liền chạy về rồi Hạo Thiên thần tộc. Chỉ là, khoảng cách của song phương quá xa, dù cho làm thần, cũng không phải nhất thời có thể chạy tới. Chỉ là, Tiêu Vân thủ đoạn là bực nào thông thiên. Chuẩn. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Rồi sau đó, hắn có pháp tướng diễn hóa, bàn tay động một cái, đem những thần linh kia từ rất xa biên hoang dẫn nhập bên người. Thủ đoạn như vậy, quá nghịch thiên rồi. Hắn mới xưng tôn mà thôi, liền vượt qua phổ thông chí tôn, quá nghịch thiên rồi. Bên cạnh Vương lão nội tâm vô cùng khiếp sợ. Loại thủ đoạn này, làm sao cũng phải chuẩn đế mới có a. Như thế, từng cái thần linh bị đưa tới. Thậm chí, có chuẩn thần khẩn cầu, cũng bị Tiêu Vân đưa tới. Lần này, hắn muốn thật sự cùng tồn tại với chúng sinh, muốn cho những nhân kiệt này cảm thụ xuống loại không khí này. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho người hướng lên, có chí lớn, sẽ lấy chấn thủ Hạo Thiên làm chí. Bằng không, dù cho thần linh nhiều đi nữa, lại tự mình chiến đấu, kia thì có ích lợi gì. Tiêu Vân xuất trinh, đội ngũ càng ngày càng lớn, nhân kiệt sau lưng, từ 100 vạn, đến ngàn vạn. Tại Hạo Thiên tinh vực, những thứ kia bán thần đều chạy đến rất nhiều. Còn như thông thiên cảnh cường giả, Tiêu Vân cũng không có đưa tới, nếu không quá nhiều. Một cỗ đại thế tại ngưng tụ. Lúc này, Hạo Thiên thần hải bên kia. Này này, Vũ Hoàng đánh tới rồi, là muốn trinh phạt chúng ta sao? Bờ biển, chư thần đều kinh hãi, bọn họ cũng nhìn thấy Tiêu Vân pháp tướng. Thấy được chi kia xuất trinh đại quân. Mặc dù có rất nhiều là bán thần, có thể trước mặt mấy tôn khí thế quá mạnh mẽ. Thiên Dương tộc, Cửu Dương tộc, Kim Cương tộc, Độc Giác Thiên Lang tộc, các đại tộc thần linh đều bị kinh hãi. Sở Vân Phi thủ hạ vị này thiên tôn cũng là bị kinh hãi. Hắn thậm chí đã đưa tin cho trong cường giả. Bởi vì lúc này Tiêu Vân, khí thế mạnh, vượt ra khỏi thần tôn phạm vi hiểu biết. Có thể hắn rõ ràng lại là vừa đột phá. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một cái biến số, để hắn không dám không thận trọng đối đãi. Làm sao, trong tộc trưởng lão, còn không có phản ứng. Này thiên tôn cao mày, cảm thấy áp lực cực lớn. Đại nhân, Vũ Hoàng đánh tới, như muốn đối với chờ ta ra tay, làm sao bây giờ? Thiên Dương tộc thần vương mặt tràn đầy sợ hãi, hỏi. Những tộc khác thần linh cũng là như vậy. Những người này, tại nửa tháng trước mới cùng Sở Vân Phi thượng Hạo thiên tộc, bức bách cai tộc. Bây giờ, Vũ Hoàng đánh tới, để cho bọn họ sợ hãi. Ngày này tôn cũng là cao mày, bởi vì hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chiến. Lúc trước hắn đã xuất thủ. Bây giờ Tiêu Vân khí thế tăng lên gấp bội, hắn đã cảm thấy vô lực. Bờ biển thần linh đều vô cùng nóng nảy. Bọn họ liền nhìn Tiêu Vân thân ảnh không ngừng tiến lên, cảm thụ kia cỗ kinh khủng đại thế không ngừng ép tới gần. Loại kia lợi, để người một ngày bằng một năm, sợ hãi vô cùng. A, thậm chí có thần linh kêu lên, tâm thần đều muốn hỏng mất. Bọn họ càng muốn, thì càng kinh hoàng. Lúc này Tiêu Vân quá mạnh mẽ. Vo ve. Cũng không bao lâu, Tiêu Vân liền xuất hiện ở mảnh thiên địa này. Làm Tiêu Vân xuất hiện, chỉ là khí thế kia, liền chèn ép hư không vỡ nát, không gian vặn mèo. Phía trước biển lửa đang lan lộn, ngay cả kia Hạo Thiên thần luân câu thông diện hóa thần kiều đều tại nổ vang, dường như không thể chịu đựng kinh khủng như vậy chèn ép. Phúc! Biển lửa một bên, những thần linh kia bị đẩy lui, từng cái miệng phun máu tươi. Nhưng là, thiên linh tộc người cũng không chuyện. Chỉ có những thứ kia đã từng chèn ép qua hạo thiên tộc người bị nghiền ép. Từng cái thần vương cảm giác nguyên thần đều muốn vỡ nát. Vũ Hoàng. Rất nhiều thần vương sắc mặt phát khổ, xa nhìn tiền phương xuất hiện Tiêu Vân. Bọn ngươi thân là hạo thiên giới thần linh, lại cùng ngoại nhân cấu kết, đối với ta hạo thiên tộc làm khó dễ, nên chẳng. Tiêu Vân ngữ khí lạnh. Rồi sau đó, ngón tay hắn hư không một chút. Hưu. Hào quang như kiếm, trực tiếp xuyên thấu hư không, thuấn tức xuất hiện ở từng cái thần linh trước mặt. Những này thần linh khoảnh khắc bị chu diệt, liền ngăn cản lực lượng đều không có. A. Nhất thời, từng cái thần linh bị giết. Tiêu Vân thiết huyết vô tình. Bởi vì, hạo thiên tộc, làm hạo thiên giới hoàng tộc. Điều này đại biểu này cao nhất thống trị. Nếu là người người khiêu khích hoàng quyền, như vậy hạo thiên giới tất nhiên sẽ là chia rẽ. Thứ người như vậy, cần phải nghiêm trị không vay. Khiêu khích hoàng uy, nên trảm. Tại Tiêu Vân phía sau, kia lão thần quân mở miệng, ngữ khí vang vang mạnh mẽ. Giết, giết. Sau lưng thần linh hô to, âm ba rung trời. Giết. Phạm ta hoàng uy người, nên trảm. Một cặp đội ngũ, dơ lên chiến qua, cũng tại hô to. Những người này, vì trận doanh trắng lệ, đặc biệt sắp xếp cùng nhau. Điều này làm cho đội nhân mã này, thật sự như là đại quân. Vũ Hoàng tha mạng, chúng ta cũng không phải muốn mạo phạm hoàng uy, chỉ là trưởng giả trong tộc như thế a. Một chút thần linh quỳ mọp, liền vội xin tha. Thân là thần linh, sợ đầu sợ đuôi, không có huyết khí, nên chẳng giết. Tiêu Vân lại xuất thủ, liên tục diệt mấy thần. Hạo thiên giới, quá cần một người đến chinh khí rồi. Cho nên Tiêu Vân thừa này, muốn cảnh tỉnh thế nhân, muốn cho hạo thiên giới con dân người người trong lòng len ken thiết cốt, đừng làm kia hèn yếu người. Giết tốt, ta hạo thiên tộc đời trước từng cái thẳng thắn cương nghị, ai sợ hãi vừa chết. Có hạo thiên tộc thần linh hô to. Không sai, ta hoàng năm đó dục huyết phân chiến, chưa từng sợ hãi qua. Chúng ta lúc này lấy bệ hạ làm gương, làm kia thiết cốt nam nhân. Một chút lao thần phụ họa, bọn họ mâu quang lửa nóng, trong cơ thể huyết dịch sôi sùng sục, đang khi nói chuyện, thần văn lượn lờ, tự có một cô mênh ngông khí thế bung ra. Lúc này lấy ta hoàng làm gương, làm kia thiết cốt nam nhi. Hạo thiên mỗi bên khu vực lớn, những tu giả kia đều thấy được một màn này, vô số người hô to. Lúc này, bọn họ một lòng nghĩ muốn như Vũ Hoàng như vậy, không sợ hãi chinh chiến bát phương. Cái tinh vực này con dân tình tự hoàn toàn bị Tiêu Vân điều động. Thậm chí, một màn này, thay đổi niềm tin của bọn họ. Rất nhiều hèn yếu người, cũng sinh ra trái tim của cường giả, cảm thấy làm như Vũ Hoàng như vậy. Một bên nói bậy nói bạn, thiên hạ này, há là ngươi thiên hạ của một người. Ngươi như thế tàn bạo, xứng sao xưng hoàng. Đây là, cái đó thiên tôn mở miệng. Trên người hắn có mênh mông khí thế bung ra. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn quang văn lóe lên, xuất hiện một cái thần bàn. Thần bàn thượng như ẩn chứa sơn xuyên non sông, vừa tựa như có vạn đạo. Đây là tạo hóa thần bàn bộ dáng. Tạo hóa nhất mạch, tất cả yêu thích chế tạo thứ trí bảo này. Thiên tôn khí thế rất mạnh, đặc biệt là tạo hóa nhất mạch. Nhưng là, bây giờ Tiêu Vân xưng tôn, liên tục có cảm giác ngộ, mặt đối với người này bổn tôn, hắn đã không cảm giác được một tia chen ép. Đối diện kia mênh mông thiên tôn thần uy, căn bản là không có cách lấn đến gần Tiêu Vân bên người. Tại Tiêu Vân trước mặt, hắn liền giống như một phổ thông thần quân, căn bản không tại một cái cảnh giới thượng, tùy tiện có thể nghiền ép. Hừ, ngươi một cái ngoại vực người, ở đâu ra tư cách luận ta hạo thiên thế? Không đợi Tiêu Vân mở miệng, có lao thần quân từ sau phương đi ra hử lạnh nói. Đây là một cái ẩn nấp chưa ra thượng cổ thần quân, cũng không phải là hạo thiên tộc người. Ta hạo thiên giới, đời đời kiếp kiếp do hạo thiên tộc trấn thủ, vậy một đời xuất hiện rối loạn, không phải hạo thiên tộc lắng xuống. Thượng cổ đại chiến, nếu không phải Vũ Hoàng dục huyết phân chiến, há có ta hạo thiên tộc hôm nay. Còn nhớ, trận chiến ấy, hạo thiên long công tử phu phụ chết trận biên hoang, hết thể đều là bởi vì các tộc chưa đi tiếp viện. Còn nhớ, một lần kia, thuần dương lão hoàng không tiếp kiệt quệ căn nguyên, thúc giục hạo thiên thần luân, đợi tuyệt thế đại trận, chu diệt ma tộc minh tộc đại quân. Nhưng là, hắn lại biến mất, hết thể các thứ này, đều là bởi vì các tộc chuẩn thần tôn không chịu tiếp viện. Còn nhớ, một lần kia, Vũ Hoàng dẫn hạo thiên tộc đại quân, độc chiến ma tộc đại quân, một lần kia, hắn thiêu đốt giọt cuối cùng tinh huyết. Nhưng là, Vũ Hoàng cũng biến mất. Khi đó, những cái được gọi là đại tộc thần linh ở đâu? Bọn họ đang đợi suy yếu hạo thiên tộc thực lực, muốn cướp lấy. Khi đó, là người phương nào đang bảo vệ ta hạo thiên giới? Là Vũ Hoàng, là hạo thiên tộc. Này thần quân nói có thể nói là rõ ràng. Những chuyện này, rất nhiều nữa. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Kia sau lưng ngàn vạn đại quân, đều lưu lại lệ. Kia thật sự là một cái xúc động lòng người niên đại. Các ngươi nói, ai có tư cách thống ngự hạo thiên? Ai có tư cách trở thành chúng ta hoàng? Này Lao Thần Quân xoay người, nhìn hướng sau lưng đại quân. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, Vũ Hoàng. Ngàn vạn đại quân, cùng nhau hô to. Sóng âm kia rung trời, thương khung đều rung rẩy. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng. Hạo Thiên tộc chính là hoàng tộc, không người nào có thể thay thế. Chính là xa xa mỗi bên khu vực lớn con dân đều tại hô to. Càng là nói tới chuyện cũ, bọn họ càng phát giác Hạo Thiên tộc không dễ. Đây là một cái hoàn toàn xứng đáng hoàng tộc. Phải biết, năm đó Lao Hoàng, Hạo Thiên Thuần Dương, hắn bao nhiêu con trai chết trận biên hoang rồi hả? Chính là tối kinh tài tuyệt diễm nhi tử Hạo Thiên Long đều chết trận. Cuối cùng, chính hắn cũng không tiếc tận lực đánh một trận, chết trận Hạo Thiên. Rồi sau đó, cháu của hắn Hạo Thiên Vũ cũng chết trận. Một môn ba nhân kiệt. Lại đều là Hạo Thiên giới chảy hết một giọt máu cuối cùng. Như vậy hoàng tộc, từ đi nơi nào tìm? Chương 1964, giết đi vào. Chương 1964, giết đi vào. Sở Vân Phi thủ hạ Thiên Tôn mở miệng, vốn định chỉ trích Tiêu Vân. Nhưng là, vậy mà, có thần quân mở miệng, nói đến Hạo Thiên tộc chuyện cũ. Nói đến Vũ Hoàng chiến công. Điều này làm cho Hạo Thiên tinh vực con dân chưa từng có đoàn kết, đối với Hạo Thiên tộc, đối với Vũ Hoàng, càng thêm công nhận. Ở trong lòng bọn họ, đây chính là bọn họ hoàng tộc, đây chính là bọn họ hoàng. Tiêu Vân sau lưng, Hạo Thiên tộc người đều là rơi xuống lệ. Nay mấy vạn năm đến, bọn họ quá hoan buồn rồi. Vốn là Hạo Thiên giới lớn nhất thần tộc, là thống ngự cái thế giới này đại tộc. Nhưng là, bởi vì thượng cổ đại chiến, Hạo Thiên tộc thần linh không ngừng giảm bớt. Hạo Thiên tộc thế lực từ từ bị khác đại tộc vượt qua. Vừa vặn làm hoàng tộc, mặt đối ngoại địch lúc, bọn họ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, đều không oán không hối chinh chiến biên hoang. Nhưng là, trong lòng bọn họ thật sự bực bội. Đặc biệt là đương thời, đặc biệt là nửa tháng trước. Các đại thần tộc, rõ ràng rối trên rồi môn, muốn đoạt bảo, muốn đi mở ra Hạo Thiên thần cảnh. Hạo Thiên tinh vực con dân phản ứng, để ngày đó tôn ngẩn ra. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Hạo Thiên tộc hội vào sâu như vậy lòng người. http://chuyenyi.net hắn càng không nghĩ đến, Tiêu Vân kiếp trước sẽ là một nhân vật như vậy. Ngươi một cái ngoại vực người, lại đến ta Hạo Thiên giới, mơ ước ta giới trí bảo. Đây là lấn ta Hạo Thiên không người sao. Lúc này, Tiêu Vân mở miệng. Hắn ngữ khí ác liệt, một cỗ đại thế phong tỏa người này. Ta là tạo hóa thánh địa người, ngươi nếu đụng đến ta, ta tạo hóa thánh địa, nhất định diệt ngươi Hạo Thiên tộc. Ngày này Tôn cảm thấy sợ hãi, uy hiếp nói. Tạo hóa thánh địa. Tiêu Vân chân mày khẽ cong, đạo, ta Hạo Thiên Vũ, từ không ý kỵ, ta chỉ biết, ai nếu lấn tộc nhân ta, ai nếu lấn ta con dân, ai nếu mơ ước ta Hạo Thiên giới, ta, Hạo Thiên Vũ. Thân là Hạo Thiên giới hoàng, thuận tiện xuất thủ, lấy thủ đoạn lôi đình, giải quyết ngoại địch. Cái đó địch chữ còn không có đột xuất, Tiêu Vân liền động. Chỉ thấy hắn đại tay vừa lộn, lại về phía trước Thiên Tôn chấn áp mà xuống. Ông! Bàn tay này hạ xuống, hư không run rẩy, đang đổ nát, một cỗ nói uy nghiền ép mà xuống, làm cho vị này đỉnh đầu thần bản đều đang tiếng rung. Khí thế thật là mạnh. Này Thiên Tôn hoảng hốt. Phải biết, lúc này Tiêu Vân căn bản cũng không có động chí bảo. Có thể kia uy thế, cũng đã vượt qua Thiên Tôn. Cái này thật bất khả tư nghị. Kinh hoàng xuống, hắn lập tức xuất thủ, trong cơ thể tinh nguyên rót vào thần bàn, muốn thiêu đốt tinh nguyên, tận lực đánh một trận. Âm dương nghịch loạn thiên địa. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Hắn bàn tay to kia trong đó, âm dương chìm nổi. Một cỗ vô thượng đại đạo áo nghĩa khuấy động. Tại loại này áo nghĩa xuống, thiên địa đại đạo đều rối loạn. Nay tạo hóa Thiên Tôn cảm giác mình thần bản đạo văn rối loạn. Chính mình ngưng tụ căn nguyên đều rối loạn. Nhất thời, hắn mạnh mẽ, đều không cách nào thi triển, không cách nào thiêu đốt. Này đây là âm dương đại đạo. Hắn mặt đầy sợ hãi ngẩng đầu, nhìn hướng bàn tay lớn kia. Ẩm. Mà lúc này, bàn tay hạ xuống, đem chôn vùi. Vùng hư không đó đều nổ tung. Thần bàn vỡ nát, tạo hóa Thiên Tôn mất mạng, biến thành hư vô. Phu cận thần linh đều mặt tràn đầy sợ hãi. Một cái Thiên Tôn, nhưng ở lật tay gian bị người đánh chết. Chiến lược như vậy, có vài người có thể so với. Có thể hết lần này tới lần khác này Vũ Hoàng là gần đây mới bước vào tôn giả cảnh. Vượt cấp giết địch, còn lật tay vừa đem nghiền ép này, này Vũ Hoàng tới cùng cường đại đến trình độ nào. Các tộc thần linh cả kinh thất sắc. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Kia mâu quang, tựa như cùng nhìn về phía một cái nhân vật vô địch. Một cái Thiên Tôn, cứ như vậy bị đánh chết. Tại Tiêu Vân phía sau, những thần linh kia cũng ngây ngẩn. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới một màn này. Đây chính là Thiên Tôn A. Vũ Hoàng vô địch. Ta Hoàng vô địch, đại đạo cái thế, chấn cổ thước kim. Tại kinh ngạc sau, tiếng hô to vang lên. Vũ Hoàng vô địch, trời phù hộ tộc ta A. Hạo Thiên tộc người từng cái phân chấn vô cùng. Tiêu Vân sự hung hăng, ngoài dự liệu của mọi người. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm thấy phân chấn. Vũ Hoàng như thế quả quyết, để cho bọn họ cũng nhìn thấy hy vọng. Nếu là liền Hoàng Đô úy thủ úy cước, bọn họ thế nào hy vọng? Hạo Thiên thần cảnh. Tại Chu Diệt tạo hóa thiên tôn sau, Tiêu Vân mâu quang chợt lóe, tầm mắt phong tỏa phía trước. Nơi đó, một đầu dài cầu xuyên qua biển khơi, tựa như trao đổi một cái khác thiên địa. Nay cầu dài trên khí tức để Tiêu Vân cảm thấy quen thuộc. Tiêu Vân tâm thần thả ra, đi cảm ứng cầu dài. Hạo Thiên thần luân, ta đã từng chí bảo. Coi chừng thần chạm đến cầu dài, Tiêu Vân không khỏi lộ ra nhớ lại sắc. Đây là hắn đã từng chí bảo, từng cùng hắn cùng nhau chinh chiến bát phương, chống đỡ ma tộc. Ông. Tiêu Vân tâm thần rót vào trong đó. Nhất thời, Hạo Thiên thần luân xảy ra cộng hưởng, cầu dài dâng lên từng trận đạo văn. Nhìn bộ dáng kia, dường như này Hạo Thiên thần luân cũng cảm ứng được cái này đã từng chủ ý khí tức của người. Hạo Thiên thần luân bị rất nhiều người nắm trong tay qua. Nhưng là, Tiêu Vân lại dựa vào này chạm rồi quá nhiều ma tộc, minh tộc rồi. Đoạn năm tháng kia, thần luân cũng có cảm giác. Lao đầu, đời này, ta tới rồi. Tiêu Vân tâm thần chìm vào thần luân bên trong. Ông, thần luân chiến minh, như trở về nên phải. Có chí bảo sẽ có khí linh, chỉ là có lại chỉ có đại đạo ý thức. Hạo Thiên thần luân, có ý thức, cũng không có diễn hóa ra khí linh. Tiêu Vân tâm thần động một cái, trực tiếp lưu lại lạc ấn, cùng Hạo Thiên thần luân bắt được liên lạc. Hạo Thiên thần luân, cùng đại đạo thân cận, mới có thể câu thông Hạo Thiên thần cảnh. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Bây giờ, bước vào tôn giả cảnh sau, hắn đối với Hạo Thiên thần luân cùng đại đạo liên hệ biến thành càng thêm rõ ràng. Dường như, hết thảy đều tại Tiêu Vân nhìn rõ xuống, biến thành vô cùng rõ ràng. Đi. Rồi sau đó, Tiêu Vân bước dài ra, mang theo chư thần, bước lên cầu dài. Cầu rất rộng, giống như một thế giới, kia ngàn vạn thần linh đi theo mà vào. Bất quá, càng đến phía trước, bài xích càng lớn, Tiêu Vân cũng không cách nào hoàn toàn thay những sinh linh này ngăn cản loại này bài xích. Bọn họ, rất khó tiếp tục đi tới, toàn bộ tiến vào Hạo Thiên thần cảnh. Cuối cùng, một bộ phận thần linh lưu lui xuống cầu dài, ở lại bờ biển. Một bộ phận thần linh đi theo Tiêu Vân mà đi. Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ, Trường Sinh ra đám người trước tiên bước chân vào Hạo Thiên thần cảnh. Tiến vào Hạo Thiên thần cảnh, xuất hiện ở trước mắt là đạo kia hải. Tiêu Vân mâu quang ngưng tụ, tựa như xuyên thủng hư không, trực tiếp xuyên thấu đạo hải thần văn màn sáng, thấy được phía trước thần dương chi hải. Nơi đó, Sở Vân Phi đã leo lên thần dương chi hải bờ bên kia. Hắn ngay tại Hạo Nhật thần sơn xuống, bắt đầu đặt chân thần sơn chi thê, muốn đi Hạo Nhật đỉnh núi. Tại đỉnh núi vị trí, đang có một tôn liên tiếp tinh không thần lò. Đã lên bờ rồi. Tiêu Vân mâu quang ngưng tụ, ra hỏa này, đến nay xác thực biến thành siêu nhiên lên. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, kia Hạo Nhật thần chân núi Sở Vân Phi đột nhiên chốc nữa, hắn mâu quang chợt lóe, phát hiện Tiêu Vân. Tiêu Vân. Lập tức, hắn hai tròng mắt như dương, có một cô mênh mông sát khí bao phủ mà ra. Có người đến. Lúc này, thần dương nói bên bờ biển hai cái tạo hóa chí tôn mâu quang chợt lóe, cũng phát hiện Tiêu Vân đám người tiến vào nơi đây. Vào giờ khắc này, Mục Thiên Liên, Lăng Hề bọn người phát ra. Mảnh thiên địa này, bầu không khí phải biến đổi. Tiêu Vân bước, trực tiếp vượt qua đạo hải, về phía trước màn ánh sáng đi tới. Vương Lão đi theo mà tới. Cùng cái này cùng nhau còn có Minh Tử Vũ, Trường Sinh ra. Tiêu Vân. Làm Tiêu Vân đi tới, thanh âm trầm thấp từ Sở Vân Phi trong miệng thốt ra. Sở Vân Phi. Tiêu Vân cũng mở miệng, âm ba cuồn cuộn khí thế ngút trời. Được, tốt, nếu ngươi xuất hiện ở cái này, như vậy chính là thiên ý. Muốn ở đây giải quyết năm đó ân oán. Sở Vân Phi mâu quang băng lãnh từng chữ từng câu nói. Rồi sau đó, hắn bàn tay lộ ra, trực tiếp về phía trước Tiêu Vân đánh tới. Bàn tay này dò tới, khí thế minh ngông, toàn bộ thần dương đạo hải đều cùng cộng hưởng theo, nóng bỏng khí tức lật mà xuống, muốn đốt diệt thiên địa. Loại khí thế này, chính là liền bên cạnh Mục Thiên Liên cũng vì đó kiêng kỵ. Mới bước vào tôn giả cảnh, có thể chiến lược so với giống vậy thiên tôn còn mạnh hơn, không nghĩ tới, nhiều năm không gặp. Ngươi cũng trưởng thành đến trình độ này. Làm bàn tay to kia đánh tới, Tiêu Vân lập tức cảm giác hết thảy, Sở Vân Phi thực lực, bị hắn sơ bộ nắm trong tay, đối với cái này, hắn tỏ ra phong khinh vân đạm. Hô! Chỉ thấy bàn tay của Tiêu Vân lộ ra, hướng Sở Vân Phi nên kích mà đi. Cùng lúc đó, trước người hắn diễn hóa ra một cái lục đạo luân hồi thiên địa, về phía trước bay tới, đem Lăng Hề, cùng với Hạo Thiên tộc thiên linh tộc thần linh xoắn tới. Mới đầu, Mục Thiên Liên mẩn ra, bất quá. Nàng rất nhanh lại biết Tiêu Vân ý, cho nên cũng không có phản kháng, mặc cho người sau đem chính mình cuốn đi. Chương 1965, Tôn Giả Chiến. Chương 1965, Tôn Giả Chiến. Ẩm. Tiêu Vân cùng Sở Vân Phi đối oanh một đòn. Nhất thời, kia mảnh đạo hải hư không vỡ nát, kẽ hở diễn hóa, một cỗ kinh khủng tôn giả uy lực bao phủ bát phương. Sở Vân Phi bàn tay bị đánh bay, kia hỏa viêm tán loạn, ngay cả hắn bổn tôn đều tại kia hạo nhật dưới chân núi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên. Xem xét lại một bên khác, Tiêu Vân Nguy nhưng bất động, lục đạo luân hồi cuốn một cái, lăng hề đám người đã cuốn về phía bên cạnh hắn. Gia hỏa này cũng bước chân vào tôn giả cảnh, chiến lực rõ ràng mạnh như vậy. Sở Vân Phi ổn định bước chân, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Muốn mang đi những người này. Tại bên bờ, một cái tạo hóa chí tôn mâu quang ngưng tụ, đã từ mới vừa rồi khinh miệt trong đó phản ứng lại. Ngay sau đó, hắn lập tức xuất thủ, muốn ngăn cản Tiêu Vân mang đi lăng hề đám người. Hô! Người này diễn hóa một cái khay thần, hóa thành viên nhận, chém về phía Tiêu Vân. Đây là chí tôn, lần này xuất thủ, có thể nói là thần uy cái thế, không sao ngăn cản. Thật là chí tôn. Tại Tiêu Vân bên người, Vương Lão nói nhỏ. Rồi sau đó, ngón tay hắn động một cái, một đạo kiếm quang dữ dội, hướng về kia thần bàn nên kích mà đi. Ẩm. Nhất thời, đạo hải ầm ầm, nổ vang rung trời. Kia thần bàn bị đánh lui, nhưng là Vương Lão thần tử cũng là liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là, tại sát na này gian, Tiêu Vân đã đem lăng hề đám người thu tới bên người. Bây giờ, cũng chỉ có Trích Hoàng tại chí tôn kia bên cạnh. Mới vừa xuất thủ đột nhiên, Tiêu Vân cũng không cách nào nhất thời cứu nhiều người như vậy. Rồi sau đó, Tiêu Vân mang người lập tức lui nhanh. Hắn sợ hai cái chí tôn đột nhiên xuất thủ, thương tới rồi người vô tội. Tiêu Vân. Làm Tiêu Vân thân thể ổn định, lăng hề trong con ngươi có lệ, từng màn chuyện cũ nổi lên trong lòng. Vũ Hoàng. Mục Thiên Liên kia lông mi chớp động. Tha cho là trở thành thiên tôn, nàng kia con ngươi trong đó như cũ không nhịn được có nước mắt lóe lên. Năm đó Vũ Hoàng chết trận, nàng lại đang bế quan, muốn trùng kích tôn giả cảnh. Đáng tiếc, đợi đến nàng sau khi xuất quan, lại truyền tới Vũ Hoàng chết trận tin tức. Hai người một lần cuối đều không thấy. Nay trở thành một thiên liên trong lòng thông, vĩnh viễn tiếc nuối. Tại hai năm trước, Lăng Hề trở về, nói đến rất nhiều, đang nghe được Vũ Hoàng chuyển thế, đi tới thần giới, nàng cao hứng trong lòng vô cùng. Nàng đang chờ mong đợi thấy ngày xưa cái đó kinh tài tuyệt diễm anh vĩ nam tử một ngày. Bây giờ nhìn thấy, nàng làm sao có thể không kích động. Nước mắt lưu lại, không cách nào ức chế. Vũ Hoàng. Người là Vũ Hoàng. Hạo thiên tộc lão nửa bước thần tôn nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Vũ Nhi, thật là ngươi. Một cái chuẩn thần tôn thân thể đều bởi vì kích động mà đang run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cẩn thận cảm ứng đối phương khí tức. 28 Hoàng Thúc. Thấy lão nhân này, Tiêu Vân nội tâm cũng là động một cái, suy nghĩ ngàn vạn. Đây là phụ thân hắn thân huynh đệ. Không nghĩ tới, 7 và 5, bây giờ còn có thể được gặp. Bệ hạ, bên cạnh một cái nửa bước thần tôn quỳ mọp. Đây là một cái lao tướng, đã từng cùng Tiêu Vân cùng nhau dục huyết phân chiến. Khá tốt, cuối cùng có cố nhân còn sống a. Tiêu Vân nội tâm kích động. Chuyển thế trở về, vốn đã cho là cảnh còn người mất. Nhưng là, Tiêu Vân đột nhiên phát hiện, con dân như cũ kính yêu hắn. Một chút cố nhân vẫn còn ở đó. Mặc dù rất ít, nhưng cũng dù sao cũng hơn một mình hắn một mình hậu thế thật là tốt. Vũ Hoàng. Nguyên lai là ta Hạo thiên tộc đã từng hoàng. Lúc này, Trinh Hoàng trong lòng cũng là sáng tỏ, cũng tốt, tộc ta cuối cùng thì có tôn giả trấn giữ. Qua nhiều năm như vậy, Hạo thiên trưởng thượng người từng cái chết trận, dẫn đến trong tộc thực lực giảm nhanh, nếu không phải là có Hạo thiên thần luân, nếu không phải là có một thiên liên một mạch ủng hộ, bọn họ thật sự rất khó tiếp tục xưng hoàng. Chỉ là, Sở Vân Phi xuất hiện phá vỡ cái này thăng bằng. Vũ Hoàng lại hiện. Bên cạnh, Kim Cương tộc, Độc Giác Thiên Lang tộc tôn giả cũng là vô cùng khiếp sợ. Mới vừa xuất thủ, Vũ Hoàng chiến lược kinh thiên, rõ ràng liền mạnh hơn hắn. Thiên Dương tộc tôn giả cũng là kinh hồn bạt vía. Hắn chút thực lực này, căn bản là không có cách cùng Vũ Hoàng có thể so với A. Khá tốt, Hữu Vân bay công tử tại, hết thể không cần lo lắng. Tôn giả này trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai tiểu tử này là Hạo thiên tộc đã từng hoàng. Xa xa, Sở Vân Phi mâu quang lạnh lẽo, trước hết chém giết, bằng không, hắn sẽ trở thành ta nắm trong tay Hạo nhật thần lô biến số. Tuy nói Sở Vân Phi đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là, Hạo nhật thần lô chung quy đã từng bị Hạo thiên tộc nắm trong tay qua. Mặc dù là rất xa thời kỳ hoang cổ, lại cuối cùng là nhất mạch. Nếu như, Hạo nhật thần lô sẽ cảm ứng được khí tức quen thuộc, từ đó lựa chọn Tiêu Vân thì phiền toái. Và lại, bây giờ xem ra, này Tiêu Vân cũng là kinh tài tuyệt diễm, xa siêu việt hơn xa rồi từ trước, không sao khinh thường. Tu lão, đem cho trảm. Thanh âm trầm thấp từ Sở Vân Phi trong miệng thốt ra. Vâng. Lập tức, bên bờ, một người trong đó lão giả mâu quang ngưng tụ. Vừa mới, cái này lão cũng không có xuất thủ. Nhưng là, hắn bước dài ra, một cỗ kinh khủng khí thế bung ra. Khí thế kia, liền Vương lão đều muốn kiêng kỵ. Đây là một cái chuẩn đế. Vương lão kinh hãi. Người này khí thế, có thể so với lúc trước Vô Thiên công tử rồi. Chỉ là, Vô Thiên công tử nắm trong tay đại đạo rất mạnh, còn có rất nhiều chí bảo. Ta đi đối phó hắn. Tiêu Vân mâu quang ngưng tụ, xài bước trực tiếp bước ra, đạo, còn lại cái đó liền giao cho ngươi. Được. Vương lão gật đầu, hắn mâu quang ngưng tụ, mi tâm quang văn lóe lên, xuất hiện một kiện chí bảo. Đây là một thanh kiếm, phía trên tràn ra khí tức kinh khủng. Kiếm này, chính là trường sinh ra tạm thời cho Vương lão, vì hắn phụ rút đi cốt, mài rua thành bảo kiếm. Ở trong đó, hàm chứa vô cùng nói uy.